Mà tại loại trạng thái này phía dưới Khương Vân, phá trận tốc độ nhanh chóng, cũng là để Mộ Thiếu Phong thấy được thoát khốn hy vọng. Vẹn vẹn thời gian một năm, Khương Vân liền đã lại thành công phá vỡ hai tòa tiểu trận, bây giờ sẽ tiến về tòa thứ 5 tiểu trận. Lại cho hắn cái thời gian 3, 5 năm, có lẽ hắn thật sự có thể phá vỡ cái này toàn bộ Cửu Tuyết Liên Hoàn trận. Hiện tại, Mộ Thiếu Phong chỉ là hy vọng, kia đạo thần điện tuần giới sứ có thể tối nay xuất hiện, thậm chí tốt nhất đừng xuất hiện. Thông qua hơn một năm nay ở chung, hắn cùng Khương Vân chi dàn cũng coi là có giao tình. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là Khương Vân, hắn đều không hy vọng Khương Vân bị đạo thần điện bắt đi, đưa vào đạo ngục. Chỉ tiếc, nhiều khi, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Ngay tại Khương Vân sẽ đi vào tòa thứ 5 trận pháp thời điểm, hắn cùng Mộ Thiếu Phong đều đồng thời đã nhận ra, Cửu Tuyết Liên Hoàn trận bên ngoài nước biển trong lúc đó phun trào. Ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc thông qua trận pháp, truyền vào Khương Vân trong tai, "Khương Vân, có thể ra gặp mặt hay không?" Trấn giới sứ Vương Lâm. Vương Lâm đột nhiên đến để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, hắn cùng Mộ Thiếu Phong liếc nhau, cái sau lắc đầu nói, "Hắn cũng không biết ta ở chỗ này." Khương Vân không nói thêm gì, thân hình thoát một cái, đã rời đi trận pháp, xuất hiện ở Vương Lâm trước mặt. Đối với Vương Lâm, Khương Vân nguyên bản vẫn có chút hảo cảm. Dù sao đối phương tại Thanh Trọc Hoang Giới thời điểm, nói cho chính mình vấn đạo tông sự tình, từ đó để cho mình có thể kịp thời chạy về. Bất quá, đối với Sơn Hải Đại Kiếp so với sớm định ra thời gian sớm đến, cùng Vương Lâm tận lực nhắc nhở, lại là để Khương Vân mơ hồ ý thức được, ở trong đó, chỉ sợ cùng Vương Lâm cũng thoát không khỏi liên quan. Nói một cách khác, cho dù cái này Sơn Hải Đại Kiếp là bởi vì Hải Trường Sinh mà lên, cũng là không thể tránh né, nhưng là Vương Lâm hẳn là làm ra trợ giúp tác dụng, cho nên để Khương Vân đối với hắn hảo cảm đã biến mất. Vương Lâm vẫn là bộ kia bình thường dáng vẻ, nhìn xem Khương Vân, khai môn kiến sơn nói, nhiệm vụ của ta kết thúc, lập tức liền muốn rời khỏi Sơn Hải giới. Ta lần này đến, là một lần cuối cùng giúp ngươi, bởi vì, ngươi muốn đại nạn lâm đầu. Khương Vân không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Mà Khương Vân phản ứng, để Vương Lâm có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi không muốn biết ngươi có cái gì đại nạn sao. Khương Vân đã có thể đoán được, Vương Lâm muốn nói cho chính mình, hẳn là tuần giới sứ sự tình, mà lúc trước địa hồng cảnh cáo chính mình thời điểm, cố ý lừa gạt được Vương Lâm, sở dĩ Vương Lâm cũng không biết mình đã biết được. Khương Vân cười nhạt một cái nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vương Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói, các ngươi sư đồ, thật sự là một cái so một cái quái. Ngay sau đó, Vương Lâm thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, ta không biết là bởi vì ngươi, vẫn là sư phụ của ngươi trêu chọc phải đạo thần điện, tóm lại, không lâu sau đó, lại có một vị tuần giới sứ sẽ đến giới này bắt ngươi. Làm trấn giới sứ, Vương Lâm vốn không nên tới đây nhắc nhở Khương Vân, đây là tối kỵ. Bất quá, cân nhắc đến Khương Vân sư phụ, cân nhắc đến Khương Vân tự thân trưởng thành cùng tiềm lực. Nhất là Khương Vân xuất hiện, vốn là cải biến Sơn Hải giới vận mệnh, nếu quả thật bị đạo thần điện bắt đi, đến lúc đó truy tra xuống tới, rất có thể bại lộ chính mình thất trách sự tình. Bởi vậy, đủ loại cân nhắc phía dưới, Vương Lâm mới quyết định tới nhắc nhở Khương Vân. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân có lẽ có biện pháp này có thể tránh né đạo thần điện bắt, cho dù giàu gì, hắn cũng hẳn là có năng lực liên hệ Cổ Bất Lão. Mà lấy Cổ Bất Lão liền cầu đạo tông đều không để vào mắt Bưu Hãn tính cách, cùng bảo vệ con tính khí, tuyệt đối sẽ không để Khương Vân có việc. Khương Vân gật đầu nói, hắn đại khái bao lâu sẽ tới. Kỳ thật hắn vốn nên cùng lần trước những cái kia thái cổ yêu tộc cùng một chỗ đến, bất quá đến lúc có việc, chậm trễ cho tới bây giờ, ngắn thì một năm, chậm thì ba năm, tất đến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chính ngươi sớm tính toán đi, đừng nghĩ đến cùng tuần giới sứ liều mạng, vừa vặn trong khoảng thời gian này Sơn Hải giới không người trấn thủ, sở dĩ ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Tốt, nói đến thế thôi, ta đi, ngày sau, hy vọng ngươi ta còn có cơ hội tái kiến. Đa tạ. Cứ việc Khương Vân đối Vương Lâm đã không có hảo cảm, nhưng là phần này cảnh cáo chi tình, hắn cũng không thể coi nhẹ, sở dĩ vẫn khách khí ôm quyền thi lễ. Vương Lâm chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đống nhiên vô tình hay cố ý mắt nhìn Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, lầu bầu nói, giống như có thể đi cầu đạo tông, cũng là cái lựa chọn tốt. Chương 679, chuyên đánh đạo linh. Vương Lâm thân hình từ từ đi xa, mà hắn cuối cùng nói câu nói này, hiển nhiên đã là tại nói cho Khương Vân, cũng là tại nói cho Mộ Thiếu Phong. Mặc dù năm đó Mộ Thiếu Phong đích thật là giấu giếm hắn tiến vào Sơn Hải giới, nhưng là lần trước Cổ Bất Lao xuất thủ đuổi đi cầu đạo tông người, lại là để Vương Lâm đã nhận ra cái gì. Khương Vân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nói một lời, cho đến sau một lát, ở phía sau hắn vang lên Mộ Thiếu Phong thanh âm, nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao. Giờ này khắc này, Mộ Thiếu Phong trên mặt khó được không có quen có vẻ tự đắc, mà là hiện đầy mây đen. Chuyện hắn lo lắng rốt cục phát sinh, tuần giới sứ cuối cùng vẫn là sắp tới. Khương Vân xoay người lại, nhìn xem Mộ Thiếu Phong, sắc mặt bình tĩnh nói, xem ra, ta là không thể để ngươi khôi phục tự do. Khương Vân trả lời, để Mộ Thiếu Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền có chút khí cấp bại phôi nói, hiện tại còn nói cái này làm gì? Ta nhiều lắm là liền là sẽ bị lại khốn cái một đoạn thời gian, đến lúc đó cầu đạo tông khẳng định sẽ phái người tới cứu ta, nhưng là ngươi, làm sao bây giờ? Thông qua hơn một năm nay ở chung, để hắn cùng Khương Vân có giao tình. Thế nhưng là bây giờ Khương Vân câu nói này, lại là để hắn đem phần giao tình này xem nặng thêm mấy phần. Nếu là ta có thể ra, có lẽ ta thật sự có thể mang theo ngươi rời đi Sơn Hải Giới, trở lại cầu đạo tông. Dẫu gì, ta xuất thủ cuốn lấy vị kia tuần giới sứ, để ngươi tìm cơ hội rời đi cũng được à, hắn liền xem như đạo thần điện người, cũng không dám làm gì ta. Thế nhưng là ta căn bản ra không được à, Tuyết Mộ Thành, lão tử hận ngươi chết đi được. Mộ Thiếu Phong kia tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ hô to thanh âm, lại là để Khương Vân trong lòng chạy qua ấm áp nói, lại cho ta một chút thời gian. Mộ Thiếu Phong lập tức mở to hai mắt nhìn nói, ngươi nghĩ đến biện pháp. Khương Vân không nói thêm gì nữa, tiến vào tòa thứ tư trong trận pháp, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Lần ngồi xuống này, liền là ba ngày cuối cùng, Khương Vân lúc này mới trợn mở trong mắt, đem trong tay mình ngọc giản đưa cho Mộ Thiếu Phong. Trong này, đã bao hàm ta toàn bộ trận pháp tạo nghệ, cùng đối cái này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận một chút cảm ngộ. Ngươi tốt xấu cũng là đường đường đạo tử, tu vi kiến thức tư chất đều vượt xa ta, chỉ cần ngươi an tâm, nghiêm túc tu luyện, ta nghĩ có lẽ có hướng một ngày, ngươi có thể chính mình phá vỡ trận pháp này. Ngươi, cầm ngọc giản, Mộ Thiếu Phong cả người đều đã choáng váng, nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, cũng như nhìn xem quái vật. Khương Vân tại chính mình đại nạn lâm đầu thời điểm, vậy mà như cũ không có quên chính mình, thậm chí còn đem hắn sở hữu trận pháp tạo nghệ tất cả đều giao cho mình. Mà chính mình đối Khương Vân làm, bất quá chỉ là nói cho hắn một chút đặt ở bất luận cái gì đạo giới, gần như người người đều biết sự tình. Hắn làm sao biết, chính là bởi vì hắn vừa mới nói kia lời nói, đồng dạng đổi lấy Khương Vân tín nhiệm cùng cảm kích. Tốt, ta đi, chính ngươi bảo trọng, nếu như ta thật bị trộm tới đạo ngục, như vậy có cơ hội lời nói, có lẽ ngươi có thể đi xem một chút ta. Còn có, Tuyết tộc cùng ta là bằng hữu, giống như ngươi thoát khốn, hy vọng ngươi đừng đi tìm bọn hắn gây chuyện. Cáo tử. Vê đổi mới nhất nhanh ca bên trên. Hướng về phía Mộ Thiếu Phong mỉm cười, Khương Vân quay người rời đi. Chớ đi a, ta có biện pháp. Mộ Thiếu Phong đông nhiên kêu to nói, ngươi tiểu trốn ở cái này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận bên trong, chờ cái kia tuần giới sứ đến, hắn khẳng định sẽ trực tiếp dùng man lực hủy đi trận pháp này, đến lúc đó ta liền có thể thu hoạch được tự do, ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Đưa lưng về phía Mộ Thiếu Phong, Khương Vân không quay đầu lại, chỉ là lắc đầu nói, không cần, gặp được nguy hiểm, ta không quan tránh. Kỳ thật, Khương Vân có chuyện từ đầu đến cuối không có đã nói với Mộ Thiếu Phong. Hắn tới này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, cố nhiên là vì nắm giữ trận pháp, nhưng hắn ban sơ dự định, chính là muốn trốn ở trong trận, mượn lực trận pháp tới đối phó tuần giới sứ. Chỉ bất quá, khi hắn gặp được Mộ Thiếu Phong, cho đến hiện tại rốt cục đem Mộ Thiếu Phong xem như bằng hữu, nhất là biết được đạo thần điện cường đại về sau, hắn nhưng lại không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Liên như là hắn rời đi đại hoang giới nguyên nhân đồng dạng, hắn không nguyện ý bởi vì chính mình liên lụy bằng hữu. Không nói trước đạo thần điện có thể hay không thật cố kỵ Mộ Thiếu Phong thân phận, coi như cố kỵ, nhưng là Mộ Thiếu Phong trợ giúp chính mình, vậy thì đồng nghĩa với là cùng đạo thần điện là địch. Mà Mộ Thiếu Phong phía sau, càng là còn có toàn bộ cầu đạo tông. Khương Vân cũng không hy vọng, cầu đạo tông lại biến thành kế tiếp hoang tộc. Mộ Thiếu Phong mặt lộ vẻ do dự, đột nhiên cắn răng một cái, lần nữa mở miệng nói, các loại, chờ chút, ngươi đưa ta khối ngọc này giản, ta cũng đưa ngươi một vật. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở tòa kia tuyết mộ phần chỗ, trong đó nằm nhục thể của hắn. Mộ Thiếu Phong đạo linh chỉ một ngón tay, liền thấy nhục thể của hắn đột nhiên há hốc miệng ra, theo trong miệng phun ra một cái rảnh hơn thước roi gỗ. Roi này hiện lên ám kim chi sắc, kỳ thượng tổng cộng có 9 tiết, mỗi một tiết bên trong đều khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Theo roi này xuất hiện, Mộ Thiếu Phong đạo linh vậy mà trong nháy mắt trở nên hư hào bóp méo, tựa như tùy thời đều có thể tiêu tán đồng dạng. Nhưng mà hắn lại cắn chặt hàm răng, một cái đưa tay cầm cái này roi gỗ, thân hình lấp lóe, đi tới trận thứ nhất bên ngoài, trực tiếp tuột tay đem tiên ném cho Khương Vân nói, đây là tán linh tiên, đối nhục thân không có hiệu quả, chuyên đánh đạo linh. Mặt khác, roi này cùng cầu đạo tông không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi có thể yên tâm sử dụng, không cần lo lắng bị người nhận ra. Sau lưng truyền đến tiếng xe gió, để Khương Vân rốt cục xoay người lại, nhìn xem toàn bộ thân thể gần như đều nhanh muốn tiêu tán ra Mộ Thiếu Phong, Khương Vân bắt lấy cái này tán linh tiên. Mặc dù hắn còn không có đạo linh, nhưng là vẹn vẹn nắm chặt, cũng làm cho trong linh hồn hắn cảm thấy một loại rung động tốt. Hiển nhiên, roi này đối với đạo linh, thậm chí hồn các loại, chờ, không thấu thực thể tồn tại có cực lớn lực uy hiếp. Có thể nghĩ, roi này tất nhiên cực kỳ chân quý, e là cho dù không phải đạo khí, cũng gần bằng với đạo khí. Mà Mộ Thiếu Phong vì đem roi này đưa cho chính mình, vậy mà dùng đạo linh chi thể bắt lấy roi này, đến mức tự thân đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Cái này khiến Khương Vân cảm động sau khi, lại là lắc đầu nói, roi này quá mức quý giá, ta không thể nhận. Mộ Thiếu Phong nhe răng trợn mắt mà nói, bớt ở chỗ này lề mề chậm chạp, ta cũng không phải đưa cho ngươi, chỉ là cho ngươi mượn tạm thời dùng xuống. Mộ Thiếu Phong nhân sinh bên trong, cũng không có mấy cái bằng hữu chân chính, nhưng là Khương Vân đưa cho hắn khối kia ngọc giản, làm hết thảy, lại là để đem Khương Vân cũng làm thành bằng hữu. Sở dĩ, hắn mới bỏ được đến đem tán linh tiên lấy ra, cấp cho Khương Vân. Đợi ngươi bình an vượt qua kiếp nạn này về sau, ngươi đến trả lại cho ta. Ta ở chỗ này chờ ngươi lại đến giúp ta phá vỡ cái này cựu tuyết liên hoàn trận, đến lúc đó, ta mang ngươi hồi trở lại cầu đạo tông trốn tránh. Mộ Thiếu Phong thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên vừa mới nắm chặt tán linh tiên cử động, để hắn đạo linh không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên cũng không còn từ chối, dùng sức gật đầu một cái, hai tay ôm quyền, đối Mộ Thiếu Phong nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, giống như lần này may mắn trốn qua nhất kiếp, ta nhất định sẽ trở lại, bảo trọng. Mộ Thiếu Phong cũng là chật vật đồng dạng giơ lên hai tay, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, Mộ Thiếu Phong đạo linh đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa trốn vào tòa kia tuyết trong mộ, lâm vào ngủ say bên trong. Khương Vân lần nữa nhìn thật sâu một chút trước mặt cửu tuyết liên hoàn trận, đem tán linh tiên cất kỹ về sau, lúc này mới quay người rời đi, từng bước một đi ra cái này đáy biển, một lần nữa đứng ở trên mặt biển. Nhìn trước mắt cái này vô tận đại dương, Khương Vân hít một hơi thật sâu, triển khai thân hình, hướng về Nam Sơn Châu mà đi. Mặc dù Vương Lâm trước khi đi, cho Khương Vân ám chỉ đã cực kỳ rõ ràng, nhưng là Vương Lâm căn bản không biết, Khương Vân căn bản không có khả năng liên hệ với sư phụ Cổ Bất Lão, càng không có biện pháp có thể rời đi Sơn Hải giới. Bởi vậy, bay ở Khương Vân trước mặt chỉ có một con đường, liền là chiến. Đi chiến tuần giới sứ, đi chiến đạo thần điện. Chương 680, trung điệp chuẩn bị. Đối với chiến trường, Khương Vân có hai lựa chọn. Tốt nhất hiện trường dĩ nhiên chính là Cửu Tuyết Liên hoàn trận, mà tiếp theo, liền là Nam Sơn Châu vấn đạo tông. Đã bây giờ hắn đã bỏ đi đem Cửu Tuyết Liên hoàn trận làm chiến trường, như vậy hắn chỉ có thể quay lại vấn đạo tông. Ở nơi đó, vấn đạo ngũ phong cùng tàng đạo kiếm, cũng sẽ thành hắn một đại sát thủ giản. Làm Khương Vân lần nữa trở lại vấn đạo tông, nhìn xem bị giới hải bao phủ vấn đạo ngũ phong thời điểm, trên mặt của hắn không vui không buồn, tâm cảnh cũng là trong nháy mắt tiểu bình tĩnh lại. Nơi này là hắn cái nhà thứ hai. Mặc dù đã cảnh còn người mất, nhưng là về tới đây, vẫn có thể làm cho hắn cảm giác được khó được an bình. Khương Vân ngồi ở không trung, nhìn phía dưới vấn đạo tông, rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn đã sớm khẳng định tuần giới sư chắc chắn đến, nhưng là không biết thời gian cụ thể, bây giờ cuối cùng biết được, thế nhưng là lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm. Ngắn thì một năm, lâu là ba năm. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không có khả năng thật lại cho chính mình thời gian ba năm. Hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, sở dĩ, hắn chỉ có thể tận lực đem chính mình tất cả chuẩn bị, tại trong vòng một năm hoàn thành. Giống như một năm về sau tuần giới sư không có đến, vậy dĩ nhiên cũng có thể để hắn chuẩn bị càng thêm sung túc. Thời gian một năm, tuy nói không dài, nhưng ta việc cần phải làm lại là rất nhiều. Trọng yếu nhất, liền là nhất định phải để cho ta tự thân tu vi đột phá đến đạo linh cảnh. Bằng không mà nói, bất kỳ cái gì chuẩn bị, toàn bộ đều là phí công. Mặc dù Khương Vân đã là động thiên cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, cự ly đạo linh chỉ có chỉ sợ không đến khoảng cách nửa bước, nhưng là cái này nửa bước chi gian, lại là cách nhau một trời một vực. Thực lực có thể so với đạo linh, cùng thực sự trở thành đạo linh cảnh, kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Bởi vì chỉ có bước vào đạo linh cảnh, mới xem như chân chính bước vào tu đạo đại môn, mà trước đó, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn đang đánh cơ sở mà thôi. Cổ xưa vãng kim đến, có thể đạt tới động thiên cửu trọng cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có, nhưng là có thể bước vào đạo linh cảnh, lại là trong trăm không có một. Có thể nghĩ, trở thành đạo linh độ khó chi lớn. Bất quá đang bế quan trước đó, ta cũng cần trước làm tốt các loại chuẩn bị. Tại Khương Vân trong khi lầm bầm lầu bầu, chảm thiên kiếm các loại, chờ, năm bảo theo trong cơ thể của hắn lần lượt bay ra, phân biệt chui vào vấn đạo ngũ phong bên trong. Vấn đạo chi trưởng thi triển phương pháp, loại trừ nhất định phải có năm bảo bên ngoài, còn muốn có đại lượng linh khí cùng đạo văn tiến hành phụ trợ. Bởi vậy, Khương Vân cũng là không chút nào keo kiệt đem linh khí của mình tận khả năng nhiều quán thâu tiến vào ngũ phong bên trong. Linh khí không đủ, tiêu dùng đan dược và linh thạch bổ sung. bởi vì hắn chí ít cần thi triển vấn đạo chi trưởng 2 lần. Bỏ ra trọn vẹn 3 ngày cuối cùng, Khương Vân mới phân biệt là vấn đạo ngũ phong bên trong quán thâu hạ đầy đủ linh khí. Đến lúc đó, chỉ cần hắn lại đem đạo văn dung nhập trong đó, liền có thể thôi động vấn đạo chi trưởng. Đây là đệ nhất trọng chuẩn bị. Đón lấy, Khương Vân lấy ra tàng đạo kiếm, hướng phía dưới dùng sức quăng ra. Tàng đạo kiếm lập tức hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đâm vào dưới mặt đất, tản mát ra khổng lồ hấp lực. Đại lượng đá vụn theo tứ phía tám mới bay đến, hấp thụ đến trên thân kiếm, để hắn lần nữa khôi phục thành sơn phong bộ dáng, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Không có đạo văn cùng linh khí chăn vào, cái này tàng đạo kiếm không có chút nào khí tức phát ra, giống như người không biết, căn bản đều không phát hiện được nó tồn tại. Thời điểm mấu chốt, Khương Vân mặc kệ là tự mình thôi động tàng đạo kiếm, vẫn là dùng vấn đạo chi trưởng thôi động kiếm này, đều sẽ để đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, đưa đến kỳ hiệu. Đây là đệ nhị trọng chuẩn bị. Lại nói tiếp, Khương Vân quan sát toàn bộ vấn đạo tông, bắt đầu không ngừng mà ném ra từng khối linh thạch, căn cứ vấn đạo tông địa hình, rơi vào tương ứng vị trí phía trên, cho đến hợp thành tổng cộng 36 tòa trận pháp. 36 tòa trận pháp, vẫn là dùng Cửu Tuyết Liên Hoàn trận trước 4 tòa trận pháp làm cơ sở. Mỗi lần tòa trận pháp Khương Vân lại trồng lên 9 tòa, từ đó có thể dùng tất cả trận pháp, trong trận bộ trận, trong trận liền trận, hoàn hoàn đan xen. Đây là đệ tam trọng chuẩn bị. Hoàn thành cái này tam trọng chuẩn bị về sau, Khương Vân đứng dậy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào nước biển bên trong, ngồi ở hắn là những cái kia chiến tử vấn đạo tông đồng môn đứng trên tấm bia đá, lấy ra vô diễm khôi đăng. Chiếc đèn này bên trong bây giờ chẳng những đã có hỏa độc minh làm khí linh, hơn nữa lúc trước Khương Vân mang theo vấn đạo tông một đường tiến về đại hoang giới trên đường, sở hữu bị giết chết hải tộc tu sĩ chi mệnh hỏa, cũng tất cả đều ở đây đèn bên trong. Từ đó để Khương Vân có thể lần nữa thi triển một lần vạn mệnh gia thân. Cho dù vạn mệnh gia thân có thể vô pháp giúp hắn hoàn toàn ngăn cản tuần giới sứ một lần công kích, nhưng ít ra có thể hóa giải mất một chút lực lượng, thậm chí có thể để Khương Vân bảo trụ một mạng. Vô diễm khôi đăng, liền là Khương Vân đệ tứ trọng chuẩn bị. Tô Dương. Khương Vân mở miệng, đem thanh âm đưa vào đèn bên trong, mà ngay sau đó, âm linh Tô Dương tiểu mặt mũi tràn đầy lịnh nọt xuất hiện ở Khương Vân trước mặt nói, chủ nhân triệu hoán lão nô chuyện gì. Khương Vân nhìn xem hắn nói, ngươi tu vi, khôi phục được thế nào. Nghe được câu này, Tô Dương trong lòng lập tức siết chặt, thầm nghĩ, tiểu tử này lại muốn làm cái gì, hắn sẽ không phải là ngay cả ta tu vi tình huống đều có thể rõ như lòng bàn tay a. Từ khi hắn lần trước xuất thủ chế độ Hỏa Dương Huy về sau, Khương Vân tiểu không còn triệu hoán qua hắn. Mà trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, thẳng đến gần nhất, hắn tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Có thể hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, Khương Vân vậy mà lúc này chủ động đem hắn triệu hoán đi ra, còn hỏi ra vấn đề này. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng thấp thỏm, không biết Khương Vân đến cùng có mục đích gì, càng không biết chính mình lại nên như thế nào trả lời. Bản năng bên trên, hắn tự nhiên là không muốn ăn ngay nói thật. Thế nhưng là không lời nói thật, hắn lại lo lắng Khương Vân đã biết được. Đi qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau, cuối cùng hắn vẫn là không dám giấu giếm nói, bày chủ nhân phúc, lão nô bây giờ đã khôi phục toàn bộ tu vi. Mặc dù không dám nói có thể cùng năm đó toàn thịnh thời kỳ so sánh, nhưng ít ra cũng có thiên hữu tứ trọng tả hữu thực lực. Thiên hữu tứ trọng. Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, thiên hữu tứ trọng là tương đương với thiên hữu trung kỳ, cho dù không thể so với thiên hữu hậu kỳ, nhưng cũng là không thể khinh thường. Đã như vậy, kia không lâu sau đó ta cần ngươi là ta xuất thủ một lần, nhất định phải đem hết toàn lực. Tô Dương trong lòng lập tức phát ra chửi ầm lên, ta liền biết, tiểu tử này lại muốn sai xử ta. Đáng chết, một kích toàn lực. Sau một kích, ta lại bị lâm vào ngủ mê, hắn bà, còn có để hay không cho ta sống. Mặc dù trong lòng phàn nàn, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có chút nào biểu lộ, ngược lại lộ ra rong rạc chi sắc nói, chủ nhân có lệnh, lao nô tự nhiên toàn lực ứng phó, chết sau đó mình. Nói thật, Khương Vân đối với Tô Dương kỳ thật cũng có chút áy náy. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, Tô Dương chủ động nhận chính mình làm chủ, để trong lòng của hắn có chỗ hoài nghi. Nhưng là những năm gần đây, Tô Dương mấy lần không nhiều xuất thủ, đều trợ giúp chính mình hóa giải đại nạn, đủ để cho thấy hắn là thật tâm thực lòng quy thuận với mình. Thế nhưng là chính mình lại là không có cho hắn qua bất kỳ chỗ tốt nào, sở dĩ Khương Vân suy nghĩ một chút nói, ta cũng không thể luôn để ngươi vô ích giúp ta xuất thủ. Như vậy đi, giống như ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi thực hiện. Tô Dương trong lòng lần nữa bạo phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, thăm dò, tiểu tử này, còn tại thăm dò ta. Hít sâu một hơi, Tô Dương cảm xúc kích động nói, chủ nhân lời này, thế nhưng là có chút ít nhìn lão nô. Lão nô mệnh đều là chủ nhân cứu, không có chủ nhân, liền không có lão nô hôm nay, có thể đi theo tại chủ nhân bên người, lão nô đã thỏa mãn, chỗ nào còn sẽ có cái khác yêu cầu. Đối với Tô Dương cự tuyệt, Khương Vân tự nhiên cũng không tốt miễn cưỡng, chỉ có thể gật đầu nói, tốt à, ngươi dù sao lúc nào có yêu cầu, tùy thời đều có thể nói cho ta. Theo Tô Dương rời đi, Khương Vân chuẩn bị lại nhiều nhất trọng. Mà tại trầm ngâm sau một lát, Khương Vân trong tay xuất hiện một cây nhang, chính xác mà nói, hẳn là nửa cái hương. Chương 681, Đạo thai thành hình. Cái này nửa nén hương, dĩ nhiên chính là hắn theo quỷ lệ trong tay cướp đoạt được tỏa hồn hương. Này hương cũng không phải là sinh giới chi vật, mà là đến từ tử giới, tác dụng liền là sau khi đốt, hương khí có thể khóa vạn linh chi hồn, là sinh giới sinh linh khắc tinh. Dựa vào cái này nửa chi tỏa hồn hương, lúc trước quỷ lệ cơ hồ khiến Vấn Đạo Tông toàn quân bị diệt, may mắn mà có Vấn Đạo Tông đông đảo đệ tử hy sinh, mới cuối cùng ngăn trở hắn. Tự nhiên, cái này nửa chi tỏa hồn hương cũng cho Khương Vân lưu lại cực kỳ mãnh liệt ấn tượng, cho nên tại bắt ở quỷ lệ về sau, hắn liền không chút khách khí chiếm vì mình có. Chỉ tiếc, muốn nhóm lửa chi này tỏa hồn hương, loại trừ chỉ có thể dùng quỷ khí bên ngoài, còn nhất định phải có đạo linh. Đây cũng là vì cái gì quỷ lệ theo Thận Lâu bên trong trở về sau, tiểu bị cưỡng ép tăng lên tới đạo linh cảnh nguyên nhân, cũng là Khương Vân tại đối mặt Hải Trường Sinh thời điểm, không có lấy ra này hương nguyên nhân. Bởi vậy, ta cũng nhất định phải đến đạo linh cảnh, chỉ có dạng này, mới có thể nhóm lửa cái này nửa chi tỏa hồn hương, để cho ta chuẩn bị lại nhiều nhất trọng. Cất kỹ tỏa hồn hương về sau, Khương Vân lại lấy ra Mộ Thiếu Phong cho hắn mượn tán linh tiên. Đối nhục thân không có hiệu quả, chuyên đánh đạo linh, dạng này pháp khí, Khương Vân còn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Bất quá càng là như thế, chiến đấu thời điểm, dạng này pháp khí mới càng có thể tạo được kỳ hiệu. Cẩn thận chu đáo lấy tán linh tiên, Khương Vân lực chú ý trực tiếp tiểu bị cửu tiết tiên trên khuôn mặt lít nha lít nhít phù văn hấp dẫn. Tán linh tiên tác dụng liền đến từ những phù văn này, chỉ tiếc bây giờ không có thời gian, bằng không, nếu như có thể đem những phù văn này nghiên cứu minh bạch, như vậy Khương Vân cũng liền có khả năng nắm giữ loại này chuyên đánh đạo linh đặc thù bản sự. Còn như tán linh tiên điều khiển phương pháp ngược lại là cực kỳ đơn giản, dùng linh khí là đủ. Tự nhiên, tán linh tiên liền trở thành Khương Vân đệ thất trọng chuẩn bị. Có thể Khương Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, nghĩ nghĩ về sau, đống nhiên lấy ra chính mình luyện yêu bút, dùng máu tươi của mình làm mực, tại Vấn Đạo Tông bên trong chín cái khác biệt vị trí, vẽ xuống chín đạo phong yêu ấn. Hắn cũng không biết rõ tuần giới sứ đến cùng là nhân tộc vẫn là yêu tộc, nhưng dù sao nhiều nhất trọng chuẩn bị tổng không có chỗ xấu. Vạn nhất đối phương là yêu tộc, vậy những này phong yêu ấn đến lúc đó cũng có thể cử đi một chút công dụng. Chỉ tiếc, sinh tử yêu ấn nhất định phải tế thiên trạng thái phía dưới mới có thể thi triển, bằng không mà nói, Khương Vân lại trồng lên chín đạo sinh tử yêu ấn, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Tốt, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ kém đạo linh. Khương Vân rốt cục làm xong tất cả chuẩn bị, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu suy tư chính mình theo Hạ Trung Hương bọn người trong miệng nghe được có quan hệ đạo linh cảnh tình huống. Đạo linh, nói trắng ra là tương đương với một cái khác chính mình, mà sinh ra đạo linh phương pháp, liền là dùng động thiên đi thanh én. Bất quá, đây chỉ là đối với tu sĩ khác tới nói. Đối với Khương Vân tới nói, mặc dù hắn đã không còn truy cầu hoàn mỹ con đường tu hành, nhưng là bởi vì hắn động thiên cùng những người khác ngưng tụ phương thức khác biệt, từ đó cũng liền dẫn đến hắn thai nghén đạo linh phương thức, đồng dạng sẽ có khác biệt. Tu sĩ khác động thiên, kỳ thật liền là tại phúc địa trên cơ sở cái khác mở ra đến, có thể Khương Vân theo phúc địa cảnh bắt đầu, liền là phúc địa 9 phần, thậm chí càng tăng thêm 3 bộ đạo thân phúc địa. Hắn động thiên, mặc dù nói đến cũng là cửu trọng, nhưng trên thực tế hẳn là 9 loại. 9 loại khác biệt lực lượng ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, tại kết hợp những người khác đề nghị về sau, Khương Vân đối với mình đạo linh tự nhiên cũng có ý nghĩ của mình. Chỉ là ý nghĩ này thật sự là quá mức lớn mật, thậm chí là kinh thế hai tục, đến mức hắn đều không có dám nói ra nói cho bất luận kẻ nào. Hắn muốn đem chính mình 9 loại động thiên, phân biệt dựng dục ra 9 cái đạo linh. Hắn không biết có thể thành công hay không, thậm chí hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không dựng dục ra đạo linh. Bởi vì hắn thế nhưng là nhớ rõ. Lúc trước chính mình bái nhập Vấn Đạo Tông chỗ tham gia kia nhập môn ba cửa ải khảo thí, chính mình một quan cũng không thông qua. Đạo tâm không còn, đạo thể không thông, đạo linh không thấu. Mặc dù bây giờ hắn đã biết rõ, cái này cái gọi là khảo nghiệm là có hoa không quả, hắn hiện tại tu vi liền là chứng minh tốt nhất, nhưng là trong lòng của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ấm ảnh. Chỉ khi nào hắn thai nghén chín cái đạo linh ý nghĩ trở thành sự thật, như vậy hắn đủ để khẳng định, chính mình đạo linh cảnh, không dám nói độc nhất vô nhị. Nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bất quá, cho dù có thể làm đến, hắn cũng không có khả năng duy nhất một lần liền đem 9 loại động thiên toàn bộ thai nghén thành đạo linh, trừ phi là cho hắn đầy đủ thời gian. Mà bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian, sở dĩ hắn chỉ hy vọng mình có thể tại không đến thời gian 1 năm bên trong, dựng dục ra một cái đạo linh, bước vào đạo linh cảnh. Đã ta bây giờ đặt mình vào ở trong nước biển, của ta động thiên bên trong cũng có thủy chi động thiên, lại thêm ta càng là có hải tộc thiên phú, vậy ta ngưng tụ cái thứ nhất đạo linh, liền là thủy chi đạo linh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong mắt trái nổi lên một cái giọt nước cấn ký, tản mát ra mông lung lang quang, đem hắn toàn thân bao phủ đồng thời, cũng làm cho thân hình của hắn dần dần trở nên trong suốt. Tu sĩ thai nghén đạo linh, liền là dùng linh khí cùng tự thân động thiên tương dùng, đem thiên địa ở giữa năng lượng tận khả năng ngưng tụ đến một loại nào đó cực hạn, hình thành như là trứng gà đồng dạng đạo thai. Đạo thai bên trong, những năng lượng này hội, sẽ hấp thu động thiên đặc điểm về sau, dần dần ngưng tụ ra hình người, cho đến cuối cùng phá xác mà ra, thành tựu đạo linh. Quá trình này không nói trước có thể thành công hay không hoàn thành, nhất định phải có được điều kiện, chính là năng lượng, đại lượng năng lượng. Đối với nhân tộc tới nói, cái này năng lượng liền là linh khí, đối với yêu tộc tới nói, cái này năng lượng liền là nhật tinh nguyệt hoa. Mà đối với Khương Vân tới nói, bởi vì hắn muốn dựng dục là thủy chi đạo linh, cho nên hắn cần có liền là thủy chi lực. Tự nhiên, hắn cần có thủy chi lực, cũng là cực kỳ khổng lồ số lượng, cũng may bây giờ toàn bộ sơn hải giới đều bị giới hải bao phủ, thủy chi lực hoàn toàn đầy đủ, sở dĩ hiện tại hắn tiểu mở rộng động thiên, hấp thu thủy chi lực. Ông, dùng Khương Vân làm trung tâm, bốn phía nước biển bỗng nhiên sôi trào lên. Đồng thời cái này sôi trào còn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Một cỗ tinh thuần thủy chi lực theo nước biển bên trong bị rút ra ra, không có vào Khương Vân thể nội, chui vào hắn trong đan điền, cùng hắn giới hải dần dần tương dung. Chỉ bất quá, cứ việc tràn vào Khương Vân thể nội thủy chi lực đã là cực kỳ khổng lồ, nhưng lại tại Khương Vân thể nội không nổi lên được chút nào gợn sóng. Hiển nhiên, hắn còn cần càng nhiều thủy chi lực. Mà tại Khương Vân đối với thủy chi lực gần như tham lam tác thủ phía dưới, vẹn vẹn thời gian một ngày, nước biển sôi trào tiểu liên lụy toàn bộ vấn đạo tông châu phạm vi. Ba ngày sau đó, nước biển sôi trào phạm vi lan tràn tới thập vạn mãng sơn, mà khi một tháng thời gian trôi qua về sau, toàn bộ Nam Sơn Châu nước biển toàn bộ sôi trào lên. Lúc này, Khương Vân trong đan điển, rốt cục xuất hiện một đoàn nho nhỏ màu lam hình tròn vòng xoáy, cái này là đạo thai hình thức ban đầu. Bất quá, muốn nhường đường thai ngưng thực, bây giờ thủy chi lực, còn chưa đủ. Giờ này khắc này, Khương Vân thân thể đã trở nên hoàn toàn trong suốt, cùng bốn phía kia xanh thẳm nước biển, gần như hòa thành một thể. Khương Vân chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình phảng phất biến thành cái này giới hải, thành kia ở khắp mọi nơi nước biển. Thậm chí, Khương Vân tại cái này giới hải bên trong càng là cảm thấy một cỗ cường đại ý chí. Hắn biết rõ, kia là hải trường sinh, là giới hải chi linh ý chí. Nếu như không có hải trường sinh tồn tại, như vậy chính mình cũng có khả năng chân chính trưởng khống mảnh này giới hải. Khương Vân mục đích không phải muốn trưởng không giới hải, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng hải trường sinh tiến hành đọ sức. Cứ như vậy, làm thời gian nửa năm trôi qua về sau, toàn bộ ngũ sơn đảo trô nước biển cũng bắt đầu sôi trào, mà tại như thế bảng bạc thủy chi lực cung ứng phía dưới, Khương Vân thể nội đạo thai rốt cục thành hình. Còn như Khương Vân chính mình, thì là triệt để dung nhập giới hải, dù là có người theo mặt biển, theo bên cạnh hắn đi qua, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Chỉ có một cái ngoại lệ, hải trường sinh. Chương 682 Tâm ma xâm lấn. Từ khi Khương Vân rời đi đại hoang giới về sau, hải trường sinh ngay tại thời thời khắc khắc chú ý hắn, mà ở khắp mọi nơi nước biển, cũng làm cho Khương Vân làm hết thảy đều không thể gạt được hải trường sinh. Mới đầu, hải trường sinh cũng không minh bạch Khương Vân rời đi đại hoang giới, quay về sơn hải giới đến tột cùng muốn làm gì. Cho đến nhìn xem Khương Vân tại cái này đã từng vấn đạo tông bên trong làm ra trùng điệp chuẩn bị về sau, hắn mới ý thức tới, Khương Vân tựa hồ muốn nơi này làm chiến trường, đi đối mặt cường địch. Đối với Khương Vân, kỳ thật hải trường sinh chưa hề đặt ở xem qua bên trong. Dù là Khương Vân bị sở hữu hải tộc coi là đệ nhất đại địch, dù là Khương Vân dẫn theo vấn đạo tông Đông Sơn tái khởi, dù là Khương Vân tiêu diệt vạn yêu quật cùng xâm la quỷ ngục. Những này, đều không đủ dùng gây nên hải trường sinh coi trọng. Hải trường sinh sở dĩ lúc trước muốn một mình hiện thân, đối Khương Vân xuất thủ, mục đích thực sự, cũng là bởi vì tại Khương Vân trên thân cảm giác được thiên tri lực gia trì. Cho nên, hắn muốn dùng Khương Vân làm mồi nhử, dẫn thiên đạo xuất thủ, từ đó đến nghiệm chứng một chút, mình rốt cuộc phải chăng có cùng thiên đạo chống lại thực lực. Thế nhưng là theo thiên đạo vậy mà xuất thủ cứu Khương Vân, đồng thời lưu lại uy hiếp ngữ điệu, lại thêm hải ước tuyết kinh lịch về sau, này mới khiến hắn đối Khương Vân có coi trọng. Mà bây giờ, tại thấy được Khương Vân làm ra trùng điệp chuẩn bị về sau, để hắn không thể không chân chính nhìn thẳng vào lên Khương Vân. Bởi vì những này chuẩn bị, liền hắn nhìn thấy đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Dạng này chuẩn bị, đặt ở lúc trước sơn hải giới bên trong, mặc kệ Khương Vân muốn đối phó ai, bất kỳ người nào đều không thể trốn qua. Thậm chí nếu như mình không ỷ vào giới hải chi lợi, rơi vào những này chuẩn bị bên trong, chính mình cũng hội, sẽ, cực kỳ đau đầu. thậm chí có khả năng đánh đổi khá nhiều. Đương nhiên, hắn biết rõ Khương Vân cũng không phải là vì đối phó chính mình, bằng không, không có khả năng như thế trắng trợn. Điều này cũng làm cho hắn hết sức tò mò, Khương Vân đối thủ đến tột cùng là ai, vậy mà như thế tốn công tốn sức. Không đợi hắn nghĩ thông suốt vấn đề này, tiếp xuống Khương Vân xung kích đạo linh cử động để hắn càng thêm giật mình. Đạo linh cảnh tầm quan trọng đối với tu sĩ tới nói không cần nói năng rườm rà. Cổ xưa vãng kim đến, mặc kệ tu sĩ gì, xung kích đạo linh cảnh thời điểm, đều sẽ tìm tuyệt đối an toàn địa phương, bên người lại có chuyên gia hộ pháp. Bởi vì đạo linh cảnh căn bản dung không được nửa điểm quấy rầy, một điểm ngoại lực cũng có thể dẫn đến xung kích thất bại. Thế nhưng là Khương Vân, vậy mà liền dạng này đại mã kim đao ngồi tại giới hải bên trong, không chút nào thêm để phòng bắt đầu xung kích đạo linh cảnh. Mặc dù bên cạnh có hắn bố trí trùng điệp chuẩn bị, nhưng là những cái kia chuẩn bị cũng chỉ có hắn tại thanh tỉnh trạng thái phía dưới, chính mình mới có thể phát động. Giống như lúc này, thật sự có địch nhân xuất hiện, chẳng lẽ lại Khương Vân còn muốn một bên tiếp tục xung kích đạo linh, vừa cùng người đánh nhau. Nói như vậy, sẽ chỉ dẫn đến hắn cuối cùng thất bại. Xung kích đạo linh cảnh thất bại hậu quả, nhẹ thì hồn tổn thương, nặng thì tử vong, cho dù không chết, toàn thân tu vi cũng sẽ mất hết. Hắn thật không biết Khương Vân đây là vô tri, vẫn là gan lớn, cũng có lẽ chắc chắn không có bất luận ngoại lực gì ngoại vật quấy rầy đến hắn. Hải Trường Sinh chấn kinh cũng không kết thúc. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, Khương Vân lại là tại dùng thủy chi lực đi thai nghén đạo linh. Bình thường tới nói, chỉ có hải tộc mới có thể làm như thế, có thể Khương Vân cái này nhân loại, chẳng những làm, mà lại hắn cần có thủy chi lực khổng lồ, càng làm cho người nhìn mà than thở. Vấn đạo tông trên mặt biển, Hải Trường Sinh thân hình rốt cục hiện hiện mà ra, thật sâu nhìn chăm chú lên đã cùng giới hải hòa làm một thể Khương Vân. Nửa ngày về sau mới tự nhủ, dùng thủy chi lực thai nghén đạo linh, loại này phương pháp tu luyện cực kỳ hiếm thấy, ngược lại là cùng ta có mấy phần tương tự. Bây giờ mặc dù đạo thai đã thành, nhưng là tiếp xuống, mới là gian nan nhất. Thai nghén đạo linh, ngưng tụ đạo thai chỉ là bước đầu tiên. Mặc dù khó khăn, nhưng không ít người cũng có thể làm đến, mà chân chính khó khăn, cũng làm cho vô số tu sĩ đều cuối cùng thất bại, thì là đạo linh phá thai mà ra thời điểm. Bởi vì lúc kia, lại có tâm ma xâm lấn. Tâm ma, chính là mình trong lòng ma. Nói trắng ra là, liền là mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất một loại nào đó dục vọng, hay là mỗi người sâu nhất một loại nào đó chấp nhất. Chỉ có đánh bại dục vọng, buông xuống chấp nhất, mới có thể để cho tự thân tu vi tiến thêm một bước. Tâm ma chủng loại bao hàm toàn diện, thậm chí không chỉ một loại. Gọi là tâm ma xâm lấn, tựa như là một loại thí luyện, đối mỗi cái tu sĩ nội tâm một loại thí luyện. Tâm ma xuất hiện thời điểm, tu sĩ chi hồn hội, sẽ tiến vào trong ảo cảnh. Đáng sợ là, ngươi căn bản không biết mình đã đặt mình vào trong ảo cảnh, thậm chí sẽ cho rằng đây chính là chính ngươi nhân sinh, từ đó trầm luân trong đó. Mà ở loại tình huống này phía dưới, phá vỡ huyễn cảnh, liền có thể đánh bại tâm ma, thành công dựng dục ra đạo linh. Mặc dù nói đến đơn giản, nhưng là muốn làm đến, lại là vô cùng khó khăn, khó khăn cũng không phải là quá trình, mà là lựa chọn cùng từ bỏ. Hải Ước Tuyết cũng xuất hiện ở Hải Trường Sinh bên người, đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, hắn tâm ma, không biết có thể hay không cùng ta gặp được cái kia hắn có quan hệ. Nghe được Hải Ước Tuyết, Hải Trường Sinh khẽ cau mày nói, ngươi đối với hắn, giống như đặc biệt quan tâm tựa hồ, không hề chỉ là bởi vì ở trên người hắn có chúng ta thiên phú đi. Hải Ước Tuyết trầm mặc một lát sau lắc đầu nói, có một ngày, ngươi sẽ biết. Câu trả lời này, để Hải Trường Sinh chân mày nhíu chặt hơn, vừa định tiếp tục truy vấn thời điểm, Khương Vân kia ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên khẽ run lên. Hải Trường Sinh lập tức không hỏi tới nữa, hai mắt có chút co rút lại nói, tâm ma xâm lấn bắt đầu. Tại Hải Trường Sinh nói chuyện đồng thời, thân ở nước biển bên trong Khương Vân, đột nhiên nghe được đủ loại thanh âm huyên náo, không ngừng hướng về trong thai của hắn trong đầu điên cuồng chui vào. Những âm thanh này lộn xộn, không có chút ý nghĩa nào, tựa như là từng khối thạch đầu, không ngừng mà nhập vào Khương Vân lúc đầu bình tĩnh vô cùng tâm hồ bên trong, khơi dậy tầng tầng lớp lớp liên ý, để hắn tâm bắt đầu loạn. Khương Vân tự nhiên cũng biết, thai nghén đạo linh khó khăn nhất liền là tâm ma xâm lấn, sở dĩ hắn biết rõ, tâm ma xâm lấn bắt đầu. Tâm loạn, mặc kệ tại bất luận cái gì tình huống phía dưới, đối với tu sĩ tới nói đều sẽ mang đến cực lớn ảnh hưởng. Nhất là tại tâm ma xâm lấn thời điểm, càng là gần như không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho tâm bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là Khương Vân đối với cái này, lại là đã sớm chuẩn bị. Tại Hải Trường Sinh cùng Hải Ước Tuyết nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy Khương Vân kia ngồi xếp bằng thân hình ở trong bỗng nhiên bước ra một bóng người, đúng là hắn nhục thân đạo thân. Chỉ bất quá, nhục thân đạo thân trong hai tay còn phân biệt cầm một vật, tay trái cầm chính là một viên đan dược, tay phải cầm thì là một tấm phụ lục. Hải Trường Sinh mắt sáng như đuốc, một chút tiểu nhận ra được, trúc đạo đan cùng khí vật phù. Trúc đạo đan, ngũ phẩm đan dược, động thiên cảnh hậu kỳ xung kích đạo linh cảnh chi dụng. Khí vận phù, trong đó chứa khí vận vận đạo, có thể gia tăng khí vận. Đối với thiên địa vạn vật tới nói, khí vận đều là cực kỳ trọng yếu. Giống như Khương Vân theo Thận Lâu trở về cho Vấn Đạo Tông mang tới đại lượng vận đạo, mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng là bây giờ Vấn Đạo Tông có thể tấn cấp làm cấp 4 tông môn, đồng thời sinh ra vấn đạo chi quang, kỳ thật tiểu có vận đạo tác dụng ở bên trong. Khương Vân trương này khí vận phù là hắn lúc trước bái sư thời điểm, Thiên Phủ Phong phong chủ Lam Hòa Chiêu đưa cho hắn lễ vật. Mà Trúc Đạo Đan thì là trợ giúp Tuyết tộc cùng Vạn Yêu quật đối kháng thời điểm, Tiểu Phúc đánh giết một tên động thiên chi yêu trên thân đạt được. Hai thứ đồ này, Khương Vân đã sớm để vào đạo ấn biến thành trong nước, đồng thời một mực giữ lại, chính là vì vào lúc này sử dụng. Nhục thân đạo thân đầu tiên là đem Trúc Đạo Đan nhét vào bản tôn trong miệng, tiếp lấy giơ tay đốt lên khí vận phù. Nương theo lấy từng tia kim sắc hơi khói lượn lờ dâng lên, không có vào Khương Vân chóp mũi, Khương Vân tâm cũng từ từ bình tĩnh lại. Vân Hoa Tử. Cũng liền tại lúc này, bên tai của hắn vang lên đã lâu già già kêu gọi thanh âm. Chương 683, bộ bộ sinh liên. Ngay tại Khương Vân bắt đầu lọt vào tâm ma xâm lấn thời điểm, ở thế giới cùng thế giới trong khe hở, có một thanh trượng hứa trường ngân sắc bảo kiếm, đang lấy tốc độ cực nhanh vạch phá bóng tối vô tận, ghé qua mà qua. Mũi kiếm chỗ, khoanh chân ngồi một tên hắc bảo trung niên nam tử. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Đột nhiên, đi nhanh bên trong bảo kiếm ngừng lại, nam tử cũng mở mắt, trong mắt hai đạo tình quang nổ bắn ra mà ra đồng thời, cao giọng mở miệng. Tại hạ Nhạc Thanh, chính là đạo thần điện hư không đường tọa hạ tuần giới sứ, hiện có nhiệm vụ tại người, không biết vị đạo hữu kia một đường đi theo, còn xin hiện thân gặp mặt. Sau khi nói xong, Nhạc Thanh lẳng lặng chờ chỉ chốc lát, bốn phía lại là tịch nhiên im ắng, căn bản không có bất kỳ đáp lại. Cái này khiến cái kia trương lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lần nữa mở miệng nói, đã đạo hữu không muốn hiện thân, kia Nhạc mô cũng không bắt buộc, xin từ biệt. Thoại âm rơi xuống, bảo kiếm tiếp tục đi tới, hóa thành một đạo ngân quang, hối hả đi xa. Nhạc Thanh, chính là tiến về Sơn Hải giới đuổi bắt Khương Vân người. Mà trước khi đến Sơn Hải giới trên con đường này, hắn luôn luôn cảm thấy có người trong bóng tối đi theo chính mình, thế nhưng là chính mình thần thức lại là căn bản tìm không thấy đối phương. Bây giờ theo cự ly Sơn Hải giới đã càng ngày càng gần, hắn không mở miệng không được lên tiếng, báo ra thân phận của mình, hy vọng đối phương có thể hiện thân. Mặc dù đối phương cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Hắn mở miệng mục đích, vốn là vì cảnh cáo. Nương tựa theo đạo thần điện tuần giới sứ cái thân phận này, mặc kệ đối phương tại sao muốn đi theo chính mình, đều cũng không dám cùng chính mình là địch, càng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Theo Nhạc Thanh thân hình biến mất không còn tăm tích, hắc ám bên trong đột nhiên nổi lên một đóa kim sắc liên hoa. Theo liên hoa bên trong đi ra một cái nhìn qua bất quá 18-19 tuổi nữ tử. Cái này nữ tử dáng người thướt tha, tóc dài phiêu diêu, tướng mạo tú lệ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Như là thu thủy hai mắt nhìn chăm chú lên Nhạc Thanh biến mất phương hướng. Nữ tử tự nhủ, cái này đều có thể bị hắn phát hiện, cái này Nhạc Thanh nhưng là có chút bản sự. Thật không biết ta Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông Tông chủ là cái dạng gì người, như thế nào lại đắc tội đạo thần điện. Bất quá, có bản cô nương tại, há có thể để ngươi như vậy mà đơn giản bắt đi ta tông người. Nữ tử giơ chân lên, một bước bước ra, dưới chân thình lình lại là một đóa kim liên xuất hiện, đưa nàng thân hình bao phủ, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà, ngay tại nữ tử thân hình biến mất về sau cũng không lâu lắm. Mảnh này hắc ám bên trong vậy mà xuất hiện lần nữa một cái trung niên nam tử. Nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nói, tốt một cái bộ bộ sinh liên. Vấn Đạo Tông lần này liền nàng đều phái ra, đủ thấy bọn họ đối với cái này Sơn Hải giới bên trong người cực kỳ trọng thị. Bất quá, đã các ngươi cổ bất lão không cho chúng ta tiến vào Sơn Hải giới đi cứu đạo tử, vậy chúng ta cầu Đạo Tông cũng sẽ không để các ngươi thuận lợi tiến vào Sơn Hải giới. Sau khi nói xong, nam tử thân ảnh đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Ba người, phân biệt đến từ tam đại thế lực, tất cả đều hướng về Sơn Hải giới phương hướng tiến đến. Giờ này khắc này Khương Vân, lại là đã ngâm mình ở nóng hôi hổi trong nước, bốn phía sương mù mờ mịt, đạo đạo dị hương sông vào mũi. Mà bên tai của hắn, cũng vang lên lần nữa ra ra thanh âm, Vân Hoa Tử. Khương Vân vội vàng quay đầu, xuyên thấu qua mông lung sương mù, thấy được chính mang theo từ ái chi sắc nhìn chăm chú lên ra ra của mình. Phát cái gì ngốc đâu? Khương Vạn Lý kia nếp nhăn xếp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, Vân Hoa Tử, ra ra gọi ngươi đã nửa ngày, ngươi cũng không có phản ứng. Nhanh lên tắm một cái sạch sẽ, hôm nay thế nhưng là trong cuộc đời ngươi trọng yếu nhất thời gian. Vước xuống câu nói này về sau, Khương Vạn Lý cười tủm tỉm lắc đầu đi ra ngoài. Ra ra, nhìn xem ra ra kia còn xuống bóng lưng, Khương Vân hốc mắt không tự chủ được cầm ướp. Hai hàng nước mắt càng là khống chế không nổi trượt xuống, chạy qua gương mặt, tích nhập trong nước nóng, tóe lên hai đóa nho nhỏ liền ý ỉa. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân nhìn về phía bốn phía. Kỳ thật căn bản không cần xem, là hắn biết bây giờ chính mình đã về tới Khương thôn ra ra phòng nhỏ, ngay tại ngâm dược tắm. Hắn càng là biết rõ, trước mắt đây hết thảy, bất quá đều là huyễn cảnh. Thậm chí tiểu liền ra ra, cũng căn bản liền là hư ảo tồn tại. Mà chân chính chính mình, ngay tại ở vào tâm ma xâm lấn bên trong. Nói cách khác, cái này trong ảo cảnh bảy biện ra tới hết thảy, chính là mình tâm ma. Hoặc là nói, đây hết thảy, là chính mình không bỏ xuống được chấp nhất. So với tu sĩ khác tại tâm ma xâm lấn phía dưới tiến vào huyễn cảnh, hoàn toàn là không biết rõ tình hình trạng thái đến, Khương Vân muốn may mắn rất nhiều. Bởi vì tấm kia khí vận phù nhóm lửa, tràn vào trong cơ thể hắn điểm điểm khí vận, để hắn vậy mà tại trong ảo cảnh duy trì thanh tỉnh. Tự nhiên, cái này để hắn đánh vỡ huyễn cảnh, đánh bại tâm ma khả năng, so với những người khác đến cao hơn ra rất rất nhiều. Khương Vân lau đi nước mắt trên mặt, theo trong thùng gỗ đứng dậy, lấy ra treo ở một bên da thú may y hề phục. Ngay tại hắn vừa mới mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra phòng nhỏ thời điểm, ngoài phòng lần nữa truyền đến thúc giục thanh âm, tiểu sư đệ, có khỏe hay không a, người cũng nhanh đến, ngươi nếu lại không đến, thế nhưng là thật to thất lễ a. Ngoài cửa, xông tới một người mặc trường sam màu xanh tuổi trẻ nam tử. Nghe được nam tử thanh âm, gặp lại cái này nam tử, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Nam tử lại là đã vọt tới trước mặt hắn nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao không đáp ứng một tiếng a, lại đang nghĩ vấn đề gì? Ngươi cái này đầu óc à, cả ngày ngay tại suy nghĩ lung tung, bất quá, đại sư huynh liền là thích ngươi cái này tính cách. Tới tới tới, mau nói xem, lại có cái gì nghi ngờ, đại sư huynh cho ngươi đơn giản giải thích. Kia nói liên miên lại nhảy lời nói, không ngừng tràn vào Khương Vân trong tai, để Khương Vân cảm thấy vô cùng thân thiết. Chính mình bao lâu không có nghe được thanh âm này. Đại sư huynh. Đúng vậy, đứng tại Khương Vân trước mặt, liền là đại sư huynh Đông Phương Bác. Mà ngay sau đó, theo ngoài cửa thình lình lại xông tới một bóng người, đứng tại cửa ra vào dắt giọng nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ, các ngươi ngược lại là nhanh lên a, người cũng đã đến cửa thôn, đừng lề mề. Nhìn xem cái này râu tóc bạc trắng, mãn kiểm cầu nhiêm láo giả. Khương Vân vừa mới xóa đi nước mắt, kìm lòng không được lần nữa chạy xuôi xuống tới. Tam sư huynh. Lần này xuất hiện, rõ ràng là đã chết đi tam sư huynh Hiên Viên Hành. A, tại sao khóc? Hiên Viên Hành mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, sờ lấy đầu của mình nói, không đến mức đi, tiểu sư đệ, mặc dù ta biết ngươi cao hứng, nhưng chúng ta nam tử hán đại trượng phu, có nước mắt cũng không thể gậy nhẹ a. Tam sư đệ, đây chính là ngươi không hiểu, tiểu sư đệ đây không phải khóc, mà là vui đến phát khóc. Đông Phương Bác nói chuyện đồng thời, đã vươn tay ra, nhẹ nhàng xóa đi Khương Vân nước mắt trên mặt nói, tốt, tiểu sư đệ, chúng ta ra ngoài đi. Nhìn trước mắt kia vô cùng chân thực đại sư huynh cùng tam sư huynh, Khương Vân mặc dù biết rất rõ ràng đây là huyễn cảnh, nhưng trong lòng là xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Cho dù đây là huyễn cảnh, cho dù đây hết thể đều là giả, ta cũng nguyện ý ở chỗ này, chờ lâu một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta ra ngoài đi. Đi đi đi. Đông Phương Bắc cùng Hiên Viên Hành hai người, lôi kéo Khương Vân đi ra phòng nhỏ. Đứng tại ngoài phòng, Khương Vân đập vào mắt chi gian nhìn thấy liền là một mảng lớn tiên diễm màu đỏ. Bây giờ cái này Khương thôn bên trong, tất cả phòng nhỏ phía trên đều là răng đèn kết hoa, treo trên cao lấy màu đỏ đèn lồng. Khương thôn mọi người cũng đều là đứng tại ngoài phòng, nhìn xem kia lần lượt từng cái một quen thuộc trên mặt đều là tràn đầy nụ cười, khí khí dương dương nhìn xem chính mình, Khương Vân không nhịn được có chút hoảng hốt. Mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không biết cái này trong ảo cảnh chính mình sẽ nên đón dạng gì sự tình. Lúc này, một cái tiểu nữ hài đi tới Khương Vân trước mặt, trên bờ vai ngừng lại một cái tam sắc tước, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cao hứng chi sắc. Vân ca ca, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ngươi cũng không thể có tẩu tử, tự quên Nguyệt Nhu. Đại hỷ. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, nguyên lai tại cái này trong ảo cảnh, chính mình, lại muốn thành thân. Chương 684. Ta làm không được. Khương Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tâm ma, vậy mà lại cho mình bố trí ra một cái thành thân huyễn cảnh. Thành thân, cách mình hoàn toàn là xa không thể chạm một việc. Khương Vân nhớ rõ, tại chính mình lúc còn rất nhỏ, ra ra cùng Khương thôn những cái kia thúc thúc thầm thầm bọn họ, đang trêu chọc làm chính mình thời điểm, đã từng đề cập tới cái từ này. Từ đó về sau, tại chính mình rời đi Mãng Sơn, cho tới bây giờ đã đi qua thời gian 20 năm bên trong. Chính mình căn bản đều không còn có nghĩ tới thành thân sự tình. Nhưng là bây giờ, tại cái này trong ảo cảnh, chính mình lại muốn thành thân. Trong lúc nhất thời, Khương Vân đứng run ngay tại chỗ, trong đầu càng là không bạch nhất phiến, đã mất đi năng lực suy tư. Nguyệt Nhu, đừng ở chỗ này cho ngươi Vân ca ca làm loạn thêm, yên tâm đi, ngươi Vân ca ca sẽ không quên ngươi, mà lại tẩu tử ngươi người cũng rất tốt, khẳng định sẽ cùng ngươi Vân ca ca cùng một chỗ yêu ngươi. Một cái trung niên mỹ phụ đi tới, đem mặt mũi tràn đầy vẻ không vui Khương Nguyệt Nhu cho lôi đi đồng thời, còn đối Khương Vân mở chừng hai mắt nói, tiểu sư đệ, nhanh lên đi. Khương Vân thì thào nói, nhị sư tỷ, tốt tốt, đi mau, thân nương tử đều đến cửa. Không đợi Khương Vân hoàn toàn lấy lại tinh thần, Hiên Viên Hành cùng Đông Phương Bác hai người, đã thôi táng Khương Vân, hướng về Khương thôn, cửa thôn chạy như bay. Khương Vân cơ hồ là tại như là mộng du trạng thái phía dưới, đi tới cửa thôn. Mà cửa thôn chỗ, đã đặt lấy đỉnh đầu hỏa hồng sắc cố kiệu, màu đỏ màn kiệu rủ xuống, che khuất trong kiệu tình hình. Tiểu sư đệ, dựa theo Khương thôn phong tục, tại bãi đường trước đó, tân nương tử cước thế nhưng là không thể rơi xuống đất. Đúng vậy à, tiểu sư đệ ngươi còn lo lắng cái gì, còn không nhanh đi đem tân nương tử học thuộc à. Đông Phương Bắc cùng Hiên Viên Hành lần nữa nhẹ nhàng đẩy Khương Vân, đem hắn trực tiếp đẩy lên cố kiệu bên cạnh. Khương Vân tại do dự dự bên trong, rốt cục lấy dũng khí, đưa tay nhấc lên màn kiệu, thấy được ngồi ngay ngắn ở trong kiệu một người mặc màu đỏ hoa phục, che kín đỏ khăn cô dâu nữ tử thân ảnh. Đây chính là tân nương của mình. Nàng là ai? Ta nên làm như thế nào? Khương Vân trong đầu, chớp mắt chi gian xẹt qua vô số cái suy nghĩ, để hắn gần như đều quên chính mình là đặt mình vào tại trong ảo cảnh. Thậm chí, trong lòng của hắn còn dâng lên một tia khẩn trương cùng thấp thỏm cảm giác, tựu phảng phất chính mình là thật muốn thành hôn. Đúng lúc này, tân nương hiển nhiên là đã nhận ra Khương Vân xuất hiện, do dự một chút về sau, thận trọng vươn chính mình một cái ngọc thủ. Mà nhìn trước mắt cái này trắng nõn như tuyết bàn tay, Khương Vân trong đầu lập tức nổ ra. Mặc dù còn không có nhìn thấy tân nương dung mạo, nhưng nhìn đến cái bàn tay này, liền để hắn đã nhận ra được tuyết tình. Tân nương của mình, lại chính là tuyết tộc tuyết tình. Trong đám người, có Khương thôn người phát ra ồn ào thanh âm nói, Vân hoa tử, đừng có lại nhìn chằm chằm tình cô nương tay nhìn, chờ bái đường về sau, ngươi có nhiều thời gian xem. Nhanh lên đem tình cô nương dưới lưng cố kiệu, giờ lành sắp đến, nắm chắc thời gian, nhanh đi bái đường. Á á á. Khương Vân vội vàng gật đầu, vươn tay ra cầm cái kia trắng nõn bàn tay. Hai bàn tay ra thịt tiếp xúc phía dưới, lẫn nhau thân thể đều là khẽ run lên. Cầm tuyết tình bàn tay, Khương Vân cũng không có cảm giác được tuyết tộc đặc hữu hàn ý, ngược lại có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Sau đó, Khương Vân tiểu cong tuyết tình, tại mọi người ồn ào cùng chúc phúc âm thanh bên trong, mặt đỏ tới mang thai từng bước một đi tới Khương thôn lớn nhất trong nhà gỗ. Giờ này khắc này, trong phòng đồng dạng là răng đèn kết hoa, đèn màu treo cao, đã đầy áp người. Khương Vân ngẩng đầu lên, phòng thượng thủ chỗ, càng là ngồi ngay thẳng ba người. Tay trái là gia gia của mình Khương Vạn Lý, ngồi bên phải thủ chính là mình sư phụ Cổ Bất Lão, mà ở giữa thì là tuyết tộc Ga Công. Ba người đều là mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình, trong mắt tràn đầy từ ái cùng vẻ vui mừng. Tại ba người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân chân tay luống cuống, con tuyết tình đứng ở nơi đó, căn bản không biết mình nên làm cái gì. Cũng may lúc này, Đông Phương Bắc háng giọng một cái nói, nhanh nhanh nhanh, giờ lành đã đến. Tiểu sư đệ, nhanh lên đem tân nương buông xuống, chuẩn bị bái đường. Khương Vân vội vàng theo lời đem tuyết tình nhẹ nhàng bỏ trên đất, hai người một trái một phải phân biệt đứng vững. Túi đầu thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tại Đông Phương Bắc kia âm thanh vang dội bên trong, Khương Vân cùng tuyết tình, hoàn thành bái đường nghi thức, trên thân đã tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đưa vào động phòng. Nghe được câu này, Khương Vân tựa như là đạt được đại xá, nắm tuyết tình tay, đào mệnh tựa như thật nhanh rời khỏi nơi này. Đi vào đã sớm bố trí tốt động phòng. Động phòng bên trong, tuyết tình ngồi tại đầu giường, Khương Vân đứng ở một bên, hai người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có trên bàn đứng thẳng hai cái hồng trúc lẳng lặng chỗ thiêu đốt lên, khi thì phát ra đôm đốp thanh âm. Giờ khắc này Khương Vân, đã hoàn toàn quên đi chính mình là thân ở trong ảo cảnh. Ngay tại Khương Vân vừa định há mồm mở miệng nói chuyện thời điểm, lại bị ngoài cửa vang lên thanh âm cắt đứt, tân lang quan, mau chạy ra đây, chờ lấy ngươi uống rượu đâu. Rơi vào đường cùng. Khương Vân chỉ có thể nhỏ giọng đối tuyết tình nói, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Ừm. Tuyết tình thanh âm nhỏ như mũi vằn. Trong nhà gỗ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vui mừng, liên tiếp nâng chén. Thậm chí tiểu liền ngày bình thường có rất ít nụ cười ra ra, hôm nay cũng là tuét ra miệng, hồng quang đầy mặt tùy ý mọi người đi trong miệng uống rượu. Còn như Khương Vân, càng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngay cả chính hắn cũng không biết, đã uống xong bao nhiêu rượu. Chỉ là, uống rượu đến càng nhiều, hắn lại càng thanh tỉnh, cũng làm cho hắn rốt cục thời gian dần qua ý thức được, chính mình là tại trong ảo cảnh. Nhìn trước mắt hết thảy, nghe kia nâng chén đàm tiếu thanh âm, Khương Vân trong lòng, lại là xuất hiện một loại đã lâu nhẹ nhõm. Từ khi 20 năm trước, hắn rời đi Thập Vạn Mãng Sơn một khắc này bắt đầu, bên cạnh hắn từ đầu đến cuối vây quanh đủ loại sự tình, trong lòng cũng đè ép đủ loại gánh nặng, hắn liền không có lại nhẹ nhõm qua dù là một ngày. Giờ phút này, chính mình thân bằng hảo hữu, sư phụ của mình đồng môn, mọi người tề tụ một đường, mỹ mãn, đây chẳng phải là cuộc sống mình muốn, muốn nhân sinh sao? Giống như, đây hết thể là thật, thật là tốt biết bao. Nhưng vào lúc này, trong óc hắn lại là đột nhiên toát ra một thanh âm, đây là huyễn cảnh, cái này tất cả đều là ngươi tâm ma, ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là ngươi không bỏ xuống được chấp nhất. Để cái này hư ảo thành không, khiến cái này huyễn tượng biến mất, chỉ có từ bỏ những này chấp nhất, ngươi mới có thể phá vỡ huyễn cảnh, mới có thể đánh bại tâm ma. Nghe được thanh âm này, Khương Vân thì thào nói, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, giết bọn hắn, một trận đại hỏa, đem đây hết thảy, tất cả đều tiêu tẫn. Bọn hắn đều chỉ là hư ảo, chân chính bọn hắn, còn sống sót tại thế, ngươi có cái gì tốt không thôi, lại có cái gì làm không được. Kỳ thật thanh âm này lời nói, Khương Vân đều biết. Thiêu tẫn hết thảy trước mắt, đối với chân chính bọn hắn, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng là, Khương Vân lại làm không được. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm đi dùng một trận đại hỏa, thiêu hủy gia gia của mình, thiêu hủy sư phụ của mình, thiêu hủy chính mình quan tâm nhất đây hết thảy. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình làm không được, vậy mình hồn, liền đem vĩnh viễn trầm luân tại cái này trong ảo cảnh, cho đến chính mình triệt để tử vong. Nhất là trong hiện thực nhục thân, vẫn xếp bằng ở Vấn Đạo Tông trên tấm bia đá, không lâu sau đó, tuần giới sứ liền đem đến. Một khi tuần giới sứ xuất hiện, chính mình hồn trầm luân tại huyễn cảnh, như vậy chờ đợi chính mình, sẽ là càng đáng sợ hơn so với cái chết hạ tràng. Thật lâu trầm mặc về sau, Khương Vân lắc đầu. Ta, làm không được. Đã ngươi làm không được, vậy ta giúp ngươi làm. Theo thanh âm này vang lên lần nữa, một bóng người xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Mà nhìn xem cái này cùng mình giống nhau như lúc, nhưng toàn thân lại tản ra khí tức cường đại chính mình. Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ nói, ngươi là... Chương 685, cam tâm tình nguyện. Ta chính là ngươi. Cái này trống rông xuất hiện Khương Vân, mặc dù tướng mạo mặc đều cùng Khương Vân giống nhau như lúc, nhưng là thân thể của hắn lại là trong suốt. Liên như là, hắn mới là huyết tượng. Ngươi, chính là ta. Nhìn đối phương, Khương Vân không nhịn được thì thào lên tiếng, đồng thời chú ý tới bốn phía mọi người, ai cũng không có phát giác được cái này đột nhiên xuất hiện hư ảo chính mình. Hiển nhiên, đối phương, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy. Đúng vậy, ngươi chính là ta chính là ngươi, đã ngươi làm không được đi hủy đi đây hết thảy, vậy liền để ta tới giúp ngươi. Thoại âm rơi xuống, hư ảo Khương Vân đột nhiên đưa tay, hướng phía bên cạnh trùng điệp vung lên. Liền nghe đến a một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên, lập tức để nguyên bản phi thường náo nhiệt trong phòng, xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, ngừng hoan thanh tiếu ngữ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến phương hướng. Nơi đó, nằm một cái Khương thôn nam tử, hai mắt trừng trừng, thô to bàn tay gắt gao che lấy cổ của mình, khe hở bên trong, tiên huyết không cầm được cốt cốt chảy ra ngoài. Vĩnh Viễn, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Một người trung niên đại hán vượt qua đám người, vọt tới nam tử trước mặt, khóc giống nghẹn ngào. Đại hán tiếng khóc đem bốn phía mọi người bừng tỉnh, cũng tất cả đều vây quanh, trên mặt của mỗi người vẫn mang theo vẻ kinh nghi, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Một cái cự ly Khương Vân gần nhất nam tử, càng là bắt lại sững sờ tại nguyên chỗ Khương Vân, một bên đem hắn đi động phòng đẩy đi, một bên lên tiếng la hét nói, mọi người cẩn thận, hung thủ tất nhiên còn ở lại chỗ này phòng. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nói xong, đầu cũng đã thoát ly cổ, bay lên cao cao. Như là suối phun đồng dạng tiên huyết, theo trong cổ của hắn phun ra, bắn tung tóe đến một chiếc treo cao đèn màu phía trên, làm gốc liền là màu đỏ đèn màu, lại nhiều thêm một vòng tiên diễm. Những máu tươi này mặc dù có không ít đồng dạng chiếu xuống Khương Vân trên thân, nhưng lại quỷ dị trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, cũng không có ở trên người hắn lưu lại một giọt. Thấy được chưa, bọn hắn đều là giả, tiên huyết là giả, hết thảy đều là giả. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở chỗ này, chờ ta giết bọn hắn, phá hủy đây hết thảy, cái này huyễn cảnh tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng vang lên lần nữa một cái khác thanh âm của mình. Nhìn đối phương chậm rãi nâng lên, sẽ lần nữa rơi xuống bàn tay, Khương Vân đột nhiên đánh thức, một bước vọt tới trước mặt hắn, đưa tay chộp tới cổ tay của hắn nói, dừng tay, ngươi không thể giết bọn hắn. Một chảo này, tự nhiên bắt hụt. Hư ảo Khương Vân mặt không thay đổi nói, bọn hắn đều là ảo tưởng. Bọn hắn đều là ngươi chấp nhất, là ngươi tâm ma. Nếu như ngay cả những này chấp nhất ngươi cũng không bỏ xuống được, nếu như ngay cả những này huyễn tượng ngươi cũng nhìn không thấu, ngươi lại như thế nào có thể tiếp tục đi cái này con đường tu hành, làm sao có thể thành tựu đại đạo. Hư ảo Khương Vân kia nâng lên bàn tay, lần nữa rơi xuống, lại là một người đột tử tại chỗ. Cho đến lúc này, Khương Vân mới đột nhiên ý thức được, tại cái này trong ảo cảnh, tính cả chính mình ở bên trong tất cả mọi người, thình lình tất cả cũng không có tu vi, tất cả đều chỉ là người bình thường. Mà đối mặt cái này hư ảo chính mình rất chóc, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Liên tục ba người không hiểu tử vong, để trong phòng mọi người rốt cục sợ hãi, từng cái bắt đầu hướng về ngoài phòng chạy tới. Thế nhưng là chạy càng nhanh, chết cũng liền càng nhanh, đảo mắt chi gian, tự có 7-8 người mới ngã xuống đất, biến thành thi thể. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi mùi vị huyết tinh tràn ngập trong không khí, để tòa này nguyên bản tràn đầy hỉ khí phòng, đã biến thành nhân gian luyện ngục. Liên tiếp khóc giống cùng tiếng kêu thảm thiết, như là một sợi sắc bén cái khoan đồng dạng, liều mạng hướng phía Khương Vân trong đầu chui vào. Đây đều là tâm ma mê hoặc ngươi thủ đoạn, tuyệt đối không nên đồng tình bọn hắn, ngàn vạn nhịn xuống, nhắm mắt lại, chắn lỗ thai, rất nhanh, đây hết thể tiểu đều kết thúc. Đợi đến kết thúc về sau, ngươi đạo linh liền sẽ thai nghén mà ra, ngươi liền sẽ thành công bước vào đạo linh cảnh. Hư ảo Khương Vân thanh âm, cũng không ngừng quanh quẩn tại Khương Vân trong đầu, để thân thể của hắn, từ từ run rẩy lên. Cùng nay đồng thời, tại trong hiện thực, nguyên bản đã cùng nước biển hòa làm một thể Khương Vân thân hình, thời gian dần trôi qua hiện hiện mà ra. Thân thể cũng tại không cầm được run rẩy. Thấy cảnh này, Hải Trường Sinh lắc đầu nói, xem ra, ta còn là đánh giá cao hắn, hắn hôm nay, đã lâm vào trong ảo cảnh, chỉ sợ khó có thể chiến thắng tâm ma. Một bên Hải Ước Tuyết thì là nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình nói, chẳng lẽ, ngươi không thể ra tay cứu hắn sao? Ta tại sao muốn cứu hắn? Hải Trường Sinh cười lạnh nói, giống như hắn liền tâm ma đều không thể chiến thắng, kia cho dù hắn trước kia đến cỡ nào xuất sắc, cho dù trên người hắn có lại nhiều bí mật, hắn con đường tu hành cũng chỉ tới mà thôi. Nói đến đây, Hải Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút mây đen dày đặc bầu trời nói, chỉ là động thiên tu sĩ, đừng nói ta, chỉ sợ cũng liền thiên đạo, cũng sẽ đem hắn từ bỏ. Nghe được câu này, Hải Ước Tuyết kia bị mặt nạ che đậy phía dưới trên mặt lộ ra vẻ do dự, trầm ngâm nói, lúc trước, ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì ta sẽ đối với hắn đặc biệt quan tâm sao? Hải Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ nói ra, ta liền sẽ xuất thủ cứu hắn. Bởi vì hắn. Nhưng lại tại Hải Ước Tuyết chuẩn bị nói ra được thời điểm, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng như là dã thú trầm muộn gào thét thanh âm. Cái kia run rẩy thân thể, tại cái này tiếng gào thét bên trong cũng là từ từ bình tĩnh lại. Mà tại trong ảo cảnh, hư ảo Khương Vân trên bàn tay xuất hiện một đoàn chói mắt hỏa diễm nói, như vậy đi, từng cái giết, quá chậm, cũng chỉ sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều thống khổ, ta giúp ngươi nhanh lên kết thúc đây hết thảy đi. Ngay tại hắn hỏa diễm sẽ rời tay bay ra, đem cái này bốn phía hết thảy tất cả đều biến thành biển lửa thời điểm, Khương Vân lại là thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần nữa đưa tay chộp tới cổ tay của hắn, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói, ta để ngươi dừng tay. Ầm. Lần này, Khương Vân bàn tay vậy mà không có bắt uổng phí, mà là rắn rắn chắc chắc cầm cổ tay của đối phương. Mắt nhìn cổ tay của mình, hư ảo Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi vẫn không hiểu sao ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi ngăn cản ta, liền là ngăn cản chính ngươi, liền là tại trợ giúp tâm ma. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn bị tâm ma điều khiển, muốn vĩnh viễn trầm luân tại cái này trong ảo cảnh sao? Khương Vân ánh mắt từ đối phương trên mặt rời, chậm rãi nhìn về phía bốn phía những cái kia chạy mọi người, nhìn về phía kia lần lượt từng cái một bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo quen thuộc gương mặt. Ta tu luyện mục đích, chính là vì thủ hộ những này ta quan tâm người, thủ hộ ta quan tâm hết thảy, thủ hộ trong lòng ta kia phân chấp nhất. Mặc dù đây hết thảy đều là giả, mặc dù bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đều là hư ảo, nhưng là giết bọn hắn, phá hủy nơi này, sẽ cùng thế là để cho ta từ bỏ ta quan tâm hết thảy. Vậy ta tu luyện, thì có ích lợi gì? Giống như không buông bỏ, liền vô pháp thành tựu đại đạo, giống như không buông bỏ, liền sẽ bị tâm ma điều khiển, vĩnh viễn trầm luân. Vậy ta, cam tâm tình nguyện. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trên thân dần dần tản ra một cỗ khí tức, đồng thời tại cấp tốc kéo lên. Vẹn vẹn chớp mắt chi gian, liền đã đạt đến hắn chân chính tu vi. Động thiên cửu trọng chi cảnh. Sở dĩ, ta sẽ tiếp tục trông coi phần của ta chấp nhất, tiếp tục thủ hộ ta quan tâm hết thảy. Theo Khương Vân một câu nói sau cùng này rơi xuống, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, cường đại lực lượng bộc phát ra. Xoạt xoạt một tiếng, Khương Vân dùng sức phía dưới, hư ảo Khương Vân thủ đoạn lập tức lên tiếng mà nát. Nhưng mà, Khương Vân cổ tay của mình, vậy mà cũng theo đó bể nát. Chương 686, của ta tâm ma. Mặc dù bị bóp nát lấy cổ tay, nhưng là hư ảo Khương Vân lại là lộ ra mỉm cười nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, muốn ngăn cản ta, ngươi chỉ có giết ta. Thế nhưng là ngươi giết ta, cũng liền đồng đẳng với giết chính ngươi, từ đó để ngươi, hồn phi phách tán, bỏ mình đạo tiêu. Khương Vân nhìn đối phương, cứ việc thủ đoạn vỡ vụn truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, nhưng là trên mặt của hắn vậy mà cũng là lộ ra nụ cười nói, thì ra là thế, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể ngăn cản ngươi, hiện tại, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể, lại là đột nhiên bốc lên mãnh liệt hỏa diễm. Cái này hỏa diễm theo thân thể của hắn, trực tiếp lan tràn đến kia hư ảo Khương Vân trên thân, đem hai người hoàn toàn bao vây lại. Cái này hỏa diễm, là Khương Vân mệnh hỏa. Mà bây giờ Khương Vân, mặc dù nhìn qua là vô cùng chân thực, nhưng trên thực tế, đặt mình vào trong ảo cảnh, chỉ là hắn hồn. Muốn ngăn cản kia hư ảo chính mình tiếp tục giết chóc, chỉ có giết hắn, mà giết hắn phương thức tốt nhất, liền là trước hết giết chính mình. Bởi vậy, cái này mệnh hỏa, thiêu đến liền là Khương Vân hồn. Hồn, xa so với nhục thân muốn yếu ớt, sở dĩ linh hồn bị thiêu đốt thống khổ, dù là mạnh như Khương Vân, cũng là cảm giác không thể thừa nhận. Loại thống khổ này, xa xa siêu việt lúc trước hắn xa rời hỏa phần đốt thống khổ, vượt qua hắn chỗ trải qua hết thảy cực khổ, để thân thể của hắn không cầm được run rẩy lên. Thế nhưng là hắn lại gắt gao cắn chặt hàm răng, dùng hết khí lực toàn thân nắm lấy hư ảo Khương Vân, mặc cho thân thể của mình, tại mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu một chút xíu bị thiêu đốt thành tro tàn, tản mát trên mặt đất. Cũng tương tự tại từng chút biến mất hư ảo Khương Vân, lại tựa hồ như căn bản cảm giác không thấy loại thống khổ này, ngược lại mặt lộ vẻ trào phúng, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi thiêu tận chính mình, chỉ vì bảo hộ những này hư ảo huyễn tượng, đáng ra không? Ngay lúc này, bốn phía những cái kia ngay tại chạy trốn chạy mọi người, tất cả đều thấy được Khương Vân trên thân dâng lên hỏa diễm. Cái này khiến bọn hắn cùng nhau ngừng thân hình, trên mặt lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc, mọi ánh mắt đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Vân Hoa Tử, ngươi làm cái gì vậy? Khương Vạn Lý kia giả mua thân thể khẽ run, run run rẩy rẩy hướng về Khương Vân từng bước đi đến. Tấm kia nếp nhăn xếp trên mặt càng là lộ ra lo lắng cùng đau lòng chi sắc. Khương Vân, mặc kệ ngươi muốn làm gì, lập tức dừng lại cho ta. Cổ Bất Lao thanh âm trở nên bén nhọn lên, đồng dạng nhanh chân mà đi, hướng về Khương Vân đi đến. Tiểu sư đệ, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là thân là đại sư huynh, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi làm chuyện điên rồ. Đông Phương Bác cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không sợ hãi chút nào, thậm chí trên mặt vậy mà đồng dạng mang theo nụ cười, hướng về Khương Vân đi đến. Ngươi ta đã bái qua thiên địa, bái qua cao đường, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng không thể sống một mình, phu quân, liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tuyết Tình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái này trong nhà gỗ, trên đỉnh đầu khăn cô dâu cũng đã xốc hết lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia, hướng về Khương Vân đi tới. Trên thân kiêm màu đỏ hỉ phục tại bốn phía chu tiên huyết cùng hỏa quang chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ tiên diễm. Cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong, loại trừ Khương Vân thân hình, không còn gì khác. Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành, Khương Nguyệt Đu, Khương Lôi giờ này khắc này, hết thảy mọi người, tất cả đều từ bỏ chạy trốn, quên đi sợ hãi, không hẹn mà cùng hướng về Khương Vân đi tới. Nhìn thấy sao ngươi trông thấy sao? Nhìn xem cái này đôi một bao hàm các loại tình cảm con mắt, nhìn xem kia hướng mình đi tới từng cái thân hình. Khương Vân đột nhiên cất tiếng cười to, đối trước mặt kia hư ảo chính mình đại hống lên tiếng. Đáng giá. Tiếng giống to bên trong, Khương Vân trên người hỏa diễm lần nữa lăn lộn tăng vọt, như là hóa thành hải lãng đồng dạng, hướng về bốn phía trong nháy mắt tràn ngập khuyết tán ra. Hỏa diễm bao trùm tòa này nhà gỗ, bao trùm hết thảy mọi người, bao trùm toàn bộ Khương thôn, bao trùm cái này toàn bộ huyễn cảnh. Theo hỏa diễm lướt qua, hết thảy, tất cả đều xa vào đến đứng im bên trong, không nhúc nhích. Thế nhưng là những cái kia bị hỏa diễm bao quanh mọi người, kia bốn phía hết thảy, lại tại hừng hực hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lông tóc vô thương. Tiêu phản phất, bọn hắn cùng Khương Vân, là tại hai cái thế giới khác nhau đồng dạng. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân thân thể, lại là đã có hơn phân nửa bị thiêu thành tro tàn. Thậm chí, tướng mạo của hắn cũng tại mệnh hỏa không ngừng thiêu đốt phía dưới, dần dần trở nên già nua. Theo thanh niên biến thành trung niên, lại từ đó năm, biến thành lão niên. Nhưng là, nhìn xem gần trong gang tấc, bình yên vô sự ra ra, sư phụ, sư huynh, Tuyết Tình, Khương thôn mọi người, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra nhu hòa, trên mặt càng là lộ ra bình yên. Vĩnh viễn trầm luân huyễn cảnh lại như thế nào, thật thật giả giả, hư hư thực thực, lại có ai có thể phân biệt đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Thật cũng tốt, huyễn cũng được, ta cho rằng đây là thật, bọn hắn liền là thật. Vô pháp ngộ đạo lại như thế nào, cùng lắm thì không tu đạo là được. Ta chi tu hành, chỉ vì thủ hộ. Thủ hộ ta quan tâm những người này, đây chính là ta Khương Vân, chính mình đạo. Dù là vì thế hồn phi phách tán, bỏ mình đạo tiêu, ta cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Nương theo lấy Khương Vân trong miệng thì thào ngữ điệu, hắn nơi đan điển, đống nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam, dần dần mở rộng, đem hắn toàn bộ thân thể đều hoàn toàn bao phủ. Hào quang màu xanh lam này mang theo mát mẻ chi ý, chẳng những đem kia cháy hừng hực mệnh hỏa trong nháy mắt dội tắt, mà lại xua tán đi Khương Vân thể nội thống khổ. Thậm chí, cái kia đã bị thiêu hủy hơn phân nửa thân thể, chậm rãi bắt đầu phục hồi như cũ. Cùng nay đồng thời, trong hiện thực, Khương Vân trên thân thể cũng đồng dạng bị hào quang màu xanh lam bao trùm, chiếu sáng bốn phía nước biển. A, hắn giống như đã muốn đi ra huyễn cảnh. Thấy cảnh này, Hải Trường Sinh trong miệng nhịn không được phát ra kinh nghi thanh âm, cũng làm cho một bên Hải Ước Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Hải Trường Sinh lại là ngay sau đó lại nói, bất quá muốn hoàn toàn đánh bại tâm ma, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, tâm ma thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ là huyễn cảnh. Còn không có kết thúc, Hải Ước Tuyết không nhịn được lần nữa khẩn trương lên. Hải Trường Sinh trong mắt xuất hiện một đạo hàn mang nói, nào có đơn giản như vậy, tâm ma xâm lấn, năm đó ngay cả ta kém chút đều không thể rất đi qua. Ngay tại Hải Trường Sinh câu nói này hạ xuống xong, trong ảo cảnh, Khương Vân trước mặt cái kia hư ảo chính mình, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Thậm chí toàn bộ thân thể đều tại cái này trong kinh hoàng đột nhiên bóp méo, trong miệng điên cuồng mở miệng nói, Khương Vân, ta không phải ngươi, ta không phải ngươi. Ta là gia gia của ngươi, ta là sư phụ của ngươi, ta là thân nhân của ngươi, ta mới là ngươi chấp nhất. Tại tiếng quát tháo của hắn bên trong, tướng mạo của hắn vậy mà thật bắt đầu cấp tốc biến hóa. Khi thì biến thành Khương Vạn Lý bộ dáng, khi thì biến thành Cổ Bất Lao bộ dáng, khi thì biến thành Đông Phương Bác bộ dáng, đến cuối cùng, thậm chí đều biến thành Tuyết Tình bộ dáng. Ta mới là ngươi chấp nhất, nếu như ngươi giết ta, đó mới là tự tay phá hủy ngươi chấp nhất, tự tay phá hủy ngươi nguyện ý bảo vệ hết thảy. Mà lúc này giờ phút này, những cái kia cùng Khương Vân gần trong gang tấc, những cái kia Khương Vân quan tâm nhất mọi người mặt, lại là tất cả đều trở nên dữ tợn. Nhìn thấy không? Bọn hắn mới là ngươi tâm ma, giết bọn hắn, ngươi mới có thể thành tựu đạo linh. Nhưng mà, đối mặt trước mắt cái này không ngừng biến ảo tướng mạo chính mình, Khương Vân trên mặt lại là thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh nói, ngươi thủ đoạn, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là chế tạo huyễn cảnh sao? Nếu như vậy, kia thật sẽ để cho ta có chút thất vọng, của ta tâm ma. Chương 687, Thủ vững bản tâm. Tâm ma xâm lấn, tại rất nhiều người nghĩ đến, khảo nghiệm là mình liệu có thể chiến thắng dục vọng của mình, có thể hay không buông xuống chính mình chấp nhất, nhưng là trên thực tế, cũng không phải là như thế. Nhìn xem vẫn như cũ toàn thân đều bị lam sắc quang mang bao phủ Khương Vân, Hải Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng lên tiếng. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là nói cho Hải Ước Tuyết nghe. Thiên địa văn vật, một khi ra đời linh trí, cũng liền ra đời dục vọng cùng chấp nhất, dù là lại tồn tại cường đại, cũng là như thế, không có ngoại lệ. Thậm chí tiểu liền tu hành bản thân, cũng đồng dạng là một loại chấp nhất, là một loại dục vọng. Bởi vì ngươi tu hành, liền là muốn trở nên cường đại, là muốn vĩnh sinh bất tử, muốn thành tựu đại đạo. Giống như ngươi thật liền những này đều có thể từ bỏ, như vậy ngươi làm gì còn muốn tu hành đâu. Đem những lời này nghe vào trong tai, Hải Ước Tuyết có chút không hiểu nhìn về phía Hải Trường Sinh nói, kia tâm ma tồn tại thì có ích lợi gì đâu, đến tột cùng phải làm như thế nào, mới có thể thành công chiến thắng chính mình tâm ma đâu. Hải Trường Sinh nhắm mắt lại nói, tâm ma, chân chính khảo nghiệm, kỳ thật chính là của ngươi nội tâm. Giống như tại tâm ma đưa cho ngươi trong ảo cảnh, ngươi có do dự, khó có thể lựa chọn, dạng này tiểu cho tâm ma chân chính thừa dịp cơ hội, tâm ma hội, sẽ, thừa dịp ngươi tâm thần lắc lư thời khắc, chân chính xâm nhập nội tâm của ngươi. Còn như chiến thắng tâm ma phương pháp, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, bất quá 8 chữ mà thôi. Thủ vững bản tâm, chớ sơ tâm. Mặc cho thế sự biến ảo, thương hải tăng điển, tâm ta, sừng sững bất động. Thủ vững bản tâm, chớ sơ tâm. Hải Ước Tuyết khẽ gật đầu nói, lúc trước, ngươi cũng hẳn là lại như thế này chiến thắng tâm ma đi. Câu nói này, để Hải Trường Sinh thân thể có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn không có trả lời Hải Ước Tuyết vấn đề này, mà là nói tiếp, xem Khương Vân bây giờ trạng thái, tựa hồ đã thoát ly huyễn cảnh, bất quá cuối cùng có thể hay không chiến thắng tâm ma, còn chưa biết được. Vừa mới ngươi còn chưa nói hết câu nói kia, hiện tại có phải hay không lại không định nói. Hải Ước Tuyết lần nữa trầm mặc, mà Hải Trường Sinh vừa muốn mở miệng, nhưng là sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hai mắt càng là bỗng nhiên mở ra, bật thốt lên, thật mạnh. Hải Trường Sinh sắc mặt biến hóa, để Hải Ước Tuyết cảm nhận được không hiểu, bất quá còn không đợi nàng hỏi thăm, lại là phát hiện, bốn phía hết thảy, vậy mà lâm vào đứng im. Mặc kệ là mây đen dày đặc bầu trời, vẫn là vô tận giới hải mặt biển, liền một tia liên ý liệt đều không có. Phong bất động, vũ bất hạ. Liên phảng phất toàn bộ sơn hải giới thời gian, trong chớp mắt này chi gian, đình chỉ trôi qua. Hải Ước Tuyết nói, đây là thế nào? Hải Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía phương bắc, giảm thấp thanh âm nói, có một cỗ cực kỳ khí tức cường đại xuất hiện ở sơn hải giới, này khí tức chủ nhân, là đến từ cái khác. Nói đến đây, Hải Trường Sinh lời nói lại là đột nhiên dừng lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Vân, mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, chẳng lẽ, người này là vì Khương Vân mà đến? ta hiểu được, Khương Vân làm kia trùng điệp chuẩn bị, chính là vì đối phó người này. Hải Ước Tuyết hoàn toàn nghe không hiểu Hải Trường Sinh đang nói cái gì, vẫn là đầu óc mơ hồ nói, cái gì là Khương Vân mà đến, Khương Vân làm cái gì chuẩn bị. Không kịp nói tỉ mỉ. Hải Trường Sinh đột nhiên đưa tay, bắt lại Hải Ước Tuyết thủ đoạn nói, người này chúng ta trêu chọc không nổi, Khương Vân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta đi. Các loại. E giờ. Hải Ước Tuyết còn muốn nói chuyện, nhưng là nàng chỗ nào có thể chống lại nổi Hải Trường Sinh lực lượng, mắt thấy tiểu bị kéo vào trong biển. Mà đúng lúc này, Hải Ước Tuyết đột nhiên hô to lên tiếng nói, cha. Cái này một cái xưng hô, để Hải Trường Sinh thân thể lần nữa khẽ run lên. Mặc dù như cũ lôi kéo Hải Ước Tuyết thủ đoạn, nhưng là trong tay lực lượng, lại là bất chi bất giác tiêu tán ra. Đưa lưng về phía Hải Ước Tuyết, Hải Trường Sinh thanh âm ung dung vang lên, ngươi bao lâu, không có hô qua ta. Bây giờ, vì cái này Khương Vân, ngươi lại gọi ta. Nhìn xem Hải Trường Sinh bóng lưng, Hải Ước Tuyết gắt gao cắn môi, gàn từng chữ một, cha, bất luận như thế nào, ngươi nhất định phải cứu hắn. Lần này, Hải Trường Sinh không tiếp tục hỏi vì cái gì, mà là tại trầm mặc sau một lát gật đầu nói, ta hội, sẽ, hết sức, nhưng là ta cũng không dám cam đoan, ta khẳng định có thể cứu được hắn. Bởi vì người tới thực lực, vượt xa ta, vượt qua thiên đạo, vượt qua cái này sơn hải hoang giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Ta có khả năng làm, chính là vì hắn tận lực tranh thủ chút thời gian, hy vọng hắn có thể sớm một chút đánh bại tâm ma, dựng dục ra đạo linh. Thoại âm rơi xuống, Hải Trường Sinh liền lôi kéo Hải Ước Tuyết, trực tiếp chui vào nước biển bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có vẫn xếp bằng ở đáy biển trên tấm bia đá Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, căn bản không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Hắn hồn, vẫn đặt mình vào tại trong ảo cảnh, nhìn xem trước mặt kia không ngừng vặn vẹo chính mình. Kỳ thật, ngay tại Khương Vân trên thân bị lam sắc quang mang bao khỏa thời điểm, trong mắt hắn, bốn phía hết thảy, mặc kệ là người cũng tốt, vật cũng được, liền đã biến thành trong suốt, biến thành hư ảo trạng thái, tùy thời đều có thể tiêu tán. Chỉ có trước mặt cái này chính mình, lại ngược lại trở nên ngưng thật. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân rốt cuộc minh bạch tới, cái này hư ảo chính mình, trên thực tế mới là chính mình chân chính tâm ma. Biến ảo thành bộ dáng của mình, giả mạo chính mình, tiếp tục mê hoặc chính mình. Cho dù đối với tâm ma, Khương Vân không có Hải Trường Sinh sâu như vậy khắc trải nghiệm, cũng không hiểu đã tâm ma hy vọng chính mình trầm luân tại huyễn cảnh, vì cái gì lại phải biến đổi thành chính mình đến mê hoặc chính mình đi phá hủy huyễn cảnh. Nhưng là, hắn chính như Hải Trường Sinh nói, thủ vững ở bản tâm của mình. Hắn đạp vào tu đạo chi lộ sơ tâm, chính là vì thủ hộ người mình quan tâm cùng vật. Vô luận thời gian đi qua bao lâu, vô luận hắn biến thành cái gì bộ dáng, phần này sơ tâm, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bởi vậy, tâm ma lại biến ảo thành Khương Vân Lý, biến ảo thành cổ bất lao đám người tướng mạo, căn bản là không có cách lại đối Khương Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Khương Vân, cũng làm cho tâm ma rốt cục đình chỉ tiếp tục biến ảo, lần nữa khôi phục thành Khương Vân bộ dáng, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, mặt lộ vẻ giữ tận nói, mặc dù ngươi nguyện ý vĩnh viễn trầm luân, đi thủ vững ngươi những cái kia buồn cười chấp nhất, nhưng là ta lại không thể để ngươi làm như vậy. Đã ngươi không muốn từ bỏ đây hết thảy, vậy liền để ta thay thế ngươi đi. Giống. Thoại âm rơi xuống, tâm ma trong miệng bạo phát ra giống to một tiếng, thân thể cũng đột nhiên tăng vọt ra, hướng về Khương Vân trực tiếp nào tới. Đối mặt với khí tức vô cùng cường đại tâm ma, Khương Vân căn bản bất vi sở động, vẹn vẹn chỉ là chỉ một ngón tay điểm ra. Liền thấy bao khỏa tại tâm ma trên thân thể, cũng không bị lam sắc quang mang dập tắt mệnh hỏa, đồng dạng tăng vọt, để tâm ma trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm đồng thời. Nhưng căn bản vô pháp tới gần Khương Vân mảy may. Cứ như vậy, tâm ma tại Khương Vân kia cường đại mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, một chút xíu biến mất. Theo hắn cùng một chỗ biến mất, còn có bốn phía những cái kia hư ảo người cùng vật. Khương Vân ánh mắt, cũng không có đi xem tâm ma, mà là gần như tham lam theo những người này trên mặt từng cái đảo qua. Bởi vì chính mình đã có thật lâu chưa từng gặp qua bọn hắn, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại đến bọn hắn. Ta, thật rất nhớ các người. Giờ này khắc này, sắc mặt bọn họ cũng đã khôi phục bình thường, thậm chí đều hướng phía Khương Vân lộ ra mỉm cười, đang mỉm cười bên trong, một cái tiếp một cái lần lượt hóa thành bọt biển, tiêu tán ra. Tạch tạch tạch. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong đan điền cái kia màu lam đạo thai phía trên, cũng là phát ra thanh thúy vỡ tan thanh âm, trong đó, mơ hồ có thể thấy được, có một cái trong suốt người tí hon màu xanh lam. Tướng mạo của hắn cùng Khương Vân giống nhau như lúc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mà giờ khắc này bao phủ tại Khương Vân hồn cùng bản tôn trên thân thể lam quang, liền là theo trên người hắn tản ra. Khương Vân cái thứ nhất đạo linh, Thủy Chi đạo linh, sẽ sinh ra. Chương 688, hai cái đại yêu. Ngay tại Khương Vân Thủy Chi đạo linh sẽ thai nghén mà ra đồng thời, Sơn Hải giới Bắc Sơn Châu trên bầu trời, đứng đấy một tên hắc bảo trung niên nam tử, sau lưng có một thanh màu bạc không vỏ chi kiếm. Mặc dù nam tử trên thân không có chút nào khí tức phát ra, có thể dùng hắn nhìn qua liền như là một phàm nhân đồng dạng. Nhưng là tại xung quanh người hắn, chỉ ít phương viên 10 vạn trượng bên trong bầu trời, lại là trời trong vạn lý. Nguyên bản dày đặc mây đen, tại hắn xuất hiện một sát na kia, liền đã hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, từ đó lộ ra như thế một mảng lớn bầu trời. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ Sơn Hải giới, lầu bầu nói, nơi này chính là Sơn Hải hoang giới. Theo Vương Lâm nói, nơi này vừa mới trải qua đại kiếp, nhìn cũng không giả, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều đã chết tại kiếp nạn bên trong. Bây giờ còn sống, hơn nữa có thể để cho ta cảm ứng được, cũng chỉ có ba cái đại yêu mà thôi, trong đó một cái còn tại ngủ say. Không đúng. Nam tử lông mày bỗng nhiên nhăn lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đại hoang giới phương hướng nói, giới này bên trong, lại còn có như thế cường đại phong ấn, thật thú vị. Bất quá, nhiệm vụ của ta chỉ là đuổi bắt Khương Vân, những chuyện khác không có quan hệ gì với ta. Cũng may, cái kia Khương Vân, ngược lại là không có việc gì. Nói chuyện đồng thời, nam tử bỗng nhiên lật tay một cái cổ tay, tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hình người pho tượng. Cái này pho tượng cũng không phải là dùng gỗ đá điêu khắc, rõ ràng là bởi từng mảnh tuyết hoa ngưng tụ mà thành. Chỗ điêu khắc, chính là Khương Vân. Nam tử tiện tay quăng ra, pho tượng tiểu bay đến không trung, lẳng lặng đứng một lát về sau, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, bay ra ngoài. Nhìn chăm chú lên pho tượng bay đi, nam tử cũng không có lập tức đuổi theo, mà là quay đầu mắt nhìn sau lưng, tiếp tục tự nhủ, xem ra là ta quá lo lắng, cái kia từ đầu đến cuối trong bóng tối đi theo ta người, đã không có tung tích, hẳn là rời đi. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới giơ chân lên, không nhanh không chậm đi theo pho tượng sau lưng, mà hắn tiến lên phương hướng, chính là Nam Sơn Châu. Cái này nam tử, dĩ nhiên chính là đạo thần điện tuần giới sứ Nhạc Thanh. Lúc trước Vương Lâm trước khi rời đi cho Khương Vân cảnh cáo thời hạn là ngắn thì một năm, lâu là ba năm. Thế nhưng là trên thực tế, cái này Nhạc Thanh chỉ dùng hơn nửa năm, cũng đã sớm đạt tới Sơn Hải hoang giới. Về phần hắn trong tay pho tượng kia, thì là năm đó Tuyết Mộ Thành kia một tia thần niệm tiêu tán về sau, bị Tuyết Mộ Thành bản tôn thu hồi, ngưng tụ mà thành. Nhưng là vừa mới ngưng tụ, tiểu bị đạo thần điện xuất thủ bắt đi. Chính là nương tựa theo pho tượng này, đạo thần điện mới có thể biết được Khương Vân chỗ, từ đó cũng làm cho Nhạc Thanh có thể cảm nhận được Khương Vân bây giờ vị trí cụ thể. Nhạc Thanh hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là hắn một bước ra, đều là mấy chục vạn lý cự ly, cứ như vậy, mắt thấy cự ly Nam Sơn Châu, cự ly Khương Vân càng ngày càng gần. Nhưng mà, khi hắn thân hình mới vừa tiến vào đến Nam Sơn Châu thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn phía dưới không nhúc nhích nước biển, Nhạc Thanh lạnh lùng nói, chỉ là thủy yêu, vì cái gì ngăn lại đường đi của ta. Nước biển bên trong nhấc lên một đạo sóng nước, hóa thành hải trường sinh thân hình, bình tĩnh nhìn Nhạc Thanh nói, không biết các hạ là cao nhân phương nào, vì cái gì đến ta Sơn Hải giới. Nghe được câu này, Nhạc Thanh trên mặt lộ ra một tia miệt thị nụ cười nói, có ý tứ. Mặc dù giới này bên trong, thực lực của ngươi coi như còn có thể, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách hướng ta đặt câu hỏi. Hôm nay ta tâm tình tốt, không nguyện ý đại khai sát giới, nhanh chóng tối lui, không nên ép ta xuất thủ. Kỳ thật sở dĩ Nhạc Thanh không đúng Hải Trường Sinh xuất thủ, căn bản không phải hắn nói tới lý do, mà là hắn biết rõ, cái này Sơn Hải giới bên trong, trước mắt có ba cái đại yêu. Cái này ba cái đại yêu thực lực, hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Chân chính để hắn coi trọng, là cái này ba cái đại yêu ngày sau cũng có thể trở thành Sơn Hải chi yêu, có thể bước vào vấn đạo tam cảnh, từ đó để Sơn Hải hoang giới, tấn cấp trở thành đạo giới. Hoang giới, cứ việc không bị đạo giới để vào mắt, nhưng nếu như là có khả năng tấn cấp làm đạo giới hoang giới, lại là để đạo thần điện trên giới đều là vô cùng coi trọng. Cho nên dù là liền Nhạc Thanh, cũng không dám dưới loại tình huống này tùy ý xuất thủ. Hắn xuất thủ, sẽ cùng tại can thiệp hoang giới vận mệnh. Giống như vì vậy mà dẫn đến hoang giới nhất trung vô pháp trở thành đạo giới, vậy cái này chịu tội, thế nhưng là hắn đảm đương không nổi. Nhưng mà Hải Trường Sinh lại là không lĩnh Nhạc Thanh tình, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, giống như ngươi không nói ra ngươi tới nơi này mục đích, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhạc Thanh càng là giận quá thành cười nói, ha ha, tốt một cái không khách khí, đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta cũng không để ý giáo huấn ngươi thoáng cái. Hải Trường Sinh không nói thêm gì nữa, chỉ một ngón tay, vô tận nước biển đột nhiên điên cuồng lan lộn, từ trong đó xông ra một đầu lại một đầu dài vạn trượng thủy long. Tổng cộng 9 đầu vạn trượng thủy long, quay chung quanh tại Hải Trường Sinh bốn phía, cùng nhau phát ra tiếng gầm, xông về Nhạc Thanh. Đối mặt 9 đầu gần như có thể dung chuyển thiên địa thủy long, Nhạc Thanh thần thái đều không có chút nào biến hóa, vẹn vẹn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về 9 đầu thủy long điểm tới. Mặc dù vẹn vẹn một ngón tay, nhưng là trên không trung xẹt qua lại là lộ ra mấy đạo bóng chồng, mà mỗi lần một đạo bóng chồng đều vừa vặn điểm vào một đầu thủy long trên thân. Theo Nhạc Thanh Thu ngón tay về, cái này 9 đầu dài vạn trượng thủy long, thình lình tất cả đều hóa thành băng điêu, bị đông cứng tại không trung. Nhạc Thanh thản nhiên nói, khéo léo cực kỳ, ta chi đạo, là băng chi đạo, cùng ngươi cái này thủy yêu, cũng là xem như có mấy phần quan hệ. Được rồi, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này dây dưa, nhanh chóng tối lui, đừng muốn lại tự rước lấy nhục. Hải Trường Sinh lần nữa đưa tay lăng không một chảo, phía dưới nước biển lại một lần lan lộn. Mà cùng này đồng thời, hắn cũng là lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nếu là lại không ra tay, như vậy đến lúc đó mặc kệ ngươi coi trọng Khương Vân cái gì, chỉ sợ đều muốn biến thành công dã tràng. Nhạc Thanh lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, bởi vì Hải Trường Sinh câu nói này rõ ràng không phải đối với mình nói tới. Mà còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trên bầu trời, kia dày đặc mây đen trong lúc đó ngưng tụ thành một tay nắm, hướng về hắn hung hăng đánh tới. Thiên đạo. Nhạc Thanh trên mặt khó được lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên đạo thành yêu hắn không kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc chính là Hải Trường Sinh trong miệng nói ra Khương Vân chi danh. Hai cái đại yêu, đồng thời ra tay với mình, rõ ràng chính là muốn ngăn cản chính mình đi bắt Khương Vân. Một cái nhân loại tu sĩ, vậy mà để giới này tối cường hai cái đại yêu cam tâm che chở cho hắn, còn thật sự là hiếm thấy, ta đối cái này Khương Vân, là càng ngày càng có hứng thú. Cứ việc đồng thời đối mặt thiên đạo cùng Hải Trường Sinh liên thủ công kích, nhưng Nhạc Thanh vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, lần nữa vươn một ngón tay, điểm hướng về phía Hải Trường Sinh. Mà sau lưng của hắn cóng chuôi này không vỏ chi kiếm, thì là tự hành phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngân mang, đâm về phía mây đen ngưng tụ thành bàn tay. Ầm, tách tách tách. Mấy cái thanh âm gần như đồng thời vang lên, Nhạc Thanh ngón tay để Hải Trường Sinh căn bản tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận một chỉ này. Mà một chỉ này hậu quả, liền là để nhưng phàm là ánh mắt có khả năng nhìn thấy giới hải, tất cả đều trong nháy mắt bên trong, bị đông cứng lên, hóa thành khối băng. Còn như mây đen ngưng tụ thành bàn tay, càng là vô pháp ngăn cản kia ngân kiếm một kích, trực tiếp bị xé nứt ra. Bất quá, Nhạc Thanh thân hình nhưng cũng bị chấn động đến lui về phía sau ba bước. Hiển nhiên, Sơn Hải giới hai đại tối cường tồn tại liên thủ một kích, còn có thể dung chuyển hắn. Nương theo lấy ngân kiếm một lần nữa trở xuống phía sau lưng của mình, Nhạc Thanh trên mặt lộ ra sát ý nói, dừng ở đây, các ngươi giống như còn dám làm cản, không biết tốt xấu, vậy các ngươi liền không có tồn tại đi xuống cần thiết. Ít hở. Sau khi nói xong, hắn căn bản không tiếp tục để ý Hải Trường Sinh cùng thiên đạo, tiếp tục cất bước, hướng về Nam Sơn Châu phương hướng nhanh chân đi đi. Giờ phút này, Hải Trường Sinh nửa người đều bị đông cứng lên, vô pháp động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời, hỏi ba chữ. Chiến không chiến. Chương 689, tự cầu phúc. Cứ việc Nhạc Thanh thực lực kinh người, nhưng là vì để tránh cho Sơn Hải giới sụp đổ hủy diệt, hắn không thể không đem tự thân tu vi áp chế ở thiên hữu cảnh hậu kỳ. Mặc dù cảnh giới này cũng đã là cực kỳ cường đại, nhưng là thông qua mới vừa cùng thiên đạo liên thủ một kích, lại là để Hải Trường Sinh có lòng tin. Nếu như mình cùng thiên đạo thật là không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ, cho dù không có khả năng giết Nhạc Thanh, nhưng ít ra có thể kéo hắn một đoạn thời gian. Bởi vì nữ nhi đối với mình một tiếng kêu gọi, để Hải Trường Sinh quyết định đi giúp Khương Vân một cái, nhưng là đám này, cũng không có nghĩa là cứu. Huống chi, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản không có khả năng cứu được Khương Vân. Dù là thiên đạo liên thủ với mình, thậm chí lại thêm kia trong ngủ mê phương mãng, bọn hắn ba cái đại yêu hợp lực phía dưới, cũng không phải Nhạc Thanh đối thủ. Hắn có khả năng làm, chỉ là đi là Khương Vân tranh thủ chút thời gian. Giống như Khương Vân có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này dựng dục ra đạo linh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, giống như không thể, chính mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, cho dù chỉ là tranh thủ chút thời gian, bằng vào chính mình một người cũng là có chút điểm khó khăn làm đến, sở dĩ hắn muốn kéo bên trên thiên đạo. Đối với Hải Trường Sinh, thiên đạo không có lập tức cho ra đáp lại, hiển nhiên hắn cũng cần suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Tự mình ra tay trợ giúp Khương Vân, đến cùng có đáng giá hay không? Sau một lát, thiên đạo rốt cục mở miệng nói, không chiến, chiến chi cũng vô dụng. Đến lúc này, thiên đạo tự nhiên cũng đã biết rõ Nhạc Thanh là vì Khương Vân mà tới. Mặc dù Khương Vân là mình nhìn chúng nhục thân, nhưng là cho dù chính mình cùng Hải Trường Sinh có thể kìm chân Nhạc Thanh một đoạn thời gian, cho dù Khương Vân có thể dựng dục ra đạo linh, cũng vẫn như cũ không phải là Nhạc Thanh đối thủ. Cuối cùng, Khương Vân vẫn là sẽ bị Nhạc Thanh đánh giết hoặc là bắt lấy. Bởi vậy, một trận chiến này, không có chút ý nghĩa nào, ngược lại có cực lớn có thể sẽ chọc giận Nhạc Thanh. Vạn nhất Nhạc Thanh trong cơn tức giận, bung ra tu vi áp chế, thể hiện ra toàn bộ thực lực, như vậy chính mình cùng Hải Trường Sinh, cũng có thể vô ích liên lụy tính mệnh. Không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Hải Trường Sinh trong miệng không chút khách khí phát ra xem thường thanh âm, thân hình một lần nữa hóa thành nước biển, dung nhập giới hải bên trong, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh. Kỳ thật Hải Trường Sinh cũng không muốn chiến, nhưng là mình như là đã đáp ứng nữ nhi, như vậy vô luận như thế nào, cũng muốn thử lại bên trên thử một lần. Nhìn xem vẫn ở vào lam quang bao khỏa phía dưới, đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả Khương Vân, Hải Trường Sinh hiện tại bỗng nhiên hơi nhớ Phương Mãng. Bọn hắn ba cái đại yêu, lại thêm Sâm La Quỷ Ngục ngục chủ, lẫn nhau chi gian kỳ thật đã sớm biết sự tồn tại của đối phương, cũng biết mọi người mục đích đều là giống nhau. Chỉ bất quá trở ngại đủ loại nguyên nhân, để bọn hắn cũng không có buộc phát chân chính xung đột, bằng không, Sơn Hải đại kiếp đã sớm hàng lâm. FZ. Bọn hắn tứ đại cường giả, cùng Khương Vân chi gian đều có gặp nhau, trong đó chỉ có Phương Mãng cùng Khương Vân quan hệ vô cùng tốt, là một lòng che chở Khương Vân. Giống như Phương Mãng hoàn toàn thanh tỉnh lấy, như vậy lúc này tất nhiên sẽ chủ động đứng ra trợ giúp Khương Vân. Chỉ tiếc, Phương Mãng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lắc đầu, Hải Trường Sinh không suy nghĩ thêm nữa những này vô dụng suy nghĩ, mà là chau mày lầu bầu nói, bằng sức một mình ta, căn bản chiến không được đối phương, đã chiến không được, vậy cũng chỉ có thể né. Thôi, ta tiểu bằng vào ta bản mệnh chi huyết, giúp ngươi lại kéo dài chút thời gian. Thoại âm rơi xuống, Hải Trường Sinh trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ màu lam tiên huyết, đem Khương Vân thân hình hoàn toàn bao vây lại. Mà tại cái này tiên huyết bao khỏa phía dưới, Khương Vân thân hình tính cả khí tức lập tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chân chính cùng bốn phía nước biển hòa thành một thể. Hải Trường Sinh là giới hải chi linh, dùng bản mệnh chi huyết bao khỏa Khương Vân, kỳ thật tiểu cùng năm đó cổ bất lao dùng một cái đạo khí bảo vệ Khương Vân, tránh né thiên đạo tác dụng đồng dạng. Chỉ bất quá Hải Trường Sinh bản mệnh chi huyết, tự nhiên vô pháp cùng cổ bất lao đạo khí tướng so, cũng vô pháp duy trì quá dài thời gian. Bất quá bất kể nói thế nào, mục đích của hắn cũng coi là đã đạt tới. Phun ra cái này ngụm máu tươi, để Hải Trường Sinh sắc mặt không nhịn được trở nên tái nhợt không ít. Lần nữa mắt nhìn Khương Vân, Hải Trường Sinh thở dài nói, Khương Vân, xem ở ngươi để cho ta nữ nhi gọi ta một tiếng cha phân thượng, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi, tự cầu phúc đi. Sau khi nói xong, thân hình của hắn nhoáng một cái, một lần nữa chui vào giới hải chỗ sâu. Trên bầu trời, đang theo lấy Khương Vân vị trí chỗ ở chạy tới Nhạc Thanh, lại là đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn tiền phương, cái kia Khương Vân pho tượng đã đình chỉ phi hành, một lần nữa đứng ở tại chỗ. Hiển nhiên là không cách nào lại cảm ứng được Khương Vân khí tức. Ừm, đột nhiên biến mất. Nhạc Thanh khẽ cho mày, nhưng ngay sau đó liền hừ lạnh lên tiếng nói, nhất định lại là hai cái đại yêu gây nên. Đáng chết, giống như không phải là không thể động các ngươi, ta đã sớm giết các ngươi. Bất quá, các ngươi coi là chỉ là ẩn nặc thuật liền có thể giấu giếm được của ta thần thức sao. Nhạc Thanh nhắm mắt lại, cũng không còn đi dùng pho tượng đến chỉ dẫn phương hướng, mà là bung ra chính mình thần thức, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Hắn cũng biết, chính mình bây giờ cùng Khương Vân ở giữa cự ly đã không xa, mặc dù có người trợ giúp Khương Vân che đậy khí tức, bằng vào chính mình kia cường đại thần thức, tìm chút thời giờ tất nhiên có thể tìm tới. Cùng nay đồng thời, tại Sơn Hải giới thế giới bên ngoài, kia đến từ ở vấn đạo chủ tông tuổi trẻ nữ tử cũng đã hiện thân mà ra. Dưới chân của nàng dẫm lên một đóa kim liên, lông mày đứng đây trừng mắt nhìn ngăn tại chính mình phía trước trung niên nam tử nói, Mộ Thiên, ta vấn đạo tông cùng ngươi cầu đạo tông từ trước đến nay không cựu không đoán. Ngươi vì cái gì ngăn trở đường đi của ta? Tên là Mộ Thiên Nam Tử, dĩ nhiên chính là đến từ cầu đạo tông người. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh nói, nhà ta đạo tử ngay tại cái này Sơn Hải giới bên trong, năm đó ta cầu đạo tông phái người đến đây nên đón đạo tử hồi trở lại tông, kết quả bị ngươi vấn đạo tông cổ bất lao cho không hiểu đổi đi, sở dĩ hôm nay, ta cũng không thể để ngươi tiến vào Sơn Hải giới. Còn có loại sự tình này. Nữ tử không nhịn được nao nao, chính mình thật đúng là không biết, ở giữa còn phát sinh qua cái này việc sự tình. Nhưng ngay sau đó nàng liền con mắt hơi chuyển động nói, cổ tiền bối đã ngăn cản ngươi cầu đạo tông tiến vào Sơn Hải giới, tất nhiên là có hắn nguyên nhân, các ngươi giống như không phục, hẳn là đi tìm hắn lý luận a. Hiện tại ra ngăn cản ta như thế cái yếu nữ tử, có gì tài ba? Mộ Thiên không nhịn được cười ha ha một tiếng nói, tốt một cái yếu nữ tử. Đạo Liên Nhi, ngươi thân là vấn đạo tông thiên chi kiều nữ, lúc mới sinh ra tiểu có Đạo Liên làm bạn, càng là tiên thiên cựu thông đạo thể. 9 tuổi mở động tiên, 18 tuổi thai nghén đạo linh, bây giờ càng là đã bước vào đạo tính cảnh, giống như ngươi vẫn là yếu nữ tử, kia nơi nào còn có người dám xưng cường giả. Theo Mộ Thiên tiếng nói rơi xuống, Đạo Liên Nhi trên mặt lại là lộ ra vẻ thẹn thùng nói, Mộ Thiên, ngươi đối với người ta tình huống hỏi thăm rõ ràng như vậy, không phải là đối với người ta cố ý không thành. Mộ Thiên ho khan một tiếng nói, Đạo Liên Nhi, ngươi không cần tại cái này trang, dù sao tại kia Nhạc Thanh hoàn thành nhiệm vụ trước đó. ta là không thể nào để ngươi tiến vào cái này sơn hải giới. Vậy ngươi coi như đừng trách lao nương ta không khách khí. Đạo Liên Nhi trên mặt vẻ thẹn thùng trong nháy mắt hóa thành sắc khí, dùng sức dậm chân một cái, dưới thân kim liên lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo kim quang, đổ ập xuống hướng về Mộ Thiên bắn đi qua. Mộ Thiên sớm có phòng bị, trong tay xuất hiện một thanh chiết phiến, mở ra phía dưới, nhẹ nhàng một cái, lập tức cuồng phong gào thét, nên hướng kim quang. Ngay tại Đạo Liên Nhi cùng Mộ Thiên ra tay đánh nhau thời điểm, thân ở Hải Trường Sinh bản mệnh yêu huyết bao khỏa phía dưới Khương Vân, thể nội lam quang đột nhiên mãnh liệt đến cực hạn. Thậm chí đều trực tiếp xuyên thấu Hải Trường Sinh bản mệnh chi huyết, hội tụ tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu. Tìm tới ngươi. Nhạc Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, một bước bước ra, đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Vấn Đạo Tông phía trên bầu trời. Mà phía dưới Khương Vân trên đỉnh đầu, kia lam quang cũng rốt cục tại Khương Vân trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay người tí hon màu xanh lam. Chương 690, Thủy Chi Đạo Linh. Cái này người tí hon màu xanh lam dáng vẻ trang nghiêm, xếp bằng ở Khương Vân trên đỉnh đầu. Nguyên nhân hơi mở thân thể đã trở nên hoàn toàn ngưng thực. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là kia thân thể nho nhỏ phía trên phát tán ra khí tức, lại là vô cùng cường đại. Đây chính là Khương Vân Thủy Chi Đạo Linh. Ngay sau đó, cái này người tí hon màu xanh lam đột nhiên mở mắt, cường hãn khí tức lập tức lan tràn mà xuống, bọc lại phía dưới Khương Vân, cũng làm cho Khương Vân khí tức trong nháy mắt đồng dạng tăng vọt. Khương Vân tại thủ vững bản tâm phía dưới, thành công đánh bại tâm ma, dựng dục ra chính mình đạo linh, để cho mình tu vi cảnh giới bước vào đến đạo linh cảnh. Từ đó về sau, rốt cục chân chính bước vào tu đạo đại môn. Mà lại, bởi vì hắn trước đó cơ sở muốn xa so với tu sĩ khác vững chắc nhiều lắm, sở dĩ giờ này khắc này, thân thể của hắn phía trên chỗ bạo phát đi ra khí tức, đồng dạng vượt xa những cái kia vừa mới bước vào đạo linh cảnh tu sĩ. Chí ít có thể so với đạo linh trung kỳ chi cảnh. Khương Vân trong miệng cũng là thở dài một hơi, cảm thụ được chính mình bây giờ tu vi cảnh giới, trong lúc nhất thời lại có sát na thất thần. Chính mình, theo ban đầu không thể tu luyện, đến Vấn Đạo Tông bên trong ba cửa ải khảo thí toàn bộ thất bại, lại đến thanh trọc hoang giới bị huyết bào cáo chi vô pháp lộ đạo. Trải qua thời gian 20 năm, chính mình rốt cục chính thức bước vào tu đạo chi môn. Quay đầu đi qua hết thảy, thật tựa như ảo mộng, để hắn nhịn không được thì thào nói, ra ra, sư phụ, ta đã bước vào đạo linh cảnh. Nhìn xem Khương Vân trên người tán phát ra khí tức cùng kia người tí hon màu xanh lam, Nhạc Thanh mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai ngươi đang trùng kích đạo linh cảnh, khó trách bọn hắn muốn ngăn cản ta. Chỉ là, cho dù ngươi là đạo linh cảnh, cho dù giới này tất cả tu sĩ đều giúp đỡ ngươi, các ngươi, lại như thế nào có thể là của ta đối thủ đâu. Lắc đầu, Nhạc Thanh đột nhiên cao giọng mở miệng nói, phía dưới tu sĩ nhân tộc, thế nhưng là Khương Vân. Nghe được Nhạc Thanh thanh âm, Khương Vân đột nhiên đánh thức. Mặc dù hắn cũng không biết mình thức tỉnh trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện, không biết Nhạc Thanh sớm đến. Nhưng là cảm nhận được trên thân thể lưu lại Hải Trường Sinh bản mệnh chi huyết, cùng Nhạc Thanh kia cường đại đến chính mình căn bản nhìn không ra tu vi, tự nhiên lập tức hiểu. Không nghĩ tới hắn vậy mà so Vương Lâm nói cho ta biết thời gian trước thời hạn nhiều như vậy, cũng may ta đã làm xong tất cả chuẩn bị, bây giờ cũng bước vào đạo linh cảnh. Bất quá, cũng may mà Hải Trường Sinh dùng bản mệnh chi huyết đem ta che lấp, giúp ta chỉ hoãn chút thời gian. Từ đó mới khiến cho ta cuối cùng có thể hoàn thành đạo linh thai nghén. Hải Trường Sinh lần trước giúp ta luyện hóa hải tộc thiên phú, lần này lại ra tay giúp ta kéo dài thời gian, hắn tại sao muốn làm như vậy? Nương theo lấy trong đầu những ý niệm này hiện lên, Khương Vân trên đỉnh đầu Thủy Chi Đạo Linh bỗng nhiên hóa thành một đạo lam quang, đã rơi vào hắn đan điền. Thủy Chi Đạo Linh thành công thai nghén, đối với Khương Vân tới nói, không chỉ có riêng chỉ là để hắn bước vào đạo linh cảnh, mà là để hắn ý thức được chính mình cái kia thai nghén chín cái đạo linh lớn mật ý nghĩ là có thể được. Càng quan trọng hơn là, chính mình tiếp theo con đường tu hành, tại tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng là thông suốt, sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Một khi chín cái đạo linh toàn bộ thai nghén mà ra, chính mình liền có thể nương tựa theo đã sớm tồn tại ở nhục thân đạo thân bên trong đại địa chi lực, bước vào địa hộ cảnh. Còn như thiên hữu cảnh, mặc dù khó khăn, nhưng là Tuyết Mộ thành thần niệm lại là đã nói cho chính mình phương pháp. Đem thiên đạo thu phục, liền có thể làm đến. Mặc dù nói đây hết thể cự ly bây giờ Khương Vân vẫn tương đối xa xôi, nhưng là ý thức được những này về sau, lại là để Khương Vân lòng tin cùng chiến ý đều là chưa từng có tăng vọt. Chính mình chỉ cần đánh bại cái này đạo thần điện tuần giới sứ, như vậy chờ đợi chính mình, liền là biển rộng bầu trời. Khương Vân rốt cục đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thân ở không trung Nhạc Thanh, cố ý cho mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, ngươi là người phương nào? Đạo thần điện hư không đường tọa hạ tuần giới sứ. Nhạc Thanh. Đạo thần điện, tuần giới sứ. Khương Vân hai tròng mắt có chút co rút lại nói, ta chưa từng nghe nói cái gì đạo thần điện, bất quá, ta chính là Khương Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phụng mệnh đuổi bắt ngươi, đưa ngươi đưa vào đạo ngục. Đuổi bắt tại ta cái kia không biết ta phạm vào tội gì. Đợi ngươi đến đạo ngục về sau, tự nhiên là hội, sẽ, biết được. Nhạc Thanh hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nói, tốt, ý đồ đến ta đã nói rõ, nếu như ngươi chính mình ngoan ngoan chủ động thúc thủ chịu trói, vậy ta cũng sẽ không thái quá làm khó ngươi, nhưng là giống như ngươi phải bị góc ngoan cố chống lại, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối mặt Nhạc Thanh kia vênh váo hung hăng ngữ khí, Khương Vân sắc mặt lạnh dần nói, ngay cả ta thân phạm tội gì đều không thể nói ra, liền muốn đuổi bắt tại ta. Không có ý tứ, Khương Mộ không phải loại kia chủ động người thúc thủ chịu trói, ngươi muốn bắt ta, tựu ra tay đi. Không biết tốt xấu. Khương Vân thái độ, tại Nhạc Thanh trong dự liệu, mà tình huống như vậy, hắn cũng đã gặp qua không ít. Bởi vì hoang giới bên trong, có rất ít người có thể biết được đạo thần điện tồn tại, càng là vô pháp tưởng tượng đến đạo thần điện cường đại, sở dĩ chính mình đã từng muốn bắt những người kia, gần như từng cái đều sẽ xuất thủ phản kháng. Nhưng kết quả, nhưng đều là đồng dạng. Nhạc Thanh cũng không còn nói nhảm, tay giơ lên, huyễn hóa ra một cái trượng hứa phương viên đại thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Tại Nhạc Thanh xem ra, Khương Vân bất quá chỉ có vừa mới bước vào đạo linh cảnh thực lực. Đừng nói cùng mình so sánh với, dù là lúc trước kia hai cái đại yêu đều muốn so Khương Vân mạnh quá nhiều, sở dĩ chính mình cũng căn bản không chi phí khí lực gì, liền có thể đem nó nhẹ nhõm bắt lấy. Nhìn xem trên đỉnh đầu rơi xuống bàn tay, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ tại trên người mình. Bất quá, hiển nhiên đối phương cực kỳ khinh thị chính mình, cũng không có sử xuất toàn lực, mà cái này cũng liền cho mình cơ hội. Phanh phanh phanh. Khương Vân trên thân thể đột nhiên truyền đến bắn liên thanh tựa như bạo liệt thanh âm, cường hãn nhục thân chi lực trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Tránh thoát cỗ uy áp này đồng thời, Khương Vân thân hình bỗng nhiên cấp tốc chìm xuống, rơi về phía lúc trước vấn đạo tông bên trong kia trên quảng trường. Nhìn xem Khương Vân vậy mà trốn ra tầm kiểm soát của mình, Nhạc Thanh có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn chính xác so phổ thông đạo linh muốn mạnh hơn không ít, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Thoại âm rơi xuống, cái kia huyễn hóa mà xuất thủ trưởng đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành trăm trượng phương viên, rốt cục chui vào nước biển bên trong, khơi dậy tầng tầng cự lãng, hướng về Khương Vân tiếp tục chụp tới. Một trường này lực lượng so lúc trước lớn thêm không ít, để thời khắc này Khương Vân căn bản lại không cách nào trốn tránh, cắn răng phía dưới, trong nháy mắt hoàn thành ba lần tế thiên. Tay giơ lên, Khương Vân dùng sức một chảo, liền thấy bốn phía nước biển cũng ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, nên hướng Nhạc Thanh bàn tay. Bây giờ dùng Khương Vân đạo linh cảnh tu vi, thi triển ra ba lần tế thiên, mượn tới thiên chi lực gia trì, để thực lực chân chính của hắn đủ để đạt tới địa hộ cảnh hậu kỳ. Mặc dù loại thực lực này cự ly Nhạc Thanh vẫn là cực kỳ xa xôi, nhưng lại để Khương Vân có thể ngăn cản được Nhạc Thanh cái bàn tay này. Vâng. Hai bàn tay va chạm phía dưới, cùng nhau ầm vang sụp đổ, cũng làm cho che mất vấn đạo tông nước biển trong chốc lát bay tới cự lãng, phóng lên tận trời. Nhạc Thanh lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, hắn tự nhiên cảm nhận được Khương Vân tu vi tăng vọt, không nghĩ tới Khương Vân chỉ là một cái đạo linh, lại còn có chút khó chơi. Hơi trầm ngâm, Nhạc Thanh thân hình thoát một cái, không còn lăng không mà đứng, mà là đồng dạng chui vào nước biển bên trong, đứng ở vấn đạo tông trên quảng trường, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt nói, nên kết thúc. Nhìn xem gần trong gang tấc Nhạc Thanh, Khương Vân trong mắt lại là quang mang mãnh liệt nói, người rốt cuộc đã đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, một trưởng vô hướng về phía đại địa. Cả vùng lập tức ông tác hưởng, một đạo lại một đạo quang hoa ngút trời mà lên. Sát na chi gian, vô số đạo quang mang giao hội không trùng, Khương Vân trước đó bố trí tốt 36 tòa trận pháp, vận chuyển. Chương 691, sai lầm chí mạng. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ muốn né tránh Nhạc Thanh cái này liên tục chụp vào hai trưởng của mình, thậm chí không chút do dự đi lên tiểu thi triển ba lần tế thiên chi thuật, chính là vì muốn đem Nhạc Thanh dẫn vào trong biển, dẫn vào vấn đạo tông bên trong. Bởi vì chính mình sở hữu chuẩn bị, đều ở nơi này. Giống như Nhạc Thanh từ đầu đến cuối trên cao nhìn xuống trên không trung phát động công kích, vậy mình hết thể chuẩn bị liền đem tất cả đều không phát huy được tác dụng. Theo Nhạc Thanh thân hình rốt cục đứng ở vấn đạo tông trên quảng trường, 36 tòa trận pháp trong nháy mắt phát động. Quang mang trùng thiên phía dưới, Khương Vân thân hình lại là đã theo Nhạc Thanh trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Thanh lông mày cũng là có chút vung lên, trong mắt vẻ ngoài ý muốn càng đậm nói, không nghĩ tới ngươi còn tinh thông trận pháp. Đón lấy, Nhạc Thanh ánh mắt quét qua vây khốn mình cái này 36 tòa liền hoàn trận nói, mặc dù ta không hiểu trận pháp, nhưng là không khó coi đưa ra bên trong biến hóa không ít, hiển nhiên bố trí thời điểm dùng không ít tâm tư. Khương Vân, ngươi cố ý đem ta dẫn vào nơi này, chính là vì khởi động những trận pháp này. Nhạc Thanh hai mắt có chút nheo lại, trong mắt nổi lên một đạo lạnh lẽo hàn mang nói, chỉ là không biết, những trận pháp này là đặc biệt vì ta chuẩn bị, vẫn là nguyên bản tiểu tồn tại. Nếu như là cái trước, nói cách khác, ngươi rất có thể trước đó liền biết ta muốn đến đây bắt ngươi, cho nên sớm bày ra trận pháp. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào có thể biết đến đâu? Nhạc Thanh nói mỗi một câu nói, đồng dạng thân ở trong trận pháp, là chủ trận người Khương Vân đều là nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Cái này Nhạc Thanh, thận trọng vô cùng kín đáo, vậy mà chớp mắt chi gian liền có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy, xem ra, khó đối phó. Trong lòng nghĩ lại đồng thời, Khương Vân cũng không có nhàn rỗi, một đạo đạo linh khí không ngừng theo trong tay hắn bắn ra, rơi vào 36 tòa trận pháp bên trong. Đừng nhìn trận pháp số lượng chỉ có 36 tòa, nhưng là trong đó ẩn chứa biến hóa chồng chất lên nhau, lại là đã vượt qua ngàn loại. Khương Vân hiện tại liền là đem cái này mấy ngàn loại biến hóa tất cả đều kích hoạt. Bởi vì Khương Vân phi thường tin tưởng, muốn bằng vào trận pháp, căn bản không có khả năng hoàn toàn vây chết Nhạc Thanh. Hắn chỉ hy vọng trận pháp này có thể vây khốn Nhạc Thanh một chút thời gian, từ đó để cho mình có thể tiếp tục thôi động tiếp xuống các loại chuẩn bị. Nhạc Thanh mạnh, để Khương Vân căn bản không dám có chút ý khinh thường, sở dĩ chính mình duy nhất phần thắng, liền là thừa dịp đối phương khinh thị chính mình thời điểm, đem chính mình tất cả chuẩn bị tận khả năng nhanh thi triển đi ra. Bởi vì một khi đợi đến Nhạc Thanh không còn khinh thị chính mình, trực tiếp buộc phát ra thiên hữu hậu kỳ thực lực, như vậy chính mình sở hữu chuẩn bị đều đem uổng phí. Theo trong trận pháp tất cả biến hóa toàn bộ khởi động, Khương Vân mình đã thoát thân tại trận pháp bên ngoài, đứng ở tàng đạo kiếm biến thành dưới ngọn núi, hai tay nâng lên, mấy cái đạo văn hiện lên mà ra, phân biệt bay về phía vấn đạo ngũ phong cùng tàng đạo kiếm. Dùng vấn đạo chi trưởng nắm chặt tàng đạo kiếm phát ra công kích, mặc dù không thể nói là Khương Vân lớn nhất át chủ bài, nhưng là trước mắt hắn có khả năng thi triển ra công kích mạnh nhất. Một kích này, lại phối hợp trận pháp chi lực, hẳn là sẽ đối Nhạc Thanh tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng mà, Khương Vân cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Nhạc Thanh thực lực. Ngay tại cái kia mấy cái đạo văn vừa mới không có vào vấn đạo ngũ phong cùng tàng đạo kiếm thời điểm, liền thấy quang mang tràn ngập trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện một vòng ngân mang. Trông thấy đạo này ngân mang, Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô nói, không được. Đối với dạng này ngân mang, Khương Vân thật sự là quá quen thuộc, kia là kiếm quang. Hiển nhiên tại bị trận pháp vây khốn về sau, Nhạc Thanh liền trực tiếp vận dụng kiếm thuật, lấy kiếm chi lực trực tiếp phá trận. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo ngân mang, nhưng là tại nó xuất hiện sát na, lại là lấn át trong trận pháp kia vô số đạo trùng thiên quang hoa, cũng có thể dùng cái này 36 tòa trận pháp kịch liệt lắc lư. Vâng! Một tiếng nổ rung trời truyền đến, Khương Vân bày ra cái này 36 tòa trận pháp trong khoảnh khắc sụp đổ, hôi phi yên diệt, từ đó lộ ra trong trận lông tóc vô thương Nhạc Thanh. Khương Vân mặc dù trên mặt như cũ không lộ vẻ gì, nhưng là tâm, nhưng không khỏi chìm xuống dưới một chút. Lúc trước hắn tiểu chú ý tới Nhạc Thanh sau lưng có một thanh màu bạc bảo kiếm, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình không để ý đến cái này một cực kỳ trọng yếu một điểm. Nhạc Thanh, chẳng những thực lực cường đại, mà lại, hắn vẫn là vị kiếm tu. Thiên hữu hậu kỳ tu sĩ, cùng thiên hữu hậu kỳ kiếm tu, cả hai chi gian, đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Kiếm tu, bị sở hữu loại hình tu sĩ công nhận là cùng giai bên trong lực công kích tối cường. Giống như Nhạc Thanh không phải kiếm tu, dù là hắn có thể phát huy ra thiên hữu hậu kỳ thực lực, cũng chí ít sẽ bị trận pháp khốn bên trên mấy tức thời gian. Mà cái này mấy tức, cũng liền đủ để cho Khương Vân theo thứ tự phát động trước đó bố trí tốt chuẩn bị. Thế nhưng là thân là kiếm tu, Nhạc Thanh chỉ dùng một hơi thời gian tiểu phá vỡ trận pháp, căn bản cũng không có cho Khương Vân đầy đủ thời gian. Cái này cũng tiểu đưa đến Khương Vân nguyên bản kế hoạch chu đáo bị toàn bộ xáo trộn, càng làm cho Khương Vân ý thức được, chính mình điểm ấy không để ý, rất có thể sẽ để cho chính mình hôm nay triệt để thất bại. Trôi này ngân kiếm đã một lần nữa về tới Nhạc Thanh trên lưng, mà Nhạc Thanh cũng như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục cất bước hướng về Khương Vân đi tới. Vừa đi, Nhạc Thanh một bên thản nhiên nói, Khương Vân, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác bất phàm. Giống như cho ngươi đầy đủ trưởng thành thời gian, chờ ngươi đến ta cảnh giới cỡ này thời điểm, chưa hẳn không thể cùng ta một trận chiến, nhưng là hiện tại, ta đã không có kiên nhẫn, ngươi cũng không có cơ hội. Cứ việc chính mình phạm vào một cái có thể xưng sai lầm chí mạng, nhưng là Khương Vân đương nhiên không chịu cứ thế từ bỏ, trong miệng hét lớn một tiếng nói, lên, ầm ầm. Toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy lên, mà tại cái này run rẩy bên trong, vấn đạo ngũ phong phía trên quang mang sáng rõ, đồng thời ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc trước đạo thiên hữu thôi động vấn đạo chi trưởng thời điểm, vấn đạo ngũ phong theo chấn động đến xuất hiện, hao tốn thời gian nhất định. Là bởi vì cái này nằm tòa sơn phong sừng sững tại đại địa phía trên đã quá lâu thời gian. Mà bây giờ, Khương Vân lần nữa thôi động, về khoảng cách lần bất quá là gian cách 10 năm mà thôi,

Hắn vốn cho là Khương Vân sở hữu thủ đoạn đã theo ném ra tàng đạo kiếm một khắc này tiểu kết thúc. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân lại là cố ý đem tàng đạo kiếm tuột tay ném ra. Mặc dù hắn cũng không quay đầu, cũng không có trông thấy vấn đạo chi trưởng bắt lấy tàng đạo kiếm, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Kia cũng không kém gì chính mình khí tức cường đại xuất hiện lần nữa tại phía sau mình. Trong đó càng là nhiều hơn từng đạo để cho mình lông tơ đứng đấy sắc bén kiếm ý. Cái này khiến hắn chụp vào Khương Vân bàn tay, không thể không lần nữa ngừng lại. Thậm chí liền đầu cũng không kịp trở về, trên người trường bào màu đen đột nhiên bành trướng ra, phóng xuất ra một cô mãnh liệt băng hàn chi ý. Trong không khí càng là có vô số lít nha lít nhít màu trắng băng tinh nổi lên. Những này băng tinh tại xuất hiện về sau lập tức gầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn phạm vi bao trùm đạt đến mấy vạn trượng băng tinh phong bạo, trong nháy mắt hướng về Nhạc Thanh hậu phương bao phủ đi. Băng tinh phong bạo những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị đông kết thành băng. Khương Vân mặc dù cũng không tại cơn báo táp này phạm vi bao trùm bên trong, mặc dù trong cơ thể của hắn có đủ loại cường đại hỏa diễm, mặc dù hắn còn có được tuyết tộc thiên phú. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể mình truyền ra kết băng thanh âm, nhìn thấy trên người mình tuôn ra tầng tầng màu trắng băng tinh. Đừng nói là hắn, tiêu liền từ đầu đến cuối trong bóng tối quan chiến Hải Trường Sinh, tiêu liền kia vô biên vô tận nước biển, cũng tất cả đều tại cơn báo táp này phía dưới, đông kết thành băng. Toàn bộ Nam Sơn Châu giới hải biến thành một khối to lớn vô cùng khối băng. Đây chính là Nhạc Thanh Thiên hữu hậu kỳ thực lực toàn bộ bộc phát chỗ sinh ra. Cũng đủ thấy hắn đối với sau lưng kia vấn đạo chi trưởng cùng tàng đạo kiếm kết hợp phía dưới phát ra công kích coi trọng. Giống như chỉ là cái khác công kích, như vậy tại Nhạc Thanh cái này băng tinh phong bạo quét sạch phía dưới, tuyệt đối sẽ bị đông cứng thành băng, mất đi tác dụng. Nhưng là Nhạc Thanh cũng không biết rõ, hắn chỗ cảm thụ đến dấu tại vấn đạo ngũ phong bên trong kia cố không kém gì khí tức của hắn chủ nhân, đến từ hoang tộc. Hắn càng không biết, tại kia vấn đạo ngũ phong bên trong, vị kia hoang tộc còn lặng lẽ lưu lại một đạo hoang văn. Hoang văn, có thể coi thường thế gian này tuyệt đại nhiều số lực lượng. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm băng chi lực. Bởi vậy, mặc dù vấn đạo chi trưởng cùng tàng đạo kiếm tại bị phong bạo quét sạch về sau, hoàn toàn chính xác cũng bị bao trùm lên một tầng băng tinh, xuất hiện sát na đông kết. Nhưng theo nơi lòng bàn tay cái kia đạo hoang văn lần nữa thoáng hiện mà ra, bao trùm tại bề ngoài băng tinh lập tức tất cả đều tan rã ra. To lớn vô cùng bàn tay, nắm thật chặt tàng đạo kiếm, hướng phía Nhạc Thanh nhẹ nhàng đâm ra. Một kiếm này đâm ra, Nhạc Thanh nhìn không thấy, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại là phảng phất nhìn thấy một mảnh mênh mông màu lam bầu trời, kỳ thượng xuất hiện từng đạo màu đen vết rạn. Mà xuống một khắc, Khương Vân con mắt đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy ba món đồ. Hoang văn, linh khí cùng đạo văn. Cái này ba món đồ, ở thời điểm này vậy mà đan vào với nhau, như là dung hội ở cùng nhau. Cũng chính bởi vì bọn chúng tương hô giao hòa, mới sinh ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Cái này lực lượng những nơi đi qua, kia phiến trên bầu trời vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Tại những này vết rạn điên cuồng lan tràn phía dưới, kia phiến bầu trời bắt đầu từng khúc sụp đổ, bởi màu lam thời gian dần qua hóa thành bóng tối vô tận, tản mát ra một cỗ tuyên cổ tang thương hoang vu chi khí. Tại cỗ khí tức này ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân trong lòng không thể ức chế hiện ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Thiên hoang, trường kiếm đồng xuất phía dưới, liền bầu trời đều hóa thành hoang vu, lại càng không cần phải nói những sự vật khác. Giờ này khắc này, tại Khương Vân trong tầm mắt, loại trừ Nhạc Thanh bên ngoài, cái khác hết thể đều tại lấy cực nhanh tốc độ trở nên phá thành mảnh nhỏ, tản mát ra hoang vu khí tức đồng thời, biến thành hắc ám cùng hư vô. Cái này lực lượng cũng ngay tại hướng về Nhạc Thanh cấp tốc tới gần, đến mức Nhạc Thanh sắc mặt đã trở nên yếu ớt vô cùng. Mặc dù cái này lực lượng kinh khủng, nhưng là còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Chân chính để hắn e ngại, là bởi vì hắn so Khương Vân muốn càng thêm tin tưởng, cỗ này trong sức mạnh, thình lình xen lẫn có một tia thời gian pháp tắc chi lực. Thời gian pháp tắc, kia là thế gian cấp cao nhất pháp tắc, có thể tăng tốc hoặc trì hoãn thời gian trôi qua, để bất luận kẻ nào đều khó mà chống lại. Có thể trưởng không thời gian pháp tắc người càng là cực kỳ thưa thớt, thế nhưng là không nghĩ tới tại cái này sơn hải giới bên trong vậy mà để cho mình gặp. Nhạc Thanh trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, băng hà nhập ngộng. Soạt. Tại cái này bóng tối vô tận bên trong, lần nữa có vô số băng tinh nổi lên. Bất quá lần này băng tinh không có ngưng tụ thành gió bạo, mà là hội tụ thành một đầu băng hà. Cũng không phải công hướng vấn đạo chi trưởng cùng tàng đạo kiếm, mà là vờn quanh tại Nhạc Thanh thân thể của mình chung quanh. Thân ở băng hà vờn quanh phía dưới, Khương Vân trước mắt vậy mà quỷ dị đã mất đi Nhạc Thanh thân ảnh. Bất quá Khương Vân biết rõ, Nhạc Thanh khẳng định không có chết. Rốt cục, vấn đạo chi trưởng buông lỏng ra tàng đạo kiếm, một lần nữa hóa thành vấn đạo ngũ phong đứng sừng sững đại địa, tàng đạo kiếm cũng trở về đến Khương Vân trong tay. Trường kiếm thiên hoang, kết thúc. Giờ này khắc này, Lúc trước Vấn Đạo Tông đã hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có cái này Vấn Đạo Ngũ Phong. Cái khác hết thảy, tính cả Khương Vân là những cái kia đệ tử đã chết bọn họ đứng bia đá, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Thậm chí tiểu liền phương viên mấy chục vạn trượng bên trong nước biển đều là bị kia kinh khủng lực lượng trực tiếp bốc hơi biến mất, để Vấn Đạo Tông cùng bên này đại địa lại thấy ánh mặt trời. Khương Vân cầm tàng đạo kiếm, như là hóa thành pho tượng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bởi vì hắn não hải chi trong chính không ngừng nhớ lại chính mình vừa mới nhìn thấy kia ba món đồ giao trước. Hoang văn cùng linh khí, vốn là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại, liền như là thủy hỏa đồng dạng, hẳn là thiên địch. Thế nhưng là bọn chúng lại có thể kết hợp chung một chỗ, từ đó phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Mà để bọn chúng kết hợp mấu chốt chi vật, liền là đạo văn. Nguyên lai, đạo văn còn có loại tác dụng này, nguyên lai, cái này trưởng kiếm thiên hoang. Kỳ thật liền là đạo viễn chi lưu lại một thức đem hoang văn cùng linh khí kết hợp chung một chỗ cường đại thần thông. Ta hiểu được. Ngay tại Khương Vân rốt cục ý thức được vấn đạo chi trưởng cầm tàng đạo kiếm chân chính ý nghĩa, nhịn không được thốt ra cái này bốn chữ đồng thời, bên hai của hắn lại là đột nhiên vang lên nhạc thanh kia tràn đầy thanh âm tức giận. Ngươi minh bạch cái gì? Nhạc thanh vô tức xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá hắn giờ phút này, tóc thai bù xù, trên người trường bào màu đen đã biến thành vải rách mảnh vỡ. Thậm chí tướng mạo của hắn so với vừa rồi đến, lại có chút giàn mua. Trường kiếm thiên hoang bên trong sen lẫn kia một tia thời gian pháp tắc chi lực, xóa đi nhạc thanh không ít thọ nguyên. Giống như không phải nhạc thanh cuối cùng thi triển băng hà nhập ngộng, trong khoảng thời gian ngắn để cho mình đặt mình vào tại mặt khác không gian bên trong, cùng sơn hải giới không gian chia lìa ra, như vậy tuổi thọ của hắn bị xóa đi sẽ càng nhiều. Mà cái này, vẹn vẹn đạo linh cảnh Khương Vân, thôi động trường kiếm thiên hoang tạo thành hậu quả. Giống như đây là bởi đạo viễn chi tự mình thi triển. Như vậy một kiếm này, chỉ sợ đều đủ để diệt sát Nhạc Thanh. Một chiêu thuật pháp, đánh giết đạo tính cảnh cường giả, cái này nên thực lực kinh khủng bậc nào. Khương Vân, ngươi thật chọc giận ta. Nhạc Thanh trên mặt sớm đã không còn vẻ lạnh lùng, thay vào đó ngũ quan vặn mèo. Hắn đã là vô cùng phẫn nộ. Bằng vào thân phận của hắn, thực lực của hắn, đi vào cái này hoàng giới bên trong đuổi bắt một tên vừa mới bước vào đạo linh cảnh tu sĩ, lại bị Khương Vân lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán, thậm chí còn vì thế tổn thất thọ nguyên. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có hay không cái khác thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, nhạc thanh bạo giống một tiếng, vô số băng tinh lần nữa theo trong không khí nổi lên, xông về Khương Vân. Chương 694, hai cái nhạc thanh. Trường kiếm thiên hoang, trong đó ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc chi lực, để nhạc thanh đều bị xóa đi một chút thọ nguyên. Cái này tại nhạc thanh nghĩ đến, tất nhiên đã là Khương Vân nhất cường đại, cũng là sau cùng thủ đoạn. Bất quá dù vậy, hắn đối Khương Vân cũng lại không còn chút nào khinh thị, mỗi lần xuất thủ vụ đều vận dụng băng chi pháp tắc lực lượng, phải tất yếu đem Khương Vân bắt sống. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy, ngay tại hắn hiện thân sát na, Khương Vân trong tay trái lại là đã cầm nửa nén hương. Tòa hồn hương. Kỳ thật dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, là tại phát động trưởng kiếm thiên hoang đồng thời, tiểu nhóm lửa tòa hồn hương, khóa lại nhạc thanh hồn, để hắn vô pháp động đậy. Nhưng mà lại để cho Tô Dương phối hợp trưởng kiếm thiên hoang, một kích toàn lực. Như vậy, đủ để đối nhạc thanh sinh ra đả kích thật lớn, thậm chí cũng có thể đem hắn trọng thương. Đáng tiếc, mặc kệ là trưởng kiếm thiên hoang buộc phát ra uy lực kinh khủng, vẫn là nhạc thanh bản thân thực lực, đều để Khương Vân không thể không từ bỏ bàn sơ dự định. Tại nhạc thanh băng tinh phong bạo ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân đã trước một bước vô pháp động đậy. Mặc dù hắn còn có thể triệu hồi ra Tô Dương, nhưng là Tô Dương xuất hiện, đồng dạng lại nhận trưởng kiếm thiên hoang công kích, căn bản là không có cách phát huy hắn tác dụng. Mà giờ khắc này theo nhạc thanh lần nữa hiện thần, Khương Vân cũng rốt cục đem tỏa hồn hương lấy ra ngoài. Lam quang lóe lên, thủy chi đạo linh đốt lên tỏa hồn hương, một tia thuốc lá lượn lờ phiêu đãng phía dưới, trực tiếp bay vào nhạc thanh chót mũi. Nghe được cỗ này dị hương, để nhạc thanh trong lòng lập tức toát ra một cỗ chẳng lành cảm giác, cũng làm cho thân hình của hắn lần nữa sa vào đến đứng im trạng thái, trên mặt càng là lộ ra lần thứ 5 chấn kinh. Đến từ tử giới tỏa hồn hương, thật là toàn bộ sinh linh khắc tinh. Dù là thực lực của ngươi mạnh hơn, chỉ cần để tỏa hồn hương hương khí bay vào thể nội, như vậy hồn liền sẽ bị khóa lại. Tô Dương. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đột nhiên bạo phát ra giống to một tiếng, mà cái kia nắm thật chặt tàng đạo kiếm trong lòng bàn tay, lần nữa có đạo văn lan tràn ra. Một đạo bị áp xúc đến chỉ có dành hơn thước kiếm quang tấm lụa, cùng một cái khô gầy như củi bàn tay, hung hăng công về phía Nhạc Thanh. Cứ việc Nhạc Thanh bởi vì hồn bị khóa lại, vô pháp động đậy, nhưng là hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, cái kia hư ảo trong lòng bàn tay thình linh nhận chứa thiên hữu cảnh trung kỳ lực lượng. Ầm. Khen. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, Tô Dương bàn tay cùng Khương Vân mũi kiếm, gần như đồng thời đánh vào Nhạc Thanh trên thân thể.

ta còn là có thể làm được. Giống như, ngươi còn có cái khác thủ đoạn, tiểu tất cả đều thi triển đi ra đi, không phải vậy, ngươi tiểu lại không có có cơ hội. Đạo Linh Nhạc Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, mở miệng đồng thời, đột nhiên nắm đấm, hung hăng đánh về phía Khương Vân. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, trong mắt càng là sáng lên quan mang. Thậm chí không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy. Chỉ là, trong tay hắn giơ tàng đạo kiếm, đổi thành tán linh tiên. Chương 695, một kích cuối cùng. Khương Vân kia một tấm tiếp một lá bài tẩy, đánh Nhạc Thanh là trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Cũng làm cho hắn rốt cục không cố kỵ nữa sơn hải giới sụp đổ hậu quả, bạo phát ra chính mình chân chính tu vi, triệu hoán ra phân thân của mình, muốn triệt để kết thúc đây hết thảy. Nhưng mà, Khương Vân nhưng cũng nghĩ đến, Nhạc Thanh cái này phân thân, là bởi đạo linh tu luyện mà thành. Tán linh tiên, chuyên đánh đạo linh. Giờ này khắc này, Nhạc Thanh bản tôn thể nội tỏa hồn hương còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, dẫn đến hắn vẫn vô pháp động đậy, chỉ có thể để phân thân xuất thủ công kích Khương Vân. Mà Khương Vân nhưng cũng ý thức được, cái này sợ rằng sẽ là chính mình sau cùng cơ hội. Nếu như mình có thể trọng thương Nhạc Thanh đạo linh, như vậy hắn bản tôn cũng sẽ cảm động lây, từ đó để cho mình còn có thể trốn qua nhất kiếp. Bằng không, đợi thêm đến Nhạc Thanh bản tôn khôi phục hành động chi lực, vậy mình hôm nay tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Khương Vân trước đó làm ra hạ cuối cùng hai trọng chuẩn bị, rốt cục có đất dụng võ. Vô Diễm Khôi đăng bước đèn, trực tiếp điểm đốt. Vô số đạo nhân hình mệnh hỏa chen chúc mà ra, tầng tầng lớp lớp tràn vào Khương Vân thân thể, tại Khương Vân trên thân thể hóa thành một đạo như là lạc ấn hỏa hồng sắc ấn ký. Mệnh hỏa ấn. 8 năm bất quy lộ, vấn đạo tông trên dưới giết chết lục sinh linh số lượng, chung vào một chỗ đều vượt qua 10 vạn số lượng. Mà bây giờ cái này 10 vạn mệnh hỏa tạo thành mệnh hỏa ấn, theo Khương Vân nên hướng Nhạc Thanh năm đấm, cũng tất cả đều trong nháy mắt lạc ấn tại hắn trên thân thể. Vô số mệnh hỏa in nhuộm đỏ lên tóc của hắn, nhuộm đỏ hắn hai mắt, nhuộm đỏ hắn thân thể, để Khương Vân giống như là bao khỏa tại trong ngọn lửa, lại giống là bị tiên huyết bao trùm. Khương Vân thân thể cùng Nhạc Thanh nắm đấm đụng vào nhau, mà trong tay hắn tán linh tiên, cũng ngưng tụ toàn thân tất cả linh khí, hung hăng quất vào Nhạc Thanh trên thân. Đây là Khương Vân một kích cuối cùng. Ngay tại Nhạc Thanh phân thân xuất hiện đồng thời, sơn hải giới bên ngoài đang đánh đấu bên trong đạo liên nhi cùng Mộ Thiên, không tự chủ được tất cả đều dừng lại thân hình, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía sơn hải giới. Tự nhiên, bọn hắn đều cảm ứng được Nhạc Thanh kia toàn bộ bộc phát ra tu vi, cũng làm cho hai người bọn họ không hiểu chút nào. Mộ Thiên trên mặt kinh sợ nói, cái này hoang giới bên trong, lại còn có người có thể ép Nhạc Thanh không thể không bộc phát ra toàn bộ tu vi. Sẽ không phải liền là hắn muốn bắt người kia a? Đạo Liên Nhi trên mặt đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc. Mặc dù nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với Mộ Thiên sau một câu, nàng lại là không tán đồng. Bởi vì theo Đạo Thiên Hưu nói, vị kia vấn đạo phân tông tông chủ thực lực, bất quá chỉ có động thiên cảnh mà thôi. Một cái động thiên cảnh tu sĩ, làm sao có thể đem đường đường tuần giới sứ bước đến bạo phát ra toàn bộ tu vi tình trạng. Bất quá, hiện tại nàng cũng không đoái hoài tới yêu kỳ, mà là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sở dĩ hung hăng trừng mắt về phía Mộ Thiên. Đổi mới nhất M4 nhanh Z giờ bên trên. Họ Mộ, giống như Nhạc Thanh vẹn vẹn chỉ là bắt đi ta phân tông tông chủ, ta vấn đạo tông có lẽ sẽ không tìm người phiền phức. Nhưng là giống như cái này sơn hải giới triệt để hủy diệt, để cho ta sơn hải vấn đạo phân tông các đệ tử toàn bộ tử vong, vậy ta ngươi hai tông từ đó về sau, liền là tử địch. Đừng nhìn Đạo Liên Nhi cùng Mộ Thiên hai người đánh nửa ngày, nhưng là kỳ thật hai tông cùng là cựu đại đạo tông, hai bên lại không có cái gì thâm cựu đại oán, sở dĩ đều không có chân chính vận dụng toàn bộ thực lực. Nhưng là bây giờ, Đạo Liên Nhi là thật cuống lên. Mộ Thiên lại như cũng là người không việc gì dáng vẻ, trên mặt kinh sợ hóa thành không quan trọng nụ cười nói, Đạo Liên Nhi, ngươi không cần đến ở chỗ này hù dọa ta. Ngươi vấn đạo tông có phân tông, ta cầu đạo tông liền không có phân tông sao. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hai đại tông môn tông chủ, lại bởi vì chỉ là một cái phân tông bị diệt tiểu làm to chuyện sao. Như thế lời nói thật, cựu đại đạo tông tại từng cái thế giới đều có không ít phân tông. Giống như vấn đạo tông phân tông vượt qua và nhiều, bị diệt một cái hai cái, thật là có phải hay không sẽ đặt tại chủ tông tông chủ trong mắt. Thậm chí liền xem như Mộ Thiên diệt đi vấn đạo phân tông, hai đại tông môn cũng không thể là vì chỉ là một cái hoang giới phân tông tiểu sinh ra cựu hận. Nhưng mà Đạo Liên Nhi lại là lạnh lùng nói, chỉ là một cái phân tông. Chúng ta cái này Sơn Hải phân tông không đến thời gian 10 năm bên trong, thăng liền hai cấp, mà lại đã đản sinh ra vấn đạo chi quang. Ngươi hẳn phải biết, vấn đạo chi quang đối với ta vấn đạo tông ý nghĩa a. Cái gì? Nghe được câu này, Mộ Thiên sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Hắn đương nhiên biết rõ vấn đạo chi quang là cái gì, cũng càng tin tưởng, ra đời vấn đạo chi quang phân tông đối với vấn đạo chủ tông tầm quan trọng. Nếu như vậy một cái phân tông bị diệt, vậy thật là có khả năng, để vấn đạo cùng cầu đạo hai tông từ đó về sau biến thành chân chính cựu nhân. Thế nhưng là hắn lại có chút không cam tâm, cứ như vậy để đạo Liên Nhi tiến vào Sơn Hải giới đi cứu ra bọn hắn phân tông tông chủ. Đạo Liên Nhi lại nói tiếp, mặt khác, có cần hay không ta nhắc lại ngươi một câu, giống như cái này Sơn Hải giới bị diệt, như vậy đạo tử của các ngươi chỉ sợ cũng đồng dạng khó thoát nhất kiếp. Mộ Thiên sắc mặt rốt cục triệt để đại biến, thật sự là hắn là không nghĩ tới điểm này. Nói đến đây, đạo Liên Nhi bỗng nhiên nhăn nhăn một đôi liễu diệp mi nói, Mộ Thiên, ngươi có thời gian ở chỗ này cả ta, vì cái gì không thừa cơ đi đem các ngươi đạo tử cứu ra. Cái này, Mộ Thiên lập tức có miệng khó trả lời. Năm đó hắn cũng hỏi qua tông chủ vấn đề này, thế nhưng là tông chủ lại cực kỳ nghiêm khắc nói cho hắn biết, trong vòng trăm năm, tuyệt đối không cho phép lại bước vào Sơn Hải giới. Bằng không, tông quy xử trí. Hiện tại đối mặt đạo Liên Nhi hỏi thăm, hắn cũng không thể ăn ngay nói thật, bởi vì các ngươi vấn đạo tông cổ bất lão lưu lại uy hiếp ngữ điệu, mà chúng ta cầu đạo tông tông chủ cũng tiếp nhận uy hiếp. Ta cùng kia Nhạc Thanh có chút qua lại, không tiện gặp mặt. Mộ Thiên viện cái lý do nói, như vậy đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi tiến vào Sơn Hải giới về sau, phải tất yếu tìm tới ta tông đạo tử, đem nó cùng một chỗ mang ra. Đạo Liên Nhi nhìn thật sâu một chút Mộ Thiên, mặc dù trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, tốt. Mộ Thiên rốt cục nghiêng người nhường đường ra, mà đạo Liên Nhi cũng không tiếp tục trì hoãn, thân hình thoát một cái, nương theo lấy đoá đoá kim liên thoáng hiện, xông về Sơn Hải giới lối vào. Ẩm. Nhạc Thanh nắm đấm đánh trúng Khương Vân thân thể phát ra thanh âm cùng Tán Linh Tiên đánh trúng Nhạc Thanh thân thể phát ra thanh âm, hội tụ thành một tiếng, gần như đồng thời vang lên. Một kích phía dưới, hai người sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mặc dù Nhạc Thanh đối với Khương Vân đã là cực kỳ coi trọng, cũng biết Khương Vân trong tay xuất hiện bất luận một món đồ gì, cũng có thể ẩn chứa lớn lao. Nhưng là, hắn vẫn không nghĩ tới, Khương Vân trong tay cầm cây kia roi, vậy mà lại là chuyên đánh đạo linh pháp khí. Dù là liền nói khí tàng đạo kiếm, đều không thể đối với hắn bản tôn tạo thành bất kỳ tổn thương, hắn đương nhiên sẽ không đi cố ý để phòng cái này Tán Linh Tiên. Cho nên, tại bị roi quất trúng sát na, một cỗ đau đớn kịch liệt đột nhiên theo hắn hồn bên trong tuôn ra. Thậm chí để hắn đều mơ hồ cảm thấy, chính mình đạo linh sẽ sụp đổ ra. Cũng may lúc này, hắn bản tôn thể nội tỏa hồn hương hơi khói đã biến mất hầu như không còn, vội vàng thân hình thoát một cái, trực tiếp liền đem đạo linh phân thân cho đặt vào thể nội. Nhưng dù cho như thế, bản tôn sắc mặt cũng là trở nên vô cùng yếu ớt. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, một khi đạo linh thụ thương, đều sẽ đối bản tôn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hiển nhiên, Nhạc Thanh bây giờ là chân chính bị thương, mà lại không cho khinh thị. Lại nhìn Khương Vân, tại tiếp Nhạc Thanh phân thân một quyển kia về sau, trên thân thể 10 vạn mệnh hỏa ấn lập tức cầm ẩm tan vỡ ra, hóa thành hư vô. Nhưng mà Nhạc Thanh nắm đấm chi lực lại vẹn vẹn chỉ bị đánh tan một nửa mà thôi, còn dư lại lực lượng, mắt thấy liền muốn tiếp tục tràn vào Khương Vân thể nội. Mà một khi tràn vào, mặc dù Nhạc Thanh không chế quả đấm mình lực lượng, nhưng là cũng đủ để triệt để phá hủy Khương Vân đan điền, để hắn biến thành một tên phế nhân. Khương Vân trên mặt lại là đã trở nên bình tĩnh vô cùng, thậm chí con mắt càng là lộ ra một tia giải thoát chi sắc. Cuối cùng kết thúc. Chương 696, nhất định phải quản. Vì đối phó Nhạc Thanh, Khương Vân trước đó làm ra trùng điệp chuẩn bị, loại trừ phong yêu ấn không có phát huy được tác dụng bên ngoài, cái khác chuẩn bị, không dám nói đều là vật tận kỳ dụng, nhưng cũng xác thực đều làm ra hiệu quả nhất định. Thậm chí, còn đem Nhạc Thanh bị đả thương. Một tên vừa mới bước vào đạo linh cảnh tu sĩ, có thể đem một vị đạo tính cảnh tu sĩ đả thương, cái này tại bất luận cái gì người nghĩ đến đều cơ hồ là kiện không thể nào sự tình. Chuyện này giống như lan truyền ra ngoài, Khương Vân tuyệt đối sẽ thanh danh vang dội, danh tiếng vang xa. Chỉ tiếc, làm đến loại trình độ này cũng đã là Khương Vân cực hạn, vẫn không đủ để hắn trốn qua lần này kiếp nạn. Ít bốn càng u mới nhất ép nhanh vê đút bên trên. Giờ này khắc này, Khương Vân sở hữu chuẩn bị cung át chủ bài toàn bộ dùng xong, thể nội linh khí cùng nhục thân lực lượng cũng tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí tiểu liền dãy rùa khí lực cũng không có, theo quyền phong lực lượng bay rất ra ngoài. Bất quá, duy nhất để hắn vui mừng, chính là mình đã thương Nhạc Thanh đạo linh, để Nhạc Thanh tu vi lần nữa khôi phục đến thiên hữu hậu kỳ chi cảnh, từ đó tránh khỏi Sơn Hải giới sụp đổ nguy hiểm. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Nhạc Thanh nắm đấm bên trong lực lượng, tràn vào trong cơ thể của mình, đem chính mình biến thành một tên phế nhân. Nhưng lại tại lúc này, bên hai của hắn lại là chợt nghe nước biển lăn lộn thanh âm, trong mắt càng là tại bầu trời cuối cùng chỗ thấy được một đóa kim sắc liên hoa. Soạn. Một cỗ nước biển lấy cực nhanh tốc độ, đi tới Khương Vân bên người, điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể. Nước biển bên trong ẩn chứa bàng bạc thủy chi lực, lập tức để Khương Vân kia gần như khô kiệt đạo linh bắt đầu tham lam hấp thu. Đồng thời những này nước biển còn tràn ngập tại Khương Vân thể nội từng cái bộ vị, từ đó nên hướng Nhạc Thanh nắm đấm bên trong còn dư lại kia một nửa lực lượng. Rầm rầm rầm. Cứ việc Nhạc Thanh kia còn thừa một nửa lực lượng vẫn là cường đại chi cực, nhưng là giờ này khắc này tràn vào Khương Vân thể nội nước biển lại là liên miên bất tuyệt, như là vô cùng vô tận. Giống như giờ phút này có người có thể theo trên bầu trời trên cao nhìn xuống xem đi qua, liền sẽ phát hiện, bao trùm toàn bộ Ngũ Sơn đảo giới hải, đang lấy thật nhanh tốc độ co lại nhanh chóng. Tại dạng này co rút lại phía dưới, nước biển diện tích mặc dù nhỏ yếu, nhưng là cường độ lại là tăng lớn, liền như là lúc trước hải tộc sử dụng trọng thủy châu đồng dạng. Nhìn qua, mỗi một lần tràn vào Khương Vân thể nội nước biển tựa hồ cũng không nhiều, nhưng trên thực tế, cái kia chính là che mất Ngũ Sơn đảo, nuốt sống ngàn vạn sinh linh, tạo thành sơn hải đại kiếp toàn bộ giới hải chi thủy. Tại nhiều như vậy thủy chi lực tầng kia trùng điệp chồng va chạm phía dưới, thời gian dần trôi qua liền đem Nhạc Thanh lực lượng hóa giải ra. Theo đạo linh hấp thu thủy chi lực, Khương Vân thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục một chút lực lượng. Đồng thời hắn cũng là lòng dạ biết rõ, điều khiển cái này nước biển trợ giúp chính mình người, tất nhiên liền là giới hải chi linh Hải Trường Sinh. Chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Hải Trường Sinh muốn hết lần này đến lần khác trợ giúp chính mình. Khương Vân biết rõ là Hải Trường Sinh cứu được hắn, Nhạc Thanh tự nhiên cũng biết. Cái này khiến Nhạc Thanh kia lạnh lùng trên mặt, lập tức nhiều hơn mấy phần sát ý. Mặc dù lúc trước hắn bởi vì cố kỵ Hải Trường Sinh có thể sẽ trở thành Sơn Hải Chi Yêu, để Sơn Hải giới tấn thăng làm đạo giới, từ đầu đến cuối không có đối Hải Trường Sinh chân chính xuất thủ. Nhưng là Hải Trường Sinh lại không biết dù sao, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn trợ giúp Khương Vân, ngăn cản chính mình, cái này khiến hắn rốt cục đối Hải Trường Sinh lên sát ý. Cái này Sơn Hải giới còn có hai cái đại yêu, giết người, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Thanh đột nhiên đưa tay, một trường vô hướng về phía không trung. Một trường đánh xuống, không có phát ra chút nào thanh âm, không có nhấc lên chút nào gợn sóng, nhưng lại có vô biên băng tinh nổ tung lên, lần nữa hóa thành phong bạo, quét sạch hướng về phía bốn phương tám hướng. Một chiêu này, chính là Nhạc Thanh lúc trước đối phó trưởng kiếm thiên hoang sử dụng chiêu số. Mặc dù đối phó trưởng kiếm thiên hoang vô dụng, nhưng là đối phó Hải Trường Sinh, lại là cực kỳ hữu dụng. Băng tinh phong bạo những nơi đi qua, bốn phía kia vọt tới nước biển tất cả đều một nháy mắt bị đông cứng. Đồng thời, loại này đông kết còn tại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Nhưng phàm là có nước tồn tại địa phương, thình lình tất cả đều bị đông kết thành băng. Dù là liền không trung tóe lên giọt nước cũng không ngoại lệ. Mấy tức về sau, bao trùm lấy toàn bộ Ngũ Sơn đảo nước biển đều đã toàn bộ bị đông cứng, như là hóa thành vạn năm sông băng. Mà ngay sau đó, Nhạc Thanh đột nhiên há hốc miệng ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, bạo. Rầm rầm rầm. Theo hắn cái này một chữ xuất khẩu, sở hữu đông kết nước biển, vậy mà lập tức bắt đầu bạo tạc. Liên tiếp tiếng nổ, như là lôi minh, không ngừng vang vọng tại bản này ứng tĩnh mịch sơn hải giới bên trong. Khi tất cả bạo tạc kết thúc về sau, toàn bộ Ngũ Sơn đảo đã khôi phục thành lúc trước đại kiếp chưa từng tiến đến thời điểm dáng vẻ. Phóng nhãn nhìn lại, rốt cuộc không nhìn thấy dù là một giọt nước biển. Cùng nay đồng thời, Nhạc Thanh cũng lần nữa mở miệng nói, còn không hiện thân sao. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, tại Khương Vân trước người, rốt cục xuất hiện Hải Trường Sinh thân hình. Thời khắc này Hải Trường Sinh, sắc mặt đã yếu ớt đến cực hạn, thân hình cũng là lung la lung lay, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là hé miệng, lại là có từng ngụm tiên huyết cuồng phún mà ra. Hiển nhiên, toàn bộ Ngũ Sơn đảo bốn phía giới hải hoàn toàn biến mất, đối với Hải Trường Sinh tới nói, là tương đương với hủy đi hắn một nửa tu vi, để hắn bị trọng thương. Nhìn xem Hải Trường Sinh, Khương Vân cùng Nhạc Thanh mang trên mặt hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Khương Vân là trong rung động mang theo nghi hoặc, vì trợ giúp chính mình, Hải Trường Sinh vậy mà không tiếc thân thụ trọng thương như thế. Mà Nhạc Thanh lại là mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng nói, thật nghĩ không thông, ngươi một giới yêu tộc, vì một cái nhân loại, hy sinh chính mình, đáng ra không? Hải Trường Sinh trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhìn chòng chọc vào Nhạc Thanh nói, ngươi giết người khác, ta mặc kệ, nhưng là ngươi muốn đối phó hắn, ta nhất định phải quản. A. Nhạc Thanh lông mày dương lên nói, ta cũng lười biết rõ nguyên nhân trong đó, bất quá xen vào chuyện bao đồng, ngươi cũng hẳn là trước cân nhắc một chút thực lực của mình. Bây giờ nhàn sự không có quản thành, ngược lại muốn liên lụy tính mạng của mình. Ta trước hết giết ngươi, lại thu thập Khương Vân. Nhạc Thanh lần nữa đưa tay, mắt thấy liền muốn hướng Hải Trường Sinh công tới. Dừng tay. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, đồng thời còn có một đóa kim liên, từ trên trời giáng xuống, hướng về Nhạc Thanh chi bay thẳng mà tới. Nhìn xem đóa này kim liên, Nhạc Thanh sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Bởi vì cái này kim liên bên trong ẩn chứa lực lượng, không kém mình chút nào, đến mức hắn cũng không dám đón đỡ, thân hình thoát một cái, né ra. Đạo Liên Nhi rốt cục tiến vào Sơn Hải giới bên trong, mặc dù Khương Vân cũng sớm đã thấy được nàng dưới chân Kim Liên, nhưng là nàng nhưng không có nhìn thấy Khương Vân. Dù sao bây giờ Nhạc Thanh đã triệu hồi đạo linh phân thân, tu vi hạ xuống thiên hữu cảnh, cho nên nàng trong lúc nhất thời còn vô pháp lập tức tìm tới hai người vị trí cụ thể. Cũng may, tiếp xuống, kia vô biên giới hải co lại nhanh chóng, cùng bị đông cứng thành băng một màn, rõ ràng hiện ra tại nàng trong mắt, cũng làm cho nàng lập tức tìm được phương hướng. Thông qua Nhạc Thanh cùng Hải Trường Sinh ở giữa đối thoại, nàng cũng biết kia bị Hải Trường Sinh bảo hộ ở người sau lưng chính là mình muốn tìm Khương Vân. Mà nhìn thấy Nhạc Thanh xuất thủ lần nữa, nàng lúc này mới đồng dạng xuất thủ, ngăn cản Nhạc Thanh. Theo Nhạc Thanh tạm thời né tránh, Hải Trường Sinh cùng Khương Vân nguy hiểm tiểu tạm thời giải trừ. Lúc này, Hải Trường Sinh cũng rốt cục xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Khương Vân. Thấm kia mặt tái nhợt bên trên, vậy mà lộ ra một vòng nụ cười. Một vòng để Khương Vân vô cùng kinh ngạc nụ cười. Bởi vì nụ cười này bên trong, vậy mà mang theo hiền lành cùng vẻ ân cần. Mà nụ cười như thế, Khương Vân chỉ ở gia gia của mình, sư phụ của mình, nghĩa phụ của mình trên mặt thấy qua. Thế nhưng là trước mắt cái này tạo thành Sơn Hải đại kiếp, giết chết vô số sinh linh, thậm chí trước đây không lâu còn muốn giết chết chính mình giới hải chi linh, vậy mà cũng sẽ đối với mình lộ ra dạng này nụ cười hiền lành. Cái này thật là vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến, cũng làm cho Khương Vân càng thêm mê mang. Rốt cục, Hải Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng nói, thật xin lỗi, cảm ơn. Chương 697, một sợi dây chuyền. Hải Trường Sinh nói ra cái này năm chữ, để vốn là đầu góc mơ hồ Khương Vân càng là kinh hãi kem chút trực tiếp nhảy dựng lên. Có lỗi với cảm ơn. Giới Hải Chi Linh đang cùng chính mình xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó, Hải Trường Sinh bỗng nhiên vươn tay ra, hướng phía Khương Vân nhẹ nhàng chỉ một cái. Khương Vân gần như bản năng muốn trốn tránh, nhưng còn không đợi hắn tránh ra, lập tức cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Ngay sau đó, tự có một dạng đồ vật bay ra, rơi vào Hải Trường Sinh trong tay. Kia là một sợi dây chuyền. Như là hoa tuyết màu trắng cái bệ phía trên, khảm nạm lấy một viên màu lam như là giọt nước thạch đầu, tản ra ánh sáng ngông lung mũi nhọn, chiếu sáng rạng rỡ. Cầm sợi dây chuyền này, Hải Trường Sinh trên mặt nhu hòa chi sắc càng đậm, nhìn về phía dây chuyền ánh mắt, đơn giản liền như là đang nhìn người yêu đồng dạng. Mà nhìn xem thời khắc này Hải Trường Sinh, Khương Vân trong đầu đột nhiên nổ ra. Bởi vì hắn bỗng nhiên minh bạch, vị này Hải Trường Sinh, làm giới Hải Chi Linh, làm tạo thành Sơn Hải đại kiếp hung thủ một thân phận khác. Sợi dây chuyền này, liền là Tuyết Tình tại Lâm rời đi Sơn Hải giới thời điểm, đưa cho chính mình. Tuyết Tình cũng không phải là thuần túy tuyết tộc, nàng mẫu thân là tuyết tộc, nhưng là phụ thân của hắn, lại là hải tộc. Tự nhiên, đầu này gồm cả nước biển cùng bạch tuyết hai loại đặc sắc dây chuyền, mặc dù Tuyết Tình chưa từng nói rõ, nhưng là không khó suy đoán, tất nhiên là cha mẹ của nàng lưu cho nàng. Mà lúc này giờ phút này, Hải Trường Sinh nhìn xem dây chuyền kia ánh mắt, để Khương Vân rốt cục ý thức được bốn. Hán, Hải Trường Sinh, là Tuyết Tình phụ thân. Chỉ bất quá, hắn căn bản không phải hải tộc, mà là giới hải chi linh. Về phần hắn đối với mình xin lỗi cùng nói lời cảm tạ, dĩ nhiên chính là bởi vì chính mình cứu được Tuyết Tình, đồng thời bình an đem Tuyết Tình đưa tiễn, mà hắn lại một mà tiếp đối với mình nhiều lần xuất thủ. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu đã là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, chỉ là hai mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó, không núp đích. Đúng lúc này, Hải Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa, mới đưa Khương Vân theo hỗn độn bên trong kéo về thực tế. Có người, ngươi hẳn là gặp một chút. Khương Vân vẫn là tiếp tục duy trì gần như ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem theo giới hải bên trong đi ra một người khác ảnh, sững sờ phía dưới, không khỏi bật thốt lên, là ngươi. Giờ này khắc này, đứng tại Khương Vân trước mặt, là một cái nữ tử, mang trên mặt một cái mặt nạ. Mặc dù hoàn toàn che khuất dung nhan, nhưng là Khương Vân một chút tựu nhận ra được, đối phương chính là năm đó chính mình mới vừa từ Thận Lâu bên trong trở lại Sơn Hải giới thời điểm, gặp cái kia hải tộc nữ tử, Hải Ước Tuyết. Thậm chí, nàng còn từng tại trong ngộng của mình xuất hiện qua. Sở dĩ đối với đối phương có cực kỳ ấn tượng khắc sâu, loại trừ bởi vì cái này nữ tử danh tự bên ngoài, cũng bởi vì cái này nữ tử tựa hồ có được một đôi có thể nhìn thấu hết thảy hai mắt. Khương Vân trên thân gần như tất cả bí mật, đối phương đều có thể đơn giản nói toạc ra. Nhất là tại Lâm rời đi thời điểm, cái này nữ tử càng là nói ra Khương Vân thể nội, có một cái cùng Khương Vân tướng mạo đồng dạng, nhưng lại thương tang rất nhiều hồn. Hải Ước Tuyết khẽ gật đầu nói, là ta. Khương Vân đứng ở nơi đó, căn bản không biết nên nói cái gì. Bởi vì đây hết thể biến hóa thực sự quá mức đột nhiên, để hắn có loại như trong ngộng cảm giác. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, Ước Tuyết cùng Tình Nhi, đều là nữ nhi của ta. Hải Trường Sinh lần nữa mở miệng nói. Ta trước đó cũng không biết rõ ngươi trợ giúp Tình Nhi rời đi, Ước Tuyết vừa mới nói cho ta. Nói đến đây, Hải Trường Sinh ánh mắt mang theo lưu luyến không rời, theo dây chuyền phía trên thu hồi, sau đó đem dây chuyền một lần nữa nhét trở lại cho Khương Vân, đồng thời đối Hải Ước Tuyết nói, tốt, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Khương Vân rời đi. Cha! Nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại lộ ra từ ái chi sắc phụ thân, Hải Ước Tuyết thân thể lại là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Mặc dù là chính mình cầu phụ thân xuất thủ cứu Khương Vân, nhưng là mình tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân vậy mà lại nhận lấy thương thế nặng như vậy. Tại trí nhớ của mình bên trong, mặc dù phụ thân đã thật lâu không có đối với mình lộ ra dạng này từ ái, nhưng mình cũng chưa từng gặp qua phụ thân suy yếu như vậy qua. Hải Trường Sinh lần nữa thúc giục nói, đừng lề mề, đi nhanh một chút, đi đến giới hải chỗ sâu, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi trốn qua người này truy sát. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hải Ước Tuyết mở miệng, rốt cục lấy lại tinh thần Khương Vân lại là lạnh lùng nói, Hải Trường Sinh, ta trợ giúp Tuyết Tình bọn hắn, cũng không phải là bởi vì ngươi, sở dĩ, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không cần ngươi tới cứu. Cứ việc Hải Trường Sinh mấy lần xuất thủ tương trợ, cứ việc Hải Trường Sinh là Tuyết Tình phụ thân, nhưng là Khương Vân cũng không thể vẹn vẹn bởi vì những này, tiêu xóa đi Hải Trường Sinh phát động Sơn Hải Đại Kiếp, đánh giết ngàn vạn sinh linh hành vi. Càng sẽ không lại đi tiếp nhận Hải Trường Sinh nhân tình, để hắn đến thay thế chính mình đi đối mặt Nhạc Thanh. Hôm nay, ai cũng cứu không được Khương Vân. Đúng lúc này, Nhạc Thanh thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời xuất hiện ở Khương Vân bên người. Chỉ bất quá hắn ánh mắt cũng không có nhìn về phía Hải Trường Sinh, mà là nhìn xem tiền phương không viễn chi chỗ, theo Kim Liên bên trong đi ra một cái nữ tử. Đạo Liên Nhi. Nhìn thấy đối phương, Nhạc Thanh một chút tựu nhận ra được, mày nhăn lại đồng thời, trên mặt cũng là khôi phục vẻ lạnh lùng nói, Đạo Liên Nhi. Xem ra, liền là ngươi một đường đi theo ta. Chỉ là ngươi vấn đạo tông cùng ta đạo thần điện quan hệ xưa nay hòa thuận, hai người chúng ta ngày thường cũng không cựu không đoán, ngươi vì sao muốn đi theo ta, hiện tại càng là xuất thủ ngăn ta. Ngươi hẳn phải biết, can thiệp ta đạo thần điện chấp pháp, hậu quả là cái gì sao? Cho tới bây giờ, Nhạc Thanh cũng không biết, Khương Vân là Sơn Hải vấn đạo phân tông tông chủ. Ngược lại là Khương Vân đang nghe Nhạc Thanh nhắc lên vấn đạo tông ba chữ về sau, lập tức hiểu rõ ra, Đạo Liên Nhi tất nhiên là vấn đạo chủ tông phái tới cứu mình. Đạo Liên Nhi tại nhìn thật xấu mắt Khương Vân về sau, trên mặt lộ ra nụ cười nói, Nhạc đạo hữu, ta đã không có đi theo ngươi, cũng không phải muốn can thiệp ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta bất quá là đồng dạng muốn tới cái này Sơn Hải giới, cùng ngươi cùng đường mà thôi. Không nghĩ tới lại vừa hay nhìn thấy ngươi đường đường tuần giới sứ, vậy mà đối ta phân tông tông chủ xuất thủ. Phân tông tông chủ. Nhạc Thanh đầu tiên là sững sờ, rốt cuộc minh bạch tới, nhưng trên mặt biểu lộ lại là không thay đổi nói, coi như hắn là các ngươi phân tông tông chủ. Ta cũng muốn đem hắn bắt đi. Đạo Liên Nhi mở chừng hai mắt nói, Nhạc đạo hữu, mặc dù ta không biết vì cái gì các ngươi muốn bắt hắn, nhưng nhìn tại ta vấn đạo tông trên mặt mũi, chẳng lẽ không thể dàn xếp một chút không? Giống như Nhạc đạo hữu chịu tạo thuận lợi, vậy ta vấn đạo tông trên dưới, đương nhiên sẽ không bạc đái Nhạc đạo hữu. Đây mới là Đạo Liên Nhi đến Sơn Hải giới mục đích chủ yếu. Vấn đạo chủ tông tự nhiên cũng không dám đắc tội đạo thần điện, nhưng là bắt người loại chuyện này, nhất là bắt lại là hoàng giới người, tại bọn hắn nghĩ đến tất nhiên cũng sẽ không là quá là quan trọng. Cho nên vấn đạo chủ tông tông chủ mới có thể để Đạo Liên Nhi tới đây, nhìn xem có thể hay không lấy điều kiện của hắn đến để Nhạc Thanh từ bỏ tiếp tục đuổi bắt Khương Vân. Chuyện như vậy, đạo thần điện bên trong cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Mặc dù không làm được nhiệm vụ, Nhạc Thanh sau khi trở về khẳng định phải bị chút ít trách phạt, nhưng là chỉ cần đạo thần điện cho ra chỗ tốt có thể lớn hơn hắn trách phạt, như vậy tự nhiên mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nhưng mà, tại nghe xong Đạo Liên Nhi về sau, Nhạc Thanh lại là mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Đạo Liên Nhi, giống như đổi thành những người khác, vậy ta ngược lại là có thể dàn xếp thoáng cái, nhưng duy chỉ có người này, không được. Vì cái gì đến cùng tại sao muốn bắt hắn? Vấn đề này, đừng nói Đạo Liên Nhi không nghĩ ra, cũng là Khương Vân cũng phi thường muốn biết đáp án. Nhạc Thanh đang trầm mặc một lát chi hậu đạo, lắc lắc đầu nói, nguyên nhân ta không thể nói cho ngươi. Nhạc Thanh trả lời, để Đạo Liên Nhi nụ cười trên mặt cũng lập tức tùy theo thu liêm nói, vậy ngươi hôm nay cũng đừng hỏng mang đi hắn. Chương 698, bản mệnh đạo khí. Theo Đạo Liên Nhi tiếng nói rơi xuống, trên thân thể nàng đã phát ra một cỗ cường đại uy áp. Nhạc Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, không yếu thế chút nào nói, đã lâu vấn đạo tông Đạo Liên Nhi đại danh, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một chút. Trên thân hai người phát tán ra khí tức, có thể dùng không khí bốn phía đều đình chỉ lưu động, ngưng kết lại, hiển nhiên hai người sẽ ra tay đánh nhau. Hải Trường Sinh thì vẫn như cũ đứng tại Khương Vân trước người, bảo hộ lấy Khương Vân, mà Khương Vân chính mình lại là cho mày, rõ ràng là đang suy tư điều gì. Mắt thấy Đạo Liên Nhi trước người đã có 9 đóa kim liên xuất hiện, Nhạc Thanh sau lưng ngân kiếm cũng đã tự động lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, Nhạc Thanh, ta đi theo ngươi đạo ngục. Một câu nói kia, sợ ngây người tất cả mọi người, dù là Liền Nhạc Thanh đều là có chút kinh ngạc nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân làm xuống trùng điệp chuẩn bị, cùng mình đánh như thế nửa ngày, chính là vì không bị chính mình bắt đi. Mà bây giờ có vấn đạo chủ tông đạo liên nhi vị cao thủ này đến đây cứu hắn, hắn nhưng lại từ bỏ chống cự, nguyện ý bị chính mình trộm tới đạo ngục. Đạo liên nhi càng là nhíu mày, đối Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi hẳn phải biết ta là ai, a là đạo thiên hữu để cho ta tới cứu ngươi. Đạo liên nhi còn tưởng rằng Khương Vân không tin tưởng mình thân phận cùng ý đồ đến, sở dĩ nâng lên đạo thiên hữu danh tự. Khương Vân nghe xong, trên mặt quả nhiên có một tia động dung nói, tông chủ hắn bình an hồi trở lại chủ tông. Vâng. Vậy ta sư phụ, cổ bất lao đâu? Không có, cổ tiền bối từ khi rời đi giới này về sau, tiểu tin tức xa ngút ngàn dặm không, không biết hắn đi nơi nào. Khương Vân gật đầu nói, kể từ đó, ta càng yên tâm hơn. Nhạc Thanh, ta đi theo ngươi đạo ngục. Đạo liên nhi lông mày không nhịn được nhíu chặt hơn nói, vì cái gì chẳng lẽ ngươi cho là ta cứu không được ngươi? Nhưng mà Khương Vân lại lắc lắc đầu nói, không phải, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá ta không muốn bởi vì chính mình, lại liên lụy những người khác, liên lụy cái này sơn hải giới. Đạo liên nhi cùng Nhạc Thanh, đều ít nhất là đạo tính cảnh cao thủ. Vừa mới Nhạc Thanh khôi phục chân thực tu vi thời điểm, cũng đã là thiên tháp địa hãm. Bây giờ lại thêm một cái thực lực cùng hắn hẳn là không kém bao nhiêu đạo liên nhi, hai người bọn họ đánh nhau phía dưới, coi như lẫn nhau khắc chế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để sơn hải giới đụng phải khó có thể tưởng tượng phá hư. Còn nữa nói, mặc dù Nhạc Thanh như cũ cũng không nói đến đạo thần điện bắt chính mình nguyên nhân, nhưng là Khương Vân trước đó cũng đã theo Mộ Thiếu Phong trong miệng biết được đạo thần điện cùng cựu đại đạo tông quan hệ trong đó. Vấn đạo tông tuy mạnh, lại cường bất quá đạo thần điện. Giống như đạo liên nhi không đến, như vậy có lẽ Khương Vân sẽ còn tiếp tục cùng Nhạc Thanh, cùng đạo thần điện đối kháng tiếp. Thế nhưng là đạo liên nhi đã tới, tựu cho thấy vấn đạo chủ tông cũng liên lụy đến chính mình sự tình bên trong. Hôm nay nàng có lẽ có thể cứu chính mình, nhưng là đạo thần điện tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là đạo tôn thực lực càng là đã cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ, đến lúc đó có lẽ sẽ còn giận lây sang vấn đạo chủ tông. Khương Vân liền cùng tự thân cũng không liên quan quá nhiều cầu đạo tông đều không muốn liên lụy, lại thế nào có thể liên lụy vấn đạo tông. Huống chi, hắn còn lo lắng đại hoang giới. Nhạc Thanh tại Sơn Hải giới dừng lại thời gian càng dài, như vậy hắn càng có khả năng phát giác được đại hoang giới tồn tại. Vạn nhất hắn thật tiến vào đại hoang giới, gặp được Độc Cô Văn, kia thậm chí chỉ sợ đều sẽ liên lụy đến đạo viễn chi. Đạo viễn chi vị này còn sót lại hoang tộc, không tiếc mai danh nhận tích, phí hết tâm tư tránh né đạo thần điện, chính mình mặc dù cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng lại được hắn không ít chỗ tốt, chỗ nào có thể lại đem hắn liên lụy. Đủ loại cân nhắc phía dưới, để Khương Vân quyết định thúc thủ chịu trói, đi theo Nhạc Thanh, tiến về đạo ngục. Hy sinh chính mình một người, có thể đổi lấy tất cả mọi người bình an, đổi lấy một cái tất cả đều vui vẻ kết quả, có gì không tốt đâu. Gì? Còn như đại hoang giới bên trong, mặc dù còn có vấn đạo tông hơn 30 vạn đệ tử, nhưng là Khương Vân cũng đã vì bọn họ làm xong an bài, cho dù hắn rời đi, bọn hắn cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm gì. Không được. Nhưng mà, Khương Vân cho ra lý do này, lại là để hai thanh âm cùng nhau vang lên. Hai thanh âm bên trong, có một cái là Hải Trường Sinh. Hải Trường Sinh mặc dù là giới hải chi linh, nhưng là đối với tuyết tình nữ nhi này lại là từ đầu đến cuối có cực lớn áy náy. Bởi vậy, tại biết rõ Khương Vân là tuyết tộc cùng tuyết tình làm hết thảy, nhất là biết rõ tuyết tình đem đầu kia dây chuyền đưa cho Khương Vân về sau, liền đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn cứu Khương Vân. Bởi vì đầu kia dây chuyền là Hải Trường Sinh cùng tuyết tình mẫu thân tín vật đính ước. Mà tuyết tình đã đem sợi dây chuyền này đưa cho Khương Vân, tự đại biểu cho tại tuyết tình trong lòng, đã đem Khương Vân trở thành đạo lữ, trở thành có thể phó thác cả đời người yêu. Hải Trường Sinh nhìn xem Khương Vân nói, đời ta đã có một cái có thể vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiếc nuối, sở dĩ vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ta nữ nhi cũng có đồng dạng tiếc nuối. Một cái khác mở miệng, dĩ nhiên chính là đạo liên nhi. Kỳ thật, mặc dù nàng theo vấn đạo thiên đi tới Sơn Hải Giới, mặc dù theo đạo thiên hữu trong miệng nghe được không ít đối với Khương Vân tán dương ngữ điệu, nhưng là chính nàng cũng không tin tưởng. Cho đến hiện tại, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, đem Nhạc Thanh ép không thể không bạo phát ra chân chính tu vi người, chính là Khương Vân. Huống chi, Khương Vân còn mang theo vấn đạo phân tông tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong thăng liền hai cấp, đồng thời để phân tông đã đản sinh ra vấn đạo chi quang. Mà Khương Vân, bất quá là một cái đạo linh cảnh, một cái vừa mới bước vào tu đạo đại môn tu sĩ. Đây hết thảy, rốt cục đưa tới nàng đối Khương Vân chân chính coi trọng. Khương Vân, tuyệt đối là rất có tiềm lực. Bởi vậy, nàng chẳng những muốn cứu Khương Vân, hơn nữa còn muốn đem Khương Vân mang về vấn đạo tiên, mang về vấn đạo chủ tông, để tông chủ tự mình nhìn một chút. Nhạc Thanh hiện tại ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, dứt khoát đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Hải Trường Sinh, hắn căn bản không để vào mắt. Chân chính để hắn kiêng kỵ bất quá chỉ có Đạo Liên Nhi mà thôi, bây giờ đã Khương Vân chính mình khăng khăng muốn cùng chính mình rời đi, vậy hắn ngược lại muốn xem hai người bọn họ chi gian đến tột cùng như thế nào giải quyết. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Đạo Liên Nhi, ôm quyền thi lễ nói, vãn bối vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý cùng Nhạc Thanh tiến về đạo ngục. Ta nói, không được. Đạo Liên Nhi trên mặt đã không có chút nào nụ cười, thậm chí, nhiều hơn một vòng sắc ý. Ngươi yên tâm, coi như ta giết Nhạc Thanh, đạo thân điện cũng không dám làm gì ta, lại không dám đối ta vấn đạo tông như thế nào, còn như cái này sơn hải giới, cũng sẽ không hủy đi, dù sao nơi này còn có ta vấn đạo phân tông đệ tử. Đạo Liên Nhi ha có thể nhìn không ra Khương Vân cố kỵ, thoại âm rơi xuống đồng thời, nàng đột nhiên giơ tay, liền thấy một đóa kim sắc liên hoa trên không trung nở rộ, đồng thời càng lúc càng lớn, thình lình chiếm cứ toàn bộ sơn hải giới bầu trời. Nhìn xem đóa này kim liên, Nhạc Thanh vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt, lập tức lần nữa biến sắc nói, bản mệnh đạo khí. Gọi là bản mệnh đạo khí, liền là một ít sinh linh lúc mới sinh ra hội, sẽ kèm thêm dị tượng xuất hiện. Giống như đại năng dùng vô thượng thần thông đem cái này dị tượng cưỡng ép lưu lại, dung nhập hài nhi thể nội, từ đó để hắn cùng hài nhi cùng một chỗ trưởng thành, cái này được xưng là bản mệnh đạo khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực kỳ chân quý. Uy lực của nó, xem có được bản mệnh đạo khí người tu vi mà định ra. Bây giờ Đạo Liên Nhi tế ra chính mình bản mệnh đạo khí, chẳng những đem toàn bộ sơn hải hoang giới bảo vệ, mà lại càng là có thể che đậy giới này phát sinh bất cứ chuyện gì. Hiển nhiên, Đạo Liên Nhi đã đối Nhạc Thanh động sát ý. Dù là Nhạc Thanh là đạo thần điện tuần giới sứ, nhưng vì Khương Vân, nàng cũng muốn đem Nhạc Thanh đánh giết. Chương 699, Vạn giới đạo lệnh, làm. Cảm thụ được Đạo Liên Nhi trên thân đã không chút nào che giấu phát ra cường đại sắc khí, nhìn lại trên bầu trời kia đóa che khuất bầu trời kim sắc liên hoa, Nhạc Thanh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đối với vấn đạo tông Đạo Liên Nhi đại danh, hắn đã sớm nghe nói qua. Dù là chính mình tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, cũng không nhất định sẽ là Đạo Liên Nhi đối thủ. Lại càng không cần phải nói bây giờ nhục thân của mình cùng đạo linh đều đã thụ chút ít tổn thương, lại thêm Đạo Liên Nhi thậm chí còn tế ra bản mệnh đạo khí, như vậy một trận chiến này, chính mình không có phần thắng chút nào. Càng quan trọng hơn là, Đạo Liên Nhi nói cũng đúng sự thật. Lấy nàng thân phận, cho dù thật giết mình, đạo thân điện nhiều nhất liền là cảnh cáo dưới vấn đạo tông, căn bản không thể là vì chính mình chỉ là một cái tuần giới sứ mà đi cùng vấn đạo tông kết xuống thù hận. Mặc dù ngày sau đạo thân điện khẳng định sẽ còn phái người đuổi bắt Khương Vân, nhưng là mình cũng đã chết rồi. Nghĩ tới đây, Nhạc Thanh không nhịn được đem cắn răng một cái, đồng nhiên đổi dùng truyền âm nói, Đạo Liên Nhi, ta nói thật cho ngươi biết đi, đuổi bắt Khương Vân, cũng không phải là ta hư không đường mệnh lệnh, mà là đến từ nội điện. Nội điện phát ra mệnh lệnh, không chết không thôi, vĩnh viễn không rút về có thể. Coi như ngươi hôm nay giết ta, cứu Khương Vân, nhưng chỉ sẽ để cho đạo thần điện phái ra càng cường đại người đến bắt Khương Vân. Nội điện. Hai chữ này để Đạo Liên Nhi trên mặt sát khí lập tức đọc lại. Đạo thần điện, chia làm trong ngoài hai điện, lại có tam cung lục đạo cửu viện 18 đường, nhưng chân chính hạch tâm nhất, lại là nội điện. Nội điện, là tương đương với từng cái tông môn trong gia tộc những cái kia thực lực tối cường, nhưng là hàng năm bế quan không ra trưởng giả cường giả. Mặc dù những cường giả này gần như đều đã không hỏi thế sự, chỉ khi nào bọn hắn phát ra cái gì mệnh lệnh, như vậy mệnh lệnh này tất nhiên là cực kỳ trọng yếu, toàn bộ tông môn gia tộc đều tất nhiên muốn dốc toàn lực đi chấp hành. Nội điện ra lệnh, cũng giống như thế. Một khi phát ra, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt không bất luận cái gì có thể sửa đổi rút về có thể. Cổ xưa vãng kim đến, mặc dù Đạo Liên Nhi không biết đạo thần điện nội điện tổng cộng xuống bao nhiêu lần mệnh lệnh, nhưng nàng cũng đã được nghe nói một lần. Mà một lần kia mệnh lệnh liên quan đến phạm vi rộng, thậm chí lan đến gần cửu đại đạo tông, mà cửu đại đạo tông tông chủ vậy mà tất cả cũng không có chấp nhận mệnh lệnh này chấp hành. Bởi vậy, giống như đuổi bắt Khương Vân thật là nội điện phát ra mệnh lệnh, như vậy chính như Nhạc Thanh nói. Mình giết hắn cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Cứ việc trong lòng đối Nhạc Thanh lời đã tin mấy phần, nhưng là Đạo Linh Nhi trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ lạnh lùng nói, ta làm sao biết, ngươi không phải ở chỗ này phô trương thanh thế, cố ý cầm nội điện tên tuổi tới dọa ta. Ta vẫn chưa nói xong. Nhạc Thanh trên mặt lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên liên quan tới mệnh lệnh này, theo lý tới nói hắn là tuyệt đối không thể tiết lộ cho ngoại nhân biết được. Bất quá cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình, hắn cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ngươi nghe nói qua, vạn giới đạo lệnh, làm, sao? Đạo Liên Nhi sắc mặt rốt cục thay đổi. Vạn giới đạo lệnh, có thể nói là đạo thần điện bên trong đẳng cấp cao nhất ra lệnh. Bởi vì này lệnh, làm, liên quan đến phạm vi, liền là tất cả thế giới. Lên tới đạo thiên, xuống đến hoang giới, tất cả đều ở đây lệnh, làm, chấp hành phạm vi bên trong. Mà những gì mình biết kia duy nhất một lần bởi nội điện phát ra mệnh lệnh, cũng chính là vạn giới đạo lệnh, chỉ bất quá thời gian là tại ngàn năm trước đó. Hít một hơi thật sâu, đạo Liên Nhi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp lấy hỏi, đuổi bắt Khương Vân mệnh lệnh, là vạn giới đạo lệnh, làm. Nhạc Thanh trầm mặc chốc lát nói, vâng. Mà lại giống như đoán không sai, phải cùng ngàn năm trước lần kia đồng dạng. Đạo Liên Nhi lần nữa sửng sốt, tốt nửa ngày sau mới gần từng chữ một, ngươi ý tứ, nói là hai lần vạn giới đạo lệnh, làm, nội dung, đều là giống nhau. Nhạc Thanh gật đầu nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Bởi vì lần này tính cả ta ở bên trong, tổng cộng có vượt qua ngàn tên tuần giới sứ tiến về từng cái thế giới bắt người. Nhất ép chương mới tê tiết bên trên. Khương Vân, bất quá là một trong số đó. Đạo Liên Nhi ngậm miệng không nói, nghe đến đó, nàng đã có thể xác định Nhạc Thanh thực sự nói thật. Mà nhìn thấy Đạo Liên Nhi không nói, Nhạc Thanh lại nói tiếp, kỳ thật, ngươi nếu muốn biết ta nói thật hay giả, ngươi hỏi một chút Khương Vân, liền có thể biết được. Giống như đổi thành những người khác, tuyệt đối nghe không hiểu Nhạc Thanh ý tứ của những lời này, Khương Vân căn bản không biết Đạo Thần Điện bắt chính mình nguyên nhân. Thế nhưng là, Đạo Liên Nhi lại có thể nghe hiểu. Do dự một chút về sau, ánh mắt của nàng rốt cục vượt qua Nhạc Thanh, nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù Đạo Liên Nhi cùng Nhạc Thanh ở giữa đối thoại, Khương Vân nghe không được, nhưng là không khó đoán ra hai người tất yếu tại dùng truyền âm đàm phán. Nhất là bây giờ Đạo Liên Nhi ánh mắt nhìn về phía chính mình, Khương Vân càng là biết rõ, chỉ sợ Đạo Liên Nhi có lời muốn hỏi chính mình. Quả nhiên, Đạo Liên Nhi đồng dạng dùng truyền âm hỏi, Khương Vân, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời ta, cái này cực kỳ trọng yếu. Khương Vân gật đầu nói, tiền bối xin hỏi, trên người của ngươi, có phải hay không có một khối màu đen đá vụn? Theo Đạo Liên Nhi tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trong mắt lập tức bắn ra một vòng hàn quang, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Màu đen thạch đầu tồn tại, chính mình chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, loại trừ Khương Nguyệt Nhu bên ngoài, dù là liền ra ra cùng sư phụ cũng không biết. Thế nhưng là Đạo Liên Nhi vậy mà lại biết rõ. Nhìn xem Khương Vân sắc mặt biến hóa, Đạo Liên Nhi căn bản không cần hắn tiếp tục trả lời, liền đã minh bạch. Mà điều này cũng làm cho nàng tấm kia trên mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, trực tiếp đổi đề tài nói, Khương Vân, ngươi là có hay không còn kiên trì muốn cùng Nhạc Thanh đi đạo ngục? Cứ việc Khương Vân không rõ Bạch Đạo Liên Nhi làm sao lại biết mình trên người có màu đen thạch đầu, cũng không biết Đạo Liên Nhi hỏi ra vấn đề này mục đích. Nhưng giờ phút này nghe được Đạo Liên Nhi ngữ khí chuyển biến, dùng cái kia kín đáo suy nghĩ, đã có chút vậy mà. Đạo Thần Điện muốn bắt ta nguyên nhân, hẳn là cũng là bởi vì khối kia màu đen thạch đầu. Ý nghĩ này hắn đương nhiên không sẽ hỏi ra, thậm chí hỏi ra cũng sẽ không đạt được trả lời, sở dĩ Khương Vân vẹn vẹn gật đầu nói, vâng. Lại là sau chốc lát im lặng, Đạo Liên Nhi nhẹ giọng nói, tốt, vậy ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ, tự mình đưa ngươi đi đạo ngục. Khương Vân minh bạch đây là Đạo Liên Nhi có hảo ý, lo lắng cho mình trước khi đến đạo ngục đường xa phía trên, sẽ bị Nhạc Thanh tra tấn. Khương Vân lần nữa ôm quyền nói, tiền bối, có thể hay không cho ta chút thời gian. Đạo Liên Nhi thanh âm bên trong lộ ra một tia xin lỗi nói, không có vấn đề, ngươi có chuyện gì cứ việc xử lý, không nên gấp gáp, ta khẳng định cho ngươi đầy đủ thời gian. Sau khi nói xong, Đạo Liên Nhi tiện tay một chiều, trên bầu trời kia đóa cự đại kim liên liền hóa thành một vệt kim quang, một lần nữa dung nhập nàng thể nội. Mà nàng hành động này, tự nhiên để Nhạc Thanh biết mình chẳng những là trốn khỏi nhất kiếp, mà lại cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Thanh đối Đạo Liên Nhi liền ôm quyền, vừa định quay người đối Khương Vân nói mấy câu thời điểm. Đạo Liên Nhi lại là lạnh lùng nói, ngươi rất gấp sao? Nhạc Thanh đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt có nụ cười nói, không vội không vội. Mặc dù trên mặt mang cười, nhưng là Nhạc Thanh trong lòng đối với Đạo Liên Nhi, đối với Khương Vân, thậm chí đối với cái này Sơn Hải giới đều là hận đến cực hạn. Đạt được Đạo Liên Nhi cho phép về sau, Khương Vân căn bản không để ý tới Nhạc Thanh, cũng không để ý tới Hải Trường Sinh, mà là nhìn về phía Hải Ước Tuyết. Mặc dù hắn không nhìn thấy Hải Ước Tuyết mặt, nhưng là hắn biết rõ đối phương cũng khẳng định đang nhìn chăm chú chính mình. Có chút trầm mặc về sau, Khương Vân mở miệng nói, Hải cô nương, lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi đã từng nói, nếu như chúng ta lần nữa gặp mặt, ngươi hội, sẽ, kỹ càng nói cho ta một ít chuyện. Hải Ước Tuyết thân thể khẽ run lên, không tự chủ được nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, chính nhẹ nhàng lắc đầu Hải Trường Sinh. Bất quá, đang do dự chỉ chốc lát về sau, nàng vẫn là khẽ gật đầu nói, ta cho ngươi biết. Ngay tại Hải Ước Tuyết nhìn xem Khương Vân, chuẩn bị mở miệng nói ra chính mình tại Khương Vân hồn trông được đến đồ vật thời điểm, nàng kia bị mặt nạ che lấp phía dưới trên mặt, lại là đột nhiên lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Chương 700, Trường Sinh Chi Ý. Hải Ước Tuyết có một đôi bẩm sinh đặc thù con mắt, có thể nhìn thấy người khác hồn, nhìn thấy người khác nội tâm chỗ sâu nhất ký ức. Cho nên tại nàng lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân thời điểm, kỳ thật liền đã biết được Khương Vân cùng tuyết tộc chi gian phát sinh sự tình. Cũng nhìn thấy Khương Vân thể nội tồn tại một cái khắc hồn. Nhất là lần trước tại bỏ ra một con mắt đại giới phía dưới, nàng càng là lại thấy được một chút nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Bởi vì Khương Vân cùng tuyết tình quan hệ, lại thêm nàng cũng lo lắng tồn tại ở Khương Vân thể nội cái kia hồn muốn đối Khương Vân đoạt xá, cho nên nàng quyết định không để ý phụ thân ngăn cản, đem những hình ảnh kia nội dung nói cho Khương Vân. Thế nhưng là giờ này khắc này, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, tại nàng kia còn sót lại trong mắt trái, lại là thình lình xuất hiện lần nữa một màn cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, toàn bộ sơn hải hoang giới bầu trời bắt đầu sụp đổ, đại địa tầng tầng sụp đổ. Mặc kệ là hải tộc, vẫn là sinh hoạt tại đại hoang giới bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều phát ra thê lương cùng tuyệt vọng kêu thảm, từng cái lần lượt mất mạng. Mà ngay sau đó, nương theo lấy một đoàn rực rỡ vô cùng quang mang sáng lên về sau, toàn bộ sơn hải hoang giới biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một mảnh bóng tối vô tận. Những cảnh tượng này vẹn vẹn kéo dài sát na thời gian, hải ước tuyết trước mắt liền khôi phục bình thường, hết thảy bất quá là huyễn tượng mà thôi. Nhưng là nội tâm của nàng lại là tràn đầy chấn động cùng sợ hãi. Nàng biết rõ, vừa mới thoáng hiện cảnh tượng, là một cái cảnh cáo. Cái này cảnh cáo, tất nhiên là đến từ Khương Vân thể nội cái kia hồn. Liền như là chính mình mất đi cái kia mắt phải đồng dạng. Nếu như mình một khi đem những hình ảnh kia nội dung nói cho Khương Vân, như vậy chính mình vừa mới nhìn thấy sơn hải hoang giới biến mất huyễn tượng, liền sẽ biến thành sự thật. Cứ việc hải ước tuyết có thể không quan tâm an nguy của mình, nhưng là nàng không thể không quan tâm sơn hải hoang giới an nguy, không thể để cho giới này bên trong đã không nhiều sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Bởi vậy, đang trầm mặc sau một lát, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không thể nói. Hải ước tuyết cái này sát na chi gian nhìn thấy cảnh tượng, còn có trên mặt nàng chấn kinh, Khương Vân tự nhiên là nhìn không thấy, cũng không biết được. Chỉ là, hải ước tuyết câu trả lời này, nghe vào mặc dù là cự tuyệt, nhưng Khương Vân tâm tư cỡ nào tinh tế tỉ mỉ, vừa nghe xong, tự hiểu được. Không phải là không muốn nói, không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Kia tất nhiên là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên hắn lý giải gật đầu, khẽ mỉm cười nói, không có gì, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Hải ước tuyết ngập ngừng nói miệng, có lòng muốn nói thứ gì đến bồi thường lại Khương Vân, nhưng cuối cùng lại vẫn cũng không nói gì xuất khẩu. Khương Vân quả nhiên không hỏi tới nữa, đem ánh mắt theo hải ước tuyết trên thân rời, nhìn về phía bốn phía. Nơi này, vốn nên lúc trước vấn đạo Tông Sơn môn chỗ. Thế nhưng là bây giờ, lại là đã tại chính mình cùng Nhạc Thanh trong lúc giao thủ, biến thành phế tích. Loại trừ cái kia y y nguyên sừng sững không ngã vấn đạo ngũ phong bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may vấn đạo Tông đã từng tồn tại qua vết tích. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng không nhịn được sinh ra có chút phiền muộn cùng cảm khái. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem những này phiền muộn cùng cảm khái quên hết đi. Vấn đạo Tông cũng không có biến mất, chính mình liên quan tới nơi này hết thảy ký ức càng sẽ không biến mất. Mặc dù Khương Vân còn muốn đi xem một cái Khương Thôn, nhìn một chút Thập Vạn Mãng Sơn, nhìn một chút cái này lưu cho hắn vô số hồi ức thế giới, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Xem cùng không nhìn, kỳ thật cũng không hề có sự khác biệt. Bởi vì hết thảy đều sớm đã thật sâu giấu ở trong lòng của mình. Ngay tại Khương Vân thu hồi ánh mắt, chuẩn bị cùng Nhạc Thanh rời đi thời điểm, một bên Hải Trường Sinh lại là bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, ngươi thật quyết định. Khương Vân làm việc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, thế nhưng là đối với Hải Trường Sinh, nội tâm của hắn lại là mười phần xoắn xuýt. Hắn thừa nhận, Hải Trường Sinh đối với mình có đại ân, lại thêm Hải Trường Sinh lại là tuyết tình phụ thân, coi như cũng là trưởng bối của mình, chính mình hẳn là tôn kính hắn. Nhưng là Hải Trường Sinh vì bản thân chi tư, giết chết sơn hải giới số ngàn vạn sinh linh tội ác, nhưng cũng để Khương Vân vô luận như thế nào đều khó có khả năng tha thứ hắn. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc không nói, Hải Trường Sinh ha có thể không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, không ngần ngại chút nào mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Đạo Liên Nhi nói, ta có thể hay không dẫn hắn đi cái địa phương. Đạo Liên Nhi từ đầu đến cuối đang yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân, nàng tự nhiên minh bạch Khương Vân sở dĩ muốn bao nhiêu chút thời gian, liền là muốn cùng sơn hải giới nói lời tạm biệt, cho nên nghe được Hải Trường Sinh, nàng khẽ gật đầu. Còn như Nhạc Thanh, nàng căn bản đều không có để ý, mà cái sau cũng là vẻ mặt không sao cả, dù sao Khương Vân là không thể nào đào tẩu, sở dĩ cũng không có ngăn cản. Hải Trường Sinh nhẹ nhàng nâng tay, một đoàn hơi nước lập tức liền đem Khương Vân cùng Hải Ước Tuyết tất cả đều bao vây lại, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Đối với Hải Trường Sinh cử động, Khương Vân cũng không có đi kháng cự, mặc cho hắn mang theo chính mình, đi tới giới hải chỗ sâu nhất, thấy được một cô trong suốt quan tài. Trong quan tài, nằm một cái trung niên mỹ phụ, da thịt tuyết bạch, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn qua mặc dù như cùng ở tại ngủ say, nhưng trên thực tế, nàng đã chết. Mà nhìn xem mỹ phụ tướng mạo, Khương Vân không khó đánh giá ra thân phận của nàng, tất nhiên liền là Tuyết Tình cùng Hải Ước Tuyết mẫu thân, Tuyết tộc tộc nhân. Hải Trường Sinh đồng dạng đang nhìn trong quan tài mỹ phụ, trên mặt lộ ra nhu hòa chi sắc, trong mắt càng là lộ ra ôn nhu hiếm thấy. Cứ như vậy, Hải Trường Sinh ánh mắt si ngốc nhìn xem mỹ phụ, nửa ngày về sau mới lần nữa mở miệng nói, kỳ thật ta cũng biết, bằng vào ta thực lực, căn bản không có khả năng giúp ngươi đối kháng Nhạc Thanh, bảo hộ được ngươi. Liên như là ta không thể bảo vệ tốt thê tử của ta, không thể bảo vệ tốt nữ nhi của ta đồng dạng. Lúc trước ngươi nghe được tên của ta thời điểm, đối với tên của ta nhất định cảm thấy buồn cười. Trường Sinh, một cái truy cầu Trường Sinh giới Hải Chi Linh. Kỳ thật, ta sở dĩ muốn vì chính mình lấy tên Trường Sinh, cũng không phải là bởi vì ta muốn Trường Sinh, mà là ta hy vọng, thê tử của ta có thể Trường Sinh. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình lúc trước trào phúng Hải Trường Sinh cũng không phải là Trường Sinh bất lao thời điểm, liền như là xúc phạm hắn nghịch lân, để hắn giận không kèm được. Nguyên lai, hắn lấy tên Trường Sinh chi ý, là vì Tuyết Tình mẫu thân. Lúc này, một bên Hải Ước Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, cha, còn lại ta giúp ngươi nói đi. Hải Trường Sinh gật đầu nói, cũng tốt, ta vừa vặn có thể lại nhiều bồi bồi mẫu thân của ngươi. Sau khi nói xong, Hải Trường Sinh không tiếp tục để ý Khương Vân cùng Hải Ước Tuyết, liền là si ngốc nhìn xem mỹ phụ, trong mắt căn bản lại không còn cái khác bất kỳ tồn tại. Năm đó mẫu thân của ta tao ngộ ngoài ý muốn, bất hạnh rời đi nhân thế, nhưng là phụ thân của ta lại không muốn tiếp nhận mẫu thân chết đi hiện thực, một lòng muốn đem mẫu thân một lần nữa cứu sống, hy vọng mẫu thân của ta có thể trường sinh bất tử. Vì thế, hắn không tiếc phát động Sơn Hải đại kiếp, không tiếc diệt sát số ngàn vạn sinh linh. Hắn nói, chỉ có trở thành Sơn Hải chi yêu, đạt được dấu ở đại hoang giới bên trong thứ nào đó, liền có khả năng để mẫu thân một lần nữa sống tới. Khương Vân ngây ngẩn cả người. Hắn từ đầu đến cuối coi là, Hải Trường Sinh phát động Sơn Hải đại kiếp, là vì chính hắn có thể trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Hải Trường Sinh muốn cường đại căn bản mục đích, vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì cứu sống thê tử của hắn. Giờ khắc này, Khương Vân đối với Hải Trường Sinh cách nhìn, không tự chủ được phát sinh chuyển biến. Thậm chí, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng hẳn là tiếp tục oán hận Hải Trường Sinh, vẫn là phải bội phục hắn. Hải Ước Tuyết thanh âm vẫn còn tiếp tục, ta không biết phụ thân ý nghĩ có thể hay không trở thành sự thật, nhưng ta từ đầu đến cuối không đồng ý cách làm của hắn. Thế nhưng là ta cũng vô lực đi ngăn cản, sở dĩ những năm gần đây, chúng ta quan hệ trong đó. Nói đến đây, Hải Ước Tuyết thân thể đột nhiên hơi chao đảo một cái, ngã trên mặt đất. Hải Trường Sinh thanh âm lại ngay sau đó vang lên nói, Khương Vân, mặc dù ta vô pháp giúp ngươi thoát khỏi cái kia Nhạc Thanh, thoát khỏi đạo thần điện, nhưng là ta có thể giúp ngươi một cái khác công việc. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Hải Ước Tuyết, Khương Vân bình tĩnh nói, gấp cái gì? Sơn Hải giới cũng tốt, Sơn Hải hoang giới cũng được, kỳ thật chúng ta thế giới này, Sơn cùng Hải, thủy chung là tách ra. Ta có thể để Sơn Hải hợp nhất, để Sơn Hải giới, danh phủ kỳ thực. Chương 701, 10 phần sai. Hải Trường Sinh lời nói này, tại người khác nghe tới có lẽ không rõ, nhưng là Khương Vân vừa nghe xong lại là trong mắt lập tức dần hiện ra tinh quang. Sơn Hải giới tối cường tứ đại tồn tại, trừ bỏ quỷ ngục ngục chủ bên ngoài, mặt khác ba cái đều là yêu tộc. Mà Phương Mãng cùng Hải Trường Sinh cái này hai cái đại yêu, vừa lúc một cái là Sơn, một cái là Hải. Bọn hắn ba yêu đều tại tranh đoạt lấy Sơn Hải giới thuộc về, đều muốn trở thành Sơn Hải giới chi yêu. Thế nhưng là thông qua Khương Vân cùng bọn hắn ba yêu phân biệt tiếp xúc về sau, không khó phán đoán, Thiên Đạo thực lực tối cường, Hải Trường Sinh thứ hai, Phương Mãng hạng chót. Bây giờ Hải Trường Sinh nói muốn để Sơn Hải hợp nhất, mặc dù Khương Vân không biết cụ thể hắn muốn làm thế nào, nhưng hắn ý tứ, tựa hồ là muốn cùng Phương Mãng hợp tác, thậm chí là thành toàn Phương Mãng. Quả nhiên, Hải Trường Sinh nói tiếp, đã ngươi đã quyết định đi, vậy ta chẳng bằng thành toàn thập vạn Mãng Sơn, cũng coi là ta đối cái này Sơn Hải giới một điểm chuộc tội đi. Phương Mãng cùng Khương Vân quan hệ không cần nói nhiều, sở dĩ Hải Trường Sinh giống như muốn thành toàn bộ Phương Mãng, cũng liền hoàn toàn chính xác chẳng khác gì là giúp Khương Vân đại ân. Khốc! Tượng vong thủ phát. Sơn Hải tách ra, vô pháp đối kháng Thiên Đạo, nhưng là Sơn Hải hợp nhất, cho dù như cũ vô pháp đối kháng, nhưng ít ra hội, sẽ, thế lực ngang nhau. Theo trong đầu đổi qua những ý niệm này, Khương Vân cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là mở miệng hỏi, vì cái gì? Đổi lấy ngươi một câu hứa hẹn. Cam kết gì? Hải Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Hải Ước Tuyết nói, giúp ta chiếu cố của ta hai cái nữ nhi. Khương Vân tinh quang trong mắt lập tức tăng vọt ra. Khó trách Hải Trường Sinh muốn đem Hải Ước Tuyết đánh bất tỉnh, bởi vì hắn câu nói này, theo thứ tự là có ủy thác chi ý. Hải Trường Sinh nói tiếp, theo ta sinh ra linh trí kia một ngày bắt đầu, ta ngay tại đeo đuổi lực lượng, đeo đuổi cường đại, đeo đuổi nhìn không thấy sở không được mà nói. Thẳng đến ta gặp nàng, gặp nữ nhân này, lúc kia, ta mới cảm nhận được sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Hải Trương Sinh ánh mắt một lần nữa rời về đến trong quan tài mỹ phụ trên thân, trên mặt lộ ra một chút hối hận. Thế nhưng là dù vậy, ta lại như cũ tại chấp nhất tại đối lực lượng truy đuổi, chấp nhất tại đối đạo truy cầu, từ đó làm cho ta cuối cùng đã mất đi nàng. Vì đưa nàng phục sinh, ta đối lực lượng truy cầu trở nên càng thêm điên cuồng, để cho ta không có thời gian đi theo giúp ta nữ nhi, để cho ta nữ nhi cho dù ở bên cạnh ta, đều không muốn cứ gọi ta một tiếng phụ thân. Hiện tại, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta sai rồi, mà lại là 10 phần sai. Kỳ thật, các nàng mới là ta sinh mệnh chung người trọng yếu nhất, mới là ta theo đuổi đạo. Giống như thời gian có thể đảo lưu, nếu như có thể lại cho ta một lần làm lại cơ hội, ta tình nguyện từ bỏ có hết thảy, dù là biến thành một phàm nhân, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh của các nàng. Nghe Hải Trường Sinh lời nói này, nhìn hắn trên mặt toát ra tới hối hận, Khương Vân nhịn không được nhắm mắt lại. Mặc dù Hải Trường Sinh không trả lời thẳng chính mình vấn đề, nhưng là mặc cho người nào đều có thể nhìn ra được bốn. Hải Trường Sinh đã manh động tự ý. Khương Vân mở mắt nói, mặc dù không có nhiều như vậy giống như, nhưng là chí ít, ngươi còn có thể tiếp tục đối tiếp con gái của ngươi. Hải Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta rõ ràng vô pháp chống lại Nhạc Thành, nhưng vừa mới lại như cũ kiên trì không cho ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến về cái kia cái gì đạo ngục sao. Không đợi Khương Vân trả lời, Hải Trường Sinh đã tiếp tục nói ra, bởi vì ta không còn sống lâu nữa, sở dĩ ta chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận. Khương Vân thần thức đột nhiên hướng về Hải Trường Sinh phụ tới, mà Hải Trường Sinh lại khoát tay áo nói, không cần nhìn, thương thế của ta không có nặng như vậy. Kia Khương Vân một chữ xuất khẩu, lại đột nhiên im ngay không nói, bởi vì hắn minh bạch. Nhạc Thanh đối với Hải Trường Sinh xuất thủ, mặc dù hoàn toàn chính xác đã thương nặng hắn, nhưng chỉ vẹn vẹn là hủy đi bao trùm lấy Ngũ Sơn đảo giới hải, mà không có làm bị thương Hải Trường Sinh căn bản. Đã mất đi một nửa tu vi, đối với Hải Trường Sinh tới nói, mặc dù không đến mức ảnh hưởng tính mạng của hắn, nhưng lại sẽ để cho hắn tại không lâu sau đó, nên đón tử vong chân chính. Giết chết hắn, chính là thiên đạo. Ba cái đại yêu, mặc dù dùng thiên đạo tối cường, nhưng là thiên đạo muốn diệt đi Phương Mãng cùng Hải Trường Sinh, cũng không phải như vậy dễ dàng sự tình. Bởi vậy, ba cái đại yêu, tăng thêm quỷ ngục ngục chủ, là hiện lên bốn chân thế chân vạc chi thế, bất kỳ cái gì một phương cũng không dám đơn giản đi tiến đánh một phương khác. Phương Mãng cũng từng nói qua, thiên đạo sở dĩ không ngăn cản Hải Trường Sinh phát động Sơn Hải đại kiếp nguyên nhân, là bởi vì muốn tọa sơn quan hồ đấu. Mà bây giờ, quỷ ngục ngục chủ không biết tung tích, Phương Mãng lâm vào ngủ say, Hải Trường Sinh lại mất đi một nửa tu vi, đây đối với thiên đạo tới nói, là cái thiên đại cơ hội. Trước diệt đi trọng thương Hải Trường Sinh, lại giết trong ngủ mê Phương Mãng, toàn bộ Sơn Hải giới, liền sẽ duy hắn độc tôn. Cho nên, dùng Hải Trường Sinh tính cách, cùng lúc nào đi để thiên đạo giết mình, chẳng bằng hy sinh chính mình, thành toàn Phương Mãng. Chỉ là, hắn không yên lòng nữ nhi của mình, sở dĩ hy vọng dùng cái này đến làm điều kiện, đi trao đổi Khương Vân đối với Hải Ước Tuyết bảo hộ. Khương Vân trầm ngâm nói, chẳng lẽ, không có cách nào chữa trị thương thế của ngươi sao? Cho ta cái thời gian 10 năm, ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hải Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói. Khương Vân trầm mặc, thiên đạo không có khả năng cho Hải Trường Sinh thời gian 10 năm, mà lấy Hải Trường Sinh tu vi, muốn chữa trị hắn, trừ phi là Nhạc Thanh cùng Đạo Liên Nhi cao thủ như vậy. Nhạc Thanh tự nhiên không cần suy nghĩ, Khương Vân nói, ta giúp ngươi đi cầu cầu Đạo Liên Nhi tiền bối, có lẽ nàng có biện pháp. Không được. Hải Trường Sinh lắc đầu nói, ta sẽ không cùng ngươi là địch, huống chi, ta cũng mệt mỏi, sở dĩ là thời điểm quên đi tất cả, hảo hảo đi bồi bồi nàng. Hoàn toàn chính xác, giống như Hải Trường Sinh muốn kiên trì trở thành Sơn Hải chi yêu, tiếp tục kiên trì muốn cứu sống thê tử của hắn, kia thế tất liền muốn giết Khương Vân. Có thể Khương Vân lại là nữ nhi của hắn coi trọng đạo lữ, hắn lại thế nào có thể giết Khương Vân, để cho mình nữ nhi tiếc nuối đâu. Mặc dù Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ Hải Trường Sinh mục đích, nhưng hắn đồng dạng lắc đầu nói, ta tự thân cũng khó khăn bảo vệ, như thế nào chiếu cố con gái của ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không bị vây ở kia đạo ngục bên trong, luôn có một ngày, ngươi sẽ ra ngoài, ngươi hội, sẽ, lại trở lại cái này Sơn Hải giới, mà trước đó, ta sẽ đem Ước Tuyết đưa vào Phương Mãng nơi đó. Nghe Hải Trường Sinh kia chắc chắn ngữ khí, Khương Vân không nhịn được gượng cười nói, ngươi vì cái gì đối ta có lòng tin như vậy? Không nói những thứ này, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có đáp ứng hay không? Nhìn xem Hải Trường Sinh, Khương Vân rơi vào trầm mặc. Giờ này khắc này, Khương Vân nội tâm thật không biết nên như thế nào bình phán Hải Trường Sinh sở tố sở vi, càng không biết mình rốt cuộc nên tạ hắn, hay là nên hận hắn. Cái này giới Hải Chi Linh, mặc dù giết số ngàn vạn sinh linh, nhưng hắn làm hết thảy chỉ là vì cứu sống hắn quan tâm nhất người kia. Có lẽ chính mình không thể nào tiếp thu được cách làm này, nhưng là nếu có một ngày, chính mình gặp được đồng dạng tình hình, chính mình có thể hay không cũng sẽ như là Hải Trường Sinh đồng dạng đâu. Vấn đề này, Khương Vân không biết đáp án, hắn cũng không muốn biết rõ đáp án. Rốt cục, Khương Vân gần từng chữ một, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta còn có thể sống được trở lại Sơn Hải giới, ta hội, sẽ, tận ta năng lực lớn nhất chiếu cố tốt Hải Ước Tuyết, mà lại, ta cũng sẽ tìm tới Tuyết Tình. Khương Vân lời nói này, để Hải Trường Sinh trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, khẽ gật đầu nói, Khương Vân, kỳ thật, ngươi là một cái hảo hải tử, tình nhi ánh mắt cũng không sai, giống như không phải phát sinh những sự tình này có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ trở thành. Mặc dù Hải Trường Sinh lời nói mơ hồ, nhưng là Khương Vân lại không tự chủ được nghĩ đến chính mình vừa mới kinh lịch huyễn cảnh, nghĩ đến trong ảo cảnh chính mình xốc lên màn kiệu. Tốt, hải tử, ngươi yên tâm, tại ngươi sau khi đi, ta liền sẽ thực hiện lời hứa của ta, ta sẽ không tiễn ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày bình an trở về. Tại Hải Trường Sinh vung tay háo chi gian, Khương Vân thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, phiêu phiêu đãng đãng phía dưới, một lần nữa về tới Vấn Đạo Tông bên trong. Đã sớm chờ không nổi Nhạc Thanh, nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, lạnh lùng nói, có thể đi rồi sao? Chương 702, tái kiến Sơn Hải. Theo Khương Vân rời đi, Hải Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng chi sắc. Ngay sau đó chính là phất ống tay háo một cái, lập tức liền có một đoàn hơi nước đem Hải Ước Tuyết thân hình bao trùm, lấy cực nhanh tốc độ xông về Thập Vạn Mãng Sơn. Mà Hải Trường Sinh chính mình thì là thận trọng ôm lấy tòa kia trong suốt quan tài, theo sát tại Hải Ước Tuyết sau lưng đồng dạng hướng về Thập Vạn Mãng Sơn phương hướng mà đi. Hải Trường Sinh rất rõ ràng, chính mình cho dù là muốn thành toàn bộ phương mãng, cũng nhất định phải thừa dịp Nhạc Thanh cùng Khương Vân bọn hắn không hề rời đi Sơn Hải giới thời điểm hoàn thành. Bằng không mà nói, một khi Khương Vân bọn hắn rời đi, Thiên Đạo chỉ sợ cũng sẽ lập tức ra tay với mình. Mặc dù bây giờ Ngũ Sơn đảo bên trên đã không có nước biển bao trùm, nhưng là Hải Trường Sinh giờ phút này đã thúc dục toàn bộ tu vi, chớp mắt chi gian liền đã đạt tới Thập Vạn Mãng Sơn bên trong. Hải Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía vẫn hôn mê bất tỉnh Hải Ước Tuyết, trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc nói, Tuyết Nhi, thật xin lỗi, vi phụ muốn đi tìm tìm ngươi mẫu thân, ngày sau liền không thể lại ở bên cạnh ngươi tiếp tục bồi bạn ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, liền có thể nhìn thấy Khương Vân, hắn sẽ thay vi phụ chiếu cố thật tốt ngươi. Có cơ hội lời nói, lại tìm đến muội muội của ngươi, thay vi phụ cùng với nàng cũng nói tiếng xin lỗi. Tạm biệt, nữ nhi của ta. Hải Trường Sinh bàn tay nhẹ nhàng nhu nhu đập vào Hải Ước Tuyết trên thân, lập tức liền đem thân hình của nàng đưa hướng về phía trong ngủ mê phương mãng ôm ấp. Hải Trường Sinh một mực nhìn chăm chú lên Hải Ước Tuyết thân hình, cho đến thấy được nàng thuận lợi tiến vào mãng sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào quan tài bên trong mỹ phụ trên thân. Người ấy, ta đến bồi ngươi. Đối mặt Nhạc Thanh lời nói lạnh nhạt, Khương Vân căn bản cũng không thêm để ý tới, mà là đối Đạo Liên Nhi ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, vãn bối còn có hai chuyện muốn nhờ. Nói đi, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định giúp ngươi. Đạo Liên Nhi đối với mình không thể cứu Khương Vân, trong lòng từ đầu đến cuối coi ấy nấy, sở dĩ cũng nghĩ là Khương Vân làm chút gì, đền bù một chút. Vừa mới ta cái kia bằng hữu, hắn bị trọng thương, không biết tiền bối có biện pháp gì hay không, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Cứ việc Hải Trường Sinh tự ý đã quyết, cứ việc Hải Trường Sinh chết đi, đối với Khương Vân, đối với Sơn Hải Giới, đối với kia chết đi số ngàn vạn sinh linh đều là kết quả tốt nhất. Nhưng là Khương Vân nhưng như cũ vô pháp làm đến trơ mắt nhìn hắn chết.